Bất quá, vẫn là tìm cơ hội hướng Mục Thanh Lan bên người thấu. Giữa trưa cơm nước xong cấp Mục Thanh Lan mát xa thời điểm, ấn trong chốc lát, trong túi di động liền vang lên, thấy Mục Thanh Lan nhìn lại đây, làm bộ làm tịch cấp đóng. Sau đó chẳng được bao lâu, di động tiếng chuông lại vang lên. Ngu Kiều ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Lan liếc mắt một cái, thấy hắn bực bội như mày, chạy nhanh làm ra một bộ thấp thỏm lo âu bộ dáng, lấy ra di động liền đối với đối diện liền mắng một câu, ngươi có phiền hay không à, ta không thích ngươi, ngươi đừng tới tìm ta. Nói xong liền trực tiếp đóng cơ, sau đó lấy lòng đối Mục Thanh Lan cười cười, lão bản đừng để ý, người nọ muốn đuổi theo ta, luôn muốn ước ta đi ra ngoài chơi, ta căn bản là không thích hắn, ta yêu nhất chính là công tác, ngài yên tâm, ta có thể cho ngài làm cả đời. Mục Thanh Lan nhìn Ngu Kiều kia trương nịnh nọt sáng lên khuôn mặt nhỏ, khóe miệng nhịn không được vừa kéo. Có chút không quá minh bạch, vì cái gì nàng còn sẽ có người theo đuổi. Đừng nói chuyện. Ai? Mục Thanh Lan sợ nàng lại xảo chính mình, dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại. Bất quá, trước mắt lâm vào một mảnh hắc ám khi, đại não lại thanh tỉnh vô cùng, thậm chí nghĩ tới nàng vừa rồi câu kia thuận miệng lời nói, truy nàng luôn ước nàng đi ra ngoài chơi. Kia Tô Đình chỉ đâu? Là bồi muội muội, vẫn là cùng người đi ra ngoài hẹn hò. Nghĩ đến đây, trong lòng lại là châm xuống. Ngu Kiều ấn trong chốc lát sau, thấy Mục Thanh Lan hô hấp dần dần vững vàng, một bộ ngủ rồi bộ dáng, ngắm liếc mắt một cái trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức, ấn còn không đến nửa giờ. Chớp chớp mắt, sau đó thủ hạ động tác càng ngày càng nhẹ, dừng một chút, nhịn không được nhỏ giọng gọi một tiếng, lao bản. Người nằm không có bất luận cái gì phản ứng, lông mi cũng chưa động một chút. Ngu Kiều đôi mắt soát sáng ngời. Lặng yên không một tiếng động đứng lên, đôi mắt nhìn trên giường người, làm ra một bộ phải rời khỏi bộ dáng, xác định không có nhận thấy được nàng động tác, chạy nhanh xách theo hòm thuốc khom lưng khẽ meo meo đi ra ngoài. Nàng mới lười đến hầu hạ người đâu. Có thể lười biếng liền lười biếng. Ra cửa, trực tiếp trở lại lầu ba phòng. Tiến phòng, liền nhìn đến Đào Thiến Thiến ngồi ở trước bàn trang điểm học trên mạng video hóa trang, nhìn đến nàng trở về còn có chút kinh ngạc, tiểu tỷ, ngươi như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Ngày hôm qua không phải một hai điểm mới trở về sao? Lão bản ngủ rồi, sợ quấy rầy đến hắn. Nga nga Đào Thiến Thiến cũng không hoài nghi Ngu Kiều lý do, ngược lại xoay qua thân mình tranh công. Thế nào, tiểu tỷ, ta vừa rồi biểu hiện đến được không? Còn không phải là gọi điện thoại sao? Cái này làm cho ta như thế nào khen? Bất quá vẫn là trái lương tâm khen nói, phi thường đồng, thời gian chảo phi thường xảo diệu, liền đuổi ở ta yêu cầu ngươi thời điểm. Thật sự, không có ngươi ta nhưng làm sao bây giờ Nga? Hắc hắc hắc, tiểu tỷ, ngươi yên tâm, lần sau ta bảo đảm hoàn thành càng tốt. Ngu Kiều rất là phối hợp gật gật đầu, còn nói nàng lần này vất vả. Bất quá, lần này nhất cấp lực vẫn là Tô Đình Chỉ. Bởi vì người này buổi tối trời tối cũng chưa trở về. Hiện tại là 10 tháng sơ, trời tối tương đối sớm, Mục Thanh Lan buổi tối cơm nước xong liền vẫn luôn ngồi ở trong phòng khách xem TV, đại môn không làm người quan, thường thường hướng ra phía ngoài xem một cái. Trong nhà người chăm sóc hiện tại cũng chỉ có Ngu Kiều cùng Đào Thiến Thiến hai người, còn lại ba người về nhà, Tô Đình Chỉ lại xin nghỉ, nấu cơm A-di cùng quét tước vệ sinh thím cũng trở về phòng. Ngu Kiều cho hắn chân khơi thông một giờ gân mạch, tay toàn không được, rất nhiều lần ngẩng đầu xem hắn, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Mục Thanh Lan vẫn luôn ai đến thời gian tới rồi mới làm nàng dừng lại, ngươi đi lên nghỉ ngơi đi, ta lại xem một lát TV. Ngày thường cũng không gặp ngươi như vậy thích xem TV a. Ngu Kiều có chút do dự, nàng rất tưởng về phòng chơi di động, nhưng lại sợ Tô Đình Chỉ trở về hai người có thông đồng. So với nghỉ ngơi, vẫn là nhiệm vụ tương đối quan trọng, cái này hảo hảo xem, ta cũng thích. Còn tự quen thuộc hỏi, lão bản, ngươi có đói bụng không? Ta đi phòng bếp cho ngươi lấy điểm ăn. Nói liền vội đứng dậy đi phòng bếp, đều không đợi Mục Thanh Lan đáp lại. Bất quá Ngu Kiều thực mau trở về tới, trong tay chỉ lấy hai cái đại quả quýt, phòng bếp bị A-di thu thập phi thường sạch sẽ, cũng không biết nàng có phải hay không phát hiện cái gì, gần nhất làm thức ăn càng ngày càng ít. Ngu Kiều lột hai cái quả quýt, Mục Thanh Lan không cần, Ngu Kiều liền tất cả đều nhét vào chính mình trong miệng. Sau đó chán đến chết nhìn TV, Mục Thanh Lan truyền phát tin chính là động vật thế giới, mấy cái đại sư tử ở Thảo Nguyên Thượng vô mồi, Ngu Kiều không biết cái này có cái gì đẹp, còn không bằng xem phim hoạt hình đâu. Nhưng không có biện pháp, hiện tại Mục Thanh Lan là đại lão bản, nàng chỉ có thể theo. Đợi trong chốc lát, Ngu Kiều liền có chút ngồi không yên. Nay khớ bức là thích Tô Đình Chỉ, cho nên cam tâm tình nguyện chờ nàng. Chính mình làm gì phi chịu cái này tội. Hơn phân nửa đêm không ngủ được bồi hắn phát thần kinh, lại không phải đầu óc có bệnh, hơn nữa đại môn mở ra, phong liền đối với bên này thổi, còn có điểm lãnh. Lại nghĩ lại tưởng tượng, nàng liền tính lưu lại cũng vô dụng à, chẳng lẽ hôm nay là có thể làm cho bọn họ trở mặt thành thủ. Nghĩ đến chính mình ấm áp ổ chăn, Ngu Kiều cảm thấy không cần thiết làm này việc ngốc, không chút do dự xoay đầu đối Mục Thanh Lan cười, lão bản, ngươi tiếp tục xem đi, ta đi lên uống miếng nước. Thuận tiện liền không xuống. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Nói liền gấp không chờ nổi đứng lên, lộc cộc hướng thang lầu chạy đi đâu. Mục Thanh Lan mặt vô biểu tình nhìn nàng bóng dáng liếc mắt một cái, đạm mạc trên mặt tựa hồ cũng không ngoài ý muốn nàng sẽ có như vậy hành động. Ngu Kiều trở lại phòng chạy nhanh giặt sạch cái nước cấm tắm, sát hòa nhã, Ma Lưu chui vào ổ chăn đi chơi di động. Bên cạnh Đào Thiến Thiến dùng nị vai thanh âm cùng người gọi điện thoại, hai ngày này nàng vong luyên cái nam sinh, mỗi ngày đem chính mình trang điểm hoa hòe lộng lẫy, chính là vì hảo cùng người video nói chuyện thiếm. Ngu Kiều trộm ngắm quá vài lần, cũng không biết dùng cái nào mỹ nhan phần mềm, kia da ma đến độ sáng lên, tròn vo trăng khuôn mặt nhỏ càng là gầy thành hạt dưa hình. Nàng thực hoài nghi đối diện nam sinh cũng không phải cái gì hảo điểu, như vậy tô thanh âm, thấy thế nào đều không giống như là chân nhân phát ra tới. Ngu Kiều cầm di động dạo đào bảo, muốn phát tiền lương, nàng chuẩn bị trước đem đồ vật chọn lựa hảo. Đi dạo một lát đào bảo, lại cùng người đánh cục trò chơi, rong rong dài dài lại đến 12 giờ. Chạy nhanh rời giường thượng về nút cờ, chuẩn bị ngủ ngon. Đám người lại lần nữa trở lại trong ổ chăn khi, đột nhiên nhớ tới Mục Thanh Lan này hào người, trong lòng một đột, Tô Đinh Chỉ giống như còn không trở về. Tô Đinh Chỉ phòng liền ở các nàng đối diện, mở cửa ra vào có thể nghe được, tuy rằng nàng vẫn luôn chơi di động, nhưng giống như không nghe được thanh âm. Kia khờ bức nên sẽ không còn đang chờ đi. Ngu Kiểu tuy rằng không tin Mục Thanh Lan như vậy ngốc, nhưng vẫn là có chút không yên tâm, người nọ thân thể như vậy nhược, nếu là đông lạnh chứ chỉ sợ lại đến sinh bệnh, đến lúc đó nàng lại có nhọc lòng. Vội lên tròng lên quần áo đi ra ngoài. Chạy đến thang lầu nơi đó đi xuống xem, thật đúng là nhìn đến có ánh đèn. Ngoa tào. Này khờ bức thật đúng là ở đằng kia. Chạy nhanh chạy xuống lầu. Tới rồi phòng khách khi, Mục Thanh Lan cùng nàng rời đi khi không có gì hai dạng. An An tĩnh tĩnh ngồi ở trên sofa, tựa hồ nghe đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy là nàng, trong mắt còn có chút ngoài ý muốn. Ngu Kiểu vẻ mặt xem bệnh tâm thần bộ dáng xem hắn, trong lòng có hỏa phát không ra, đầu óc có bệnh đi, hơn phân nửa đêm không ngủ được ở chỗ này đám người, Tô Đinh Chỉ lúc này chỉ sợ đang theo Mục Vân Hoàng thân thiết đâu. Khả năng hơn phân nửa đêm liền bọn họ hai người, lá gan còn lớn điểm, trực tiếp ngự khí vội la lên, đều vài giờ còn ở chỗ này, ngươi không cần thân thể. Tô Đinh Chỉ lại không biết ngươi ở chỗ này chờ nàng, ngươi không phải nhận không tội sao. Sáng mai ngươi còn muốn đi làm đâu, mau đi lên ngủ. Nói xong liền nổi giận đùng đùng đi qua đi đóng TV, lại xoay người đi đóng cửa. Mục Thanh Lan nguyên bản không có gì biểu tình sắc mặt đột nhiên lạnh xuống dưới, ánh mắt bất thiện nhìn mắt Ngu Kiều. Trong mắt trừ bỏ lạnh lẽo, còn có vài phần tâm tư bị chọc phá thẹn quá thành giận. Ngu Kiều lúc này nhưng không lại theo hắn, không rõ người này trong đầu suy nghĩ cái gì, lớn lên xinh xinh đẹp đẹp. Làm toàn là chuyện ngu xuẩn. Bước nhanh đi qua đi, không màng Mục Thanh Lan kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp cong lưng đem người chặn ngang bế lên tới. Không khí trong nháy mắt đình trệ. Đặc biệt là Mục Thanh Lan sắc mặt, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là khó có thể tin, cuối cùng là xấu hổ cùng tột đỉnh tức giận, thay đổi thất thường, căn bản không có ngày thường bình tĩnh tự giữ. Đặc biệt là trắng non tuấn mỹ khuôn mặt, càng là nháy mắt trướng đến đỏ bừng. Cơ hồ là cắn răng nói chuyện, ngươi mau buông ta xuống. Ngu Kiều biết chính mình hiện tại kính nhi đặc biệt đại, nhưng không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Tùy tay là có thể bế lên một người nam nhân, lại còn có đặc biệt nhẹ nhàng, cảm giác cũng chưa dùng cái gì sức lực. Nàng hoài nghi là trước thế giới Tạ Thanh Hoài công lao. Túi đầu cùng Mục Thanh Lan tử vong đối diện 2 giây, nhìn hắn biến thành màu đen sắc mặt, trầm mặc một chút, cuối cùng trực tiếp nhấc chân liền chiều thang lầu nơi đó đi. Ngươi Mục Thanh Lan tức giận đến lời nói đều nói không nên lời. Ngu Kiều đem người đưa về phòng, sợ Mục Thanh Lan lại làm yêu. Trực tiếp dùng chăn đem người bao lấy, còn từ phòng để quần áo xả ra mấy cái khăn quẳng cổ ra tới trói chặt. Được rồi, ngươi hảo hảo ngủ đi. Ngu Kiểu vô vô tay, dứt khoát lưu loát xoay người rời đi. Chỉ để lại trên giường bị bọc thành ve nhộng giống nhau nam nhân, cùng với cặp kia châm lửa giận đôi mắt. Ngu Kiểu trở lại phòng non no ngủ một giấc. Ngày hôm sau khó được dậy thật sớm, chạy tới phòng tắm rửa mặt hảo, lúc này trời còn chưa sáng, cũng không quấy rầy Đào Thiến Thiến ngủ, tay chân nhẹ nhàng ra cửa. Sau đó sờ soạng tới rồi dưới lầu Mục Thanh Lan trong phòng đi. Người vẫn là tối hôm qua bị nàng trói gô bộ dáng. Cả đêm không núp đích, có thể hay không ngủ cương. Ngu Kiều đột nhiên nhớ tới như vậy cái nghiêm túc vấn đề. Chạy nhanh đi qua đi cởi bỏ đánh bế tắc khăn quàng cổ, nào biết tay một gặp phải chăn, Mục Thanh Lan liền tỉnh. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn đến là nàng khi, sửng sốt một chút, ngay sau đó như là nhớ tới cái gì, sắc mặt soát liền đen. Tuy rằng không bật đèn, nhưng Ngu Kiều chính là xem rành mạch. Ra đầu đều đi theo trận lệnh. Thảm. Nàng đem mục tiêu nhân vật cấp đắc tội. chạy nhanh liếm ra mặt nói, lão bản, ngươi cũng không biết ta nhìn đến ngươi tối hôm qua như vậy có bao nhiêu đau lòng, như vậy lãnh thiên, nếu là tổn thương do giá rét sinh bệnh làm sao bây giờ? Ngươi cũng thông cảm chúng ta này đó người chăm sóc, đến lúc đó không chỉ có ta muốn đi theo xui xẻo, Tô Đinh chỉ sợ cũng muốn đi theo xui xẻo đâu, lần trước mục phu nhân lại đây khi, liền thiếu chút nữa đem chúng ta đều đổi việc, về sau nhìn không tới ta là sự tiểu, nhìn không tới Tô Đinh chỉ làm sao bây giờ. Nàng có thể là có việc gấp không có biện pháp trở về, ngài cũng không cần lấy chính mình thân thể không để trong lòng. Ngu Kiều nhìn hắn càng ngày càng trầm sắc mặt, nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhìn hắn một cái, cuối cùng lời nói ở trong miệng đánh cái cong, vẻ mặt nịnh nọt cười nói, ta lời này tuy rằng nói không dễ nghe, nhưng lại là thiệt tình thực lòng vì ngài suy nghĩ, ta kỳ thật đã sớm đã nhìn ra, không có gì ngượng ngùng, ta còn thích chúng ta bệnh viện bác sĩ Giang đâu, đáng tiếc hắn không thích ta. Cũng không biết có phải hay không lời này nổi lên tác dụng, Mục Thanh Lan tầm mắt từ Ngu Kiều trên người dịch hai, gục đầu xuống vặn vẹo tay. Một cái tư thế nằm cả đêm, kỳ thật cả người đều ở đau. Lão bản, không dối gạt ngài nói, ta người này lớn nhất tật xấu chính là tâm địa thiện lương. Ngài nếu là cùng Tô Đinh Chỉ ở bên nhau, ta là thấy vậy vui mừng, bác sĩ Giang thích Tô Đinh Chỉ, nếu là Tô Đinh Chỉ danh hoa có thảo, ta đây cơ hội liền lớn hơn nữa. Bất quá, không phải ta đã kích ngài, ngài loại này buồn không hẽ răng phương pháp, nếu có thể đuổi tới nữ hài tử, kia chỉ sợ so lên trời còn khó. Chú ý tới Mục Thanh Lan tay một đốn, Ngu Kiều liền biết hắn nghe đi vào chính mình nói, ánh mắt sáng lên, chạy nhanh không ngừng, cố gắng nói, chẳng sợ Tô Đinh Chỉ tính tình thanh lãnh, nhưng nhân ra cũng là nữ hài tử sao, nữ hài tử tâm tư rất khó đoán, tựa như theo đuổi ta vị kia, lại là tìm ta nói chuyện phiếm lại là ước ta đi ra ngoài, ta phiền muốn chết, tương phản nhà ta bác sĩ rằng ngày thường cùng ta nói một câu ta đều có thể nhạc đã lâu, đây là khác nhau. Tuy rằng ta thực không nghĩ thừa nhận, nhưng Tô Đinh Chỉ xác thật rất ưu tú, lớn lên lại xinh đẹp, làm việc lại nghiêm túc, lúc trước ở bệnh viện thời điểm liền có không ít người muốn theo đuổi nàng, nhưng nàng một cái cũng chưa đồng ý, có thể thấy được theo đuổi người là đến chú trọng phương pháp, lì lợm la liếm vô dụng, ngươi loại này trộm yêu thầm càng vô dụng, đặc biệt là Tô Đinh Chỉ như vậy khó truy người, chẳng lẽ ngươi liền tưởng cả đời yên lặng chờ đợi nàng, sau đó nhìn nàng cùng người khác tương thân tương ái. Mục Thanh Lan sắc mặt trầm xuống, rũ đầu không nói lời nào, một hồi lâu, đột nhiên quay đầu đi tới xem Ngu Kiều. Trong mắt tuy rằng có chút nghi ngờ, nhưng đồng thời mang theo vài phần ý động. Ngu Kiều xem hắn như vậy, liền biết hấp dẫn. Sợ hắn thấy không rõ chính mình chân thành biểu tình, còn đi phía trước để sát vào một chút. Lão bản, ta là nói thật, nếu là ngài có thể đem Tô Đinh Chỉ đuổi tới tay, ta khẳng định là cái thứ nhất cho ngài vỗ tay người. Ta tự nhận là chính mình dung mạo vẫn là không tồi, không có Tô Đinh Chỉ cái này kinh địch, đến lúc đó bác sĩ Giang khẳng định có thể nhìn đến ta. Ngài nhưng đừng xem thường ta dắt quá rất nhiều tơ hồng đâu, ta trước kia đồng học thích ai, đều là ta ở bên trong hỗ trợ, nếu không có ta đồng học hiện tại còn yêu thầm đâu. Liên tỷ như Tô Đinh Chỉ, nàng là thuộc về cái loại này ngoài mềm trong cứng nữ hài, đầu óc cũng phi thường thanh tỉnh, loại này nữ hài, ngươi nếu là ở nàng trước mặt ra vẻ, nàng liếc mắt một cái là có thể thấy rõ, giống chúng ta bệnh viện những cái đó nam bác sĩ, ước ăn cơm lạp, âm thầm tặng lễ vật à, kia đều là dại dột không thể lại xuẩn, thủ đoạn lại tục lại lão. Đến lượt ta đều trướng mắt. Mục Thanh Lan nhìn nàng một cái, nhấp nhấp miệng, đối lập một chút chính mình, phát hiện chính mình liền lời nói đều rất ít nói, kia chẳng phải là càng tục càng lão. Ngu Kiều xem hắn không đáp lại, đều tập mãi thành thói quen, tiếp theo bắt đầu lừa dối nói, cho nên à, ngài yêu cầu muốn một cái quân sư, một cái hiểu nữ nhân tình yêu quân sư, không phải ta khoác lác, có ta ở đây, bảo đảm ngài có thể ở một năm nội ôm được mỹ nhân về. Ngài cũng không cần không được tự nhiên, yêu đương có yêu thích người là thực bình thường sự. Ta đợi chút cho ngươi xem ta người trong lòng hình ảnh, ta cũng là có yêu thích người. Lão bản, ngươi yên tâm, việc này chỉ có đôi ta biết, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết, chờ ngài đem Tô Đinh Chỉ đuổi tới tay sau ta liền công thành lui thân mai danh nhận tích, ai cũng không biết hai ta đã từng kết minh quá. Ngu Kiều hận không thể giơ lên tay thể cho hắn xem, làm hắn tin tưởng chính mình giờ này khắc này trung tâm. Tuy rằng này một đại trò chuyện không sai biệt lắm đều là bịa chuyện, nhưng nàng mục đích xác thật là tốt, không tưởng lừa hắn. Việc này Ngu Kiều mấy ngày hôm trước liền bắt đầu đang dầu dĩ, nàng phát hiện chính mình đi vào nơi này một hai tháng, chuyện gì cũng chưa làm thành, gì tiến triển đều không có, tuy rằng Mục Thanh Lan cùng Tô Đinh Chỉ quan hệ tựa hồ có chút xa cách, nhưng càng nhiều hình như là ở bực bội, cứ như vậy, có thể hay không hãm đến càng sâu. Nàng nhiệm vụ là thay đổi Mục Thanh Lan bi thôi kết cục, làm hắn an an ổn ổn qua cả đời, đến nỗi rời xa nguy hiểm nhân vật là nàng theo bản năng nghĩ đến nhiệm vụ thủ đoạn, kỳ thật cũng không nhất định liền phải dùng phương pháp này. Cũng có thể tùy cơ ứng biến, chỉ cần cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ là được. So sánh cùng Tạ Thanh Hoài, Mục Thanh Lan tình huống rõ ràng không giống nhau, nàng hiện tại ở vào như thế, cùng nhiệm vụ mục tiêu quan hệ xa không có Tô Đinh chỉ gần, nếu sử dụng ly gián kế khó khăn quá lớn, còn dễ dàng lộ ra dấu vết, rất có thể nhiệm vụ không hoàn thành liền suối quẩy. Cho nên nàng đến đi cái ổn thỏa chiêu số. Vì thế trải qua tối hôm qua kia một phen lăn lộn, nàng trở lại phòng sau đột nhiên linh quang vừa hiện. Nị mạ! Nàng làm gì muốn ngăn cản Mục Thanh Lan thích Tô Đinh chỉ? Nàng vì cái gì không tác hợp bọn họ ở bên nhau? Nếu là Tô Đinh chỉ cũng yêu Mục Thanh Lan, kia còn có mặt sau gì phá sự? Tô Đinh chỉ là Hàn gia thiên kim, Mục Thanh Lan lại có năng lực, hai người bọn họ một khi ở bên nhau, còn không phải là nguyên bản Mục Vân Hoàng cùng Tô Đinh chỉ kết cục sao? Nhân sinh người thắng. Mục Thanh Lan cũng không cần đi tìm chết, còn có thể vui vui vẻ vẻ quá cả đời. Nàng nhiệm vụ cũng liền viên mãn thành công. Đến nỗi Mục Vân Hoàng cái này quan sướng, quan nàng đánh giám Nga. Ngu Kiểu cảm thấy chính mình cái này kế hoạch quả thực chính là xuất sắc tuyệt diệu, chỉ cần thu phục Tô Đinh chỉ, sở hữu nan đề đều giải quyết dễ dàng. Đến nỗi Tô Đinh chỉ hiện tại thích Mục Vân Hoàng, kia có gì? Còn không phải là chia rẽ một đôi tình lữ sao, biện pháp có rất nhiều. Dù sao Mục Vân Hoàng, Tô Đinh chỉ cùng nàng quan hệ không lớn, cũng không cần giống đối mặt Mục Thanh Lan như vậy bó tay bó chân. Ngu Kiểu càng nghĩ càng kích động, ở trên giường xoay người rất nhiều lần, càng là thiên không lượng liền chạy lên cấp Mục Thanh Lan rót canh. Nàng cảm thấy, Mục Thanh Lan nếu là không đồng ý chính là ngốc tử. Cũng may, Mục Thanh Lan không ngốc, tuy rằng có chút không bỏ được sĩ diện trực tiếp đồng ý cùng Ngu Kiểu kết minh, nhưng trên mặt biểu tình rõ ràng chính là buông lỏng. Mục Thanh Lan nghĩ vậy đoạn thời gian cùng Tô Đinh chỉ xa cách, trong lòng xác thật có chút không dễ chịu. Trước kia mặc kệ chính mình cỡ nào lãnh đạo, nàng đều sẽ lại đây ôn nhu hỏi han ân cần, nhưng gần nhất lại không có. Ngược lại giống người xa lạ giống nhau ứng phó hắn. Hắn đối Tô Đinh chỉ cảm tình, chính hắn cũng nói không rõ, chính là cảm thấy, trên đời này chưa từng có một người giống nàng như vậy đối chính mình hảo quá, nàng tươi cười thực cấm áp, làm hắn thực thích. Ngu Kiểu thành công đem Mục Thanh Lan quải thượng tạc thuyền. Điểm này nàng muốn cảm tạ Tô Đinh chỉ, nếu không phải nàng mấy năm nay nỗ lực, Mục Thanh Lan tính tình xa không có hiện tại dễ nói chuyện như vậy. Đặc biệt là hắn mới vừa trở lại Mục gia lúc ấy, đem tất cả mọi người cự chi ngàn dặm. Có Mục Thanh Lan phối hợp, Ngu Kiểu cảm thấy nhiệm vụ không sai biệt lắm đã liền hoàn thành hơn một nửa, kế tiếp chính là Tô Đinh chỉ. Vì là Mục Thanh Lan nhìn đến chính mình thật bản lĩnh, Ngu Kiểu quyết định trước cho hắn một chút ngon ngọt nếm thử. Buổi sáng, Ngu Kiểu cấp Mục Thanh Lan mát xa thời điểm, liền bắt đầu ra chiêu. Đầu tiên, tình yêu bảo điển chung, khổ nhục kế lại thuộc về hậu kỳ kế sách, chờ nhà gái đã thích thượng ngươi khi lại dùng này mưu kế, tuyệt đối là bách phát bách trúng, vạn vô nhất thất, nhưng lão bản ngươi hiện tại vẫn là luyến ái lúc đầu, thậm chí có thể nói là yêu thầm kỳ, này biện pháp liền có chút dùng sai kính nhi, nếu là Tô Đinh chỉ biết ngài tối hôm qua hành vi, nàng nhiều nhất chính là ấy nấy, mà không phải đau lòng. Ta không có. Mục Thanh Lan nghe xong trên mặt biểu tình có chút không được tốt xem. Hắn khi nào dùng khổ nhục kế? Cảm giác từ miệng nàng vừa nói, chính mình như là ở thấp tam hạ khí lấy lòng người giống nhau. Ngu Kiều nhìn hắn một cái, cảm thấy người này thật là mạnh miệng, tối hôm qua đều như vậy, còn không phải khổ nhục kế. Bất quá trong miệng lại theo hắn nói, hành, ta nói sai rồi, lao bản ngươi đừng nội, ta chỉ là cho ngươi phân tích một chút ngài trước mặt thế cục, ngươi lại nghe một chút, xem ta nói có hay không đạo lý. Ngài hiện tại ưu thế đặc biệt rõ ràng, đầu tiên, ngài là Tô Đinh chỉ cố chủ, có thể cùng nàng sớm chiều ở chung. Điểm này liền so mặt khác thích nàng người hảo quá nhiều. Tiếp theo, ngài ngoại tại điều kiện phi thường xuất sắc, nữ nhân đều là thị giác động vật, nếu có thể phát huy cái này ưu thế, cơ hồ rất ít có người có thể đủ chống cự. Ngươi là làm ta. Mục Thanh Lan nhìn Ngu Kiều sắc mặt càng xú. Tuy rằng nàng không có nói tỉ mỉ, nhưng rõ ràng chính là ý tứ này. Không phải theo đuổi người sao? Vì cái gì phải làm loại sự tình này? Ngu Kiều một búng máu tạp ở trong cổ họng ra không được. Này nam nhân trong đầu trang chính là ba bà sao? Có thể đuổi tới người quản hắn cái gì thủ đoạn? Sao? Có thể đem người dụ thượng câu liền không phải thực hảo sao? Khó trách cái này khờ bức cuối cùng tự sát, ngươi không tự sát mới là lạ, liền ngươi này hầm cầu cục đá tính tình, xứng đáng độc thân Nga. Bất quá Ngu Kiểu vẫn là chạy nhanh nói sang chuyện khác, hảo tính tình hông nói, ta còn chưa nói xong đâu, ngài hiện tại nhất đại ưu thế chính là ngài hiện tại không xem như yêu đơn phương, theo ta thấy. Tô Đinh chỉ khẳng định đối ngài cũng không giống nhau, bằng không như thế nào đối ngài như vậy ôn nhu. Mỗi lần nhìn đến ngài đều cười, phải biết rằng nàng chính là có tiếng băng sơn mỹ nhân đâu, ta liền rất thiếu nhìn đến nàng cười quá. Quả nhiên, Ngu Kiều thốt ra lời này, Mục Thanh Lan sắc mặt rõ ràng liền ôn hòa một ít. Ngu Kiều chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng, cho nên, ngài hiện tại phải nắm lấy cơ hội, bỏ lỡ này thôn đã có thể không này cửa hàng, ai biết bên người nàng có bao nhiêu tiểu bạch kiểm đang âm thầm như hổ rình mồi đâu. Mục Thanh Lan tựa hồ có chút bị thuyết phục, thanh lãnh khuôn mặt lộ ra do dự chi sắc, hơi hơi nhíu mày, trầm mặc trong chốc lát, xoay đầu tới hỏi nàng, kia muốn như thế nào làm? Tuy rằng vẫn là cảm thấy nàng không thế nào đáng tin cậy, nhưng hắn cũng không khác biện pháp. Ngu Kiều nghe xong, thở hắt ra. Thật không dễ dàng. Gia hỏa này rốt cuộc là từ đâu nhi tới kỳ ba? Tính tình lại lãnh, tính tình lại ngạo, còn loáng thoáng mang theo một cổ thanh cao, cứ như vậy, cư nhiên còn học người khác làm cái gì yêu thầm. May mắn không phải yêu thầm nàng, bằng không một cái tắt cho người hô về nhà. Ngu Kiều lấy lòng méo méo hắn chân, cười đến vẻ mặt lịnh nọt, như vậy, ngày mai. Ngày hôm sau, Ngu Kiều thiên không lượng liền trộm rời khỏi giường, sau đó xách theo chính mình bảo dương lặng yên không một tiếng động đi xuống lầu. Mục Thanh Lan phòng môn không quan, Ngu Kiều trực tiếp vận môn đi vào. Mục Thanh Lan đã tỉnh, ngồi ở trên giường đọc sách, trong phòng mở ra đêm đèn, dưới đèn xem mỹ nhân, bị mờ nhạt ánh đèn chiếu, vì hắn cả người đều bằng thêm vài phần mông lung mỹ cảm. Tựa hồ nhận thấy được nàng tới, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ngu Kiều chạy nhanh bước nhanh đi qua đi, lão bản, ta tới. Cũng không cùng hắn khách khí, buông đồ vật nói thẳng, ngài đi trước rửa mặt, ta tới cấp ngài phối hợp quần áo, bảo đảm hôm nay có thể làm Tô Đinh Chỉ đem ánh mắt vẫn luôn đều đặt ở trên người của ngươi. Nói xong đi đến ven tường đem quải trượng đưa cho hắn. Mục Thanh Lan thật sâu nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút phức tạp. Ngày thường một quán lạnh băng khuôn mặt, lúc này có chút biến hữu, tổng cảm thấy như vậy chính mình có chút làm người xem thường. Ngu Kiểu căn bản không cho phép hắn lúc này đi lui khiếp, trực tiếp đem quải trượng cường ngạnh nhét vào trong tay hắn. Chính mình tắt xoay người đi phòng để quần áo nơi đó cho hắn tìm quần áo. Mục Thanh Lan mỗi ngày xuyên y phục tuy rằng giá trị xa xỉ, nhưng cũng không chú trọng, tựa hồ nhìn đến liền hướng trên người bộ, thực buồn mặc kệ cái gì đẹp hay không đẹp. Còn có kia tóc, cũng tựa hồ chỉ là sơ vài cái, toàn bằng gương mặt kia trống. Ngu Kiểu từ phòng để quần áo nhảy ra vài kiện nàng cảm thấy không tồi quần áo, sau đó tất cả đều ném tới trên giường đi, lại ở di động nhảy ra chính mình tìm nam mô ảnh chụp, chiếu hình ảnh phối hợp. Mục Thanh Lan thực mau liền rửa mặt xong ra tới, trong phòng mở ra điều hòa, độ ấm vừa vặn tốt, hắn chỉ xuyên kiện màu đen tơ tằm áo ngủ, sớm đến làn da trắng non như ngọc. Lại nhân mới vừa rửa mặt xong, trên mặt còn mang theo chút hơi ẩm, ngũ quan có vẻ sạch sẽ thanh triệt, mềm mại kia thân lạnh băng khí chất. Ngu Kiều lúc này không công phu thưởng thức hắn mỹ, trực tiếp đem người lôi kéo đứng ở một bên. Sau đó đem chính mình vừa rồi phối hợp quần áo một kiện ở trên người hắn đối lập, xem cái nào hiệu quả tương đối hảo. Mục Thanh Lan chống quải trượng đứng thẳng thân thể, tựa hồ cảm thấy có chút không được tự nhiên, đem đầu thiên hướng bên cạnh. Ngu Kiều cuối cùng cho hắn tuyển một kiện màu trắng gạo rộng thùng thình châm dệt sam cùng màu xám hưu nhàn quần. Ngày trước xuyên cái này hiện khí chất. Mục Thanh Lan ngầm xuyên nhiều nhất chính là hắc bạch hôi, vốn dĩ khí chất liền thiên lệnh, lại xứng này đó quần áo, càng có vẻ khó có thể tiếp cận. Đâu giống Mục Vân Hoàng như vậy ôn nhuận như ngọc. Nói lại từ trên giường chọn lựa ra một bộ màu đen tây trang. Khả năng bởi vì ngồi xe lăn duyên cớ, Mục Thanh Lan rất ít xuyên tây trang. Cái dạng gì nam nhân nhất có mị lực? Tự nhiên là cái loại này cấm dục lại cao lãnh nam nhân nhất hấp dẫn người. Thật là bạch dài quá như vậy tốt đấy. Đợi chút đi làm lại thay này đó, ngày ngày thường xuyên những cái đó trước phóng một phóng, về sau đều xuyên ta cho ngươi phối hợp tốt. Lão bản ngươi đi trước đem châm rẻ sam cấp thay, ta đợi chút cho ngươi lộng cái tóc. Nói một phen bế lên trên giường mặt khác quần áo, xoay người đi phòng để quần áo nơi đó. Chờ nàng lại lần nữa khi trở về liền nhìn đến Mục Thanh Lan đã đổi hảo quần áo, người ngồi ở trên giường, tựa hồ có chút biến ưu, kéo kéo tùng tùng cổ áo, tổng cảm thấy chỗ nào đều không thoải mái. Nhìn đến Ngu Kiều lại đây, trên mặt còn có chút quấn bách, tổng cảm thấy như vậy chính mình có chút mất mặt. Cư nhiên vì một nữ nhân làm được như vậy phân thượng, lại còn có bị người đã biết. Ngu Kiều căn bản không chú ý tới hắn tiểu tâm tư, mà là đem tầm mắt đặt ở trên người hắn, đôi mắt sáng lấp lánh. Lời hay cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài giải, ta cảm giác quả nhiên không sai, lão bản ngươi xuyên này màu trắng, quả thực so ngày thường xoáy gấp ba không ngừng, cả người đều không giống nhau. Nói thật, quang này thân khí chất là có thể đem người khác vứt ra 10 con phố, quả thực chính là hoàn mỹ. Nói thật, ta từ nhỏ đến lớn liền không thấy quá so ngài còn xinh đẹp. Người, ngài về sau vẫn là nhiều xuyên bạch sắc đi, thật là quá xoáy, này vừa ra đi, tuyệt đối có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mục Thanh Lan nghe xong những lời này, lại xem nàng kia sáng lấp lánh con ngươi, trên mặt có chút nóng lên. Gục đầu xuống tún tún rộng thùng thình tay áo, cảm giác cả người càng không được tự nhiên. Chương 21 Hảo môn khí tử. Ngu Kiểu cấp Mục Thanh Lan phối hợp một bộ quần áo sau, lại lấy đến chính mình bảo dương. Đây đều là nàng mỹ phẩm dưỡng ra cùng đồ trang điểm. Nam nhân cũng là muốn bảo dưỡng, không thể ỷ vào đáy hảo liền muốn làm gì thì làm. hiện tại có thể xem, lại quá 10 năm 8 năm khác nhau liền ra tới. Ngươi tổng không nghĩ Tô Đinh chỉ mỗi ngày đối với một chương nếp gấp mặt đi. Nói xong liền không màng hắn kháng cự cho hắn lau tinh hoa cùng mặt xương. Tiếp theo lại cho hắn lộng cái tóc hơi chút định rồi hình, không phải thực dễ dàng nhìn ra tới, nhưng rõ ràng so với phía trước tinh thần tuấn lãng. Lộng xong này đó không sai biệt lắm liền trời đã sáng, Ngu Kiều cho hắn bãi tạo hình, làm hắn ngồi ở trên xe lăn, sau đó đẩy người đi cửa sổ nơi đó, kéo ra bức màn, lại ở hắn trên đùi đắp một chương thảm mỏng. Lấy rất trong tay hắn nguyên bản xem thư, thay đổi buồn tiếng Anh, tức khắc cảm giác liền ra tới. Ngươi cứ ngồi ở chỗ này đọc sách, chờ Tô Đinh chỉ tới là được, như vậy tuyệt đối ok. Đương nhiên, nếu ở nàng tiến vào khi, đối với nàng niệm thượng một câu phức tạp ngoại văn thơ tình, vậy càng tốt. Như vậy trang bức mới có phạm sao. Nếu là có phó mắt kính thì tốt rồi, tính, như vậy cũng không tồi, ta đi trước, lao bảng ngươi cố lên. Mục Thanh Lan nhấp nhấp miệng, sắc mặt không phải thực tốt nhìn Ngô Kiều, tổng cảm thấy nàng là ở lừa gạt chính mình, không có một chút đáng tin cậy cảm giác. Ngu Kiều xem hắn kêu biểu tình liền tới khí, chính mình mệnh chết mệnh sống sáng sớm thượng, hắn cư nhiên cùng bị hiếp bức tiểu tức phụ dường như. Ta mẹ nó vì ai a? Nhưng vẫn là áp xuống tính tình ôn tồn nói, lão bản, ngươi tin tưởng ta, như vậy ngài tuyệt đối có thể làm Tô Đinh chỉ trước mắt sáng ngời. Ngu Kiều cảm thấy chính mình nói chính là đại lời nói thật, vốn dĩ liền dài quá một chương làm người khó có thể quên mặt, hiện tại bị nàng như vậy vừa thu thập, cả người đều mắt sáng lên, cùng những cái đó bịa mặt thượng đại minh tinh dường như. Ở hướng chỗ đó ngồi xuống, phòng tựa hồ đều đi theo sáng sủa lên. Ngu Kiều rời đi, trở lại phòng sau vẫn luôn chú ý đối diện tình huống. Tô Đinh chỉ là phụ trách buổi sáng một đoạn này thời gian, lúc trước mấy cái người chăm sóc đều không đánh nguyện ý phụ trách thời gian này đoạn, bởi vì mọi người đều phát hiện Mục Thanh Lan người này có chút rời giường khí, mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại sắc mặt đều không được tốt xem. Thập phân doa người. Chỉ có Tô Đinh chỉ dũng cảm kiên cường, chủ động ôm hạ cái này trọng trách. Ngu Kiều trong lòng nhịn không được mắng Huyền Anh. Như thế nào không đem nàng đưa đến 2 năm trước? Bằng không nào có Tô Đinh chỉ gì sự? Nàng đã sớm đem Mục Thanh Lan hồng đến dễ bảo. Ngu Kiều một bên thở dài một bên lén lút kế hoạch bước tiếp theo. Dưới lầu Mục Thanh Lan cũng trở tới Tô Đinh chỉ, nguyên bản còn có chút không bỏ được sĩ diện tưởng trở lại trên giường đi, nhưng ở chú ý tới vào nhà Tô Đinh chỉ nhìn hắn vẻ mặt ngây người bộ dáng, trong lòng tức khắc gần ẩn nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng cảm thấy như vậy chính mình có chút xuẩn, nhưng hiệu quả vẫn là thực rõ ràng. Cho nên quá mấy ngày Ngu Kiều xui khiến hắn tiến hành bước tiếp theo khi, tuy rằng đầy mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận rồi. Lão bản, này một bước phi thường mấu chốt, đã có thể mịt mở cho thấy chính mình tâm ý, lại có thể trêu chọc đến người, làm Tô Đinh chỉ vì ngài tâm động. Ngài không cần chính mình suy nghĩ, ta đã cho ngài chuẩn bị tốt lời kịch, nột, ngài chỉ cần đem này mặt trên bôi xuống dưới là được. Mục Thanh Lan túi đầu nhìn mắt nàng nhét vào chính mình trong tay tấm cạc, mặt trên rậm rạp viết tự. Ngươi có thể giúp ta mua một bao muối sao? Vì cái gì? Bởi vì chúng ta quan hệ biến phai nhạt. Ta phát hiện ngươi hôm nay có điểm quái, vì cái gì? Quái đáng yêu. Ngươi biết ngươi cùng ngôi sao có cái gì khác nhau sao? Ngôi sao ở trên trời, ngươi ở lòng ta. Chúng ta tới chơi người gỗ không được nhúc nhích đi, hảo, ta thua. Vì cái gì? Bởi vì lòng ta động. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Loại này lời nói hắn sao có thể nói được xuất khẩu? Nhưng cuối cùng vẫn là bị Ngu Kiều không châu bắt chó đi cày, trải qua nàng một phen ba hoa trích chòe thổi phồng, chỉ phải hắc mặt đem tấm cạc thượng câu học thuộc lòng. Ngu Kiều hiện tại đã cùng Mục Thanh Lan thêm vì bạn tốt, vì làm Mục Thanh Lan sớm một chút phao thượng Tô Đinh Chỉ, Ngu Kiều mấy ngày nay đều không hướng thượng thấu, làm Tô Đinh Chỉ bồi hắn đi làm. Buổi sáng 9 giờ, Ngu Kiều nằm ở trên giường cấp Mục Thanh Lan phát tin tức, làm hắn nhất định không cần khách khí, liền ấn tấm cạc mặt trên nói. Mục Thanh Lan tiếp thu đến Ngu Kiều tin tức. Sắc mặt đen tối không rõ, chính rồi dám thời điểm, Tô Đinh chỉ cầm hòm thuốc lại đây. Cùng dĩ vãng giống nhau, an tĩnh ngồi xổm xuống cho hắn mát xa. Nói thật, Tô Đinh chỉ tay nghề kỳ thật không có Ngu Kiều hảo, Mục Thanh Lan có thể cảm giác ra tới, ấn ở trên đùi không có bất luận cái gì phản ứng, không giống Ngu Kiều, sẽ có chút nhiệt nhiệt trướng trướng cảm giác. Nhưng Mục Thanh Lan cũng không có nói cái gì, trong đầu nghĩ chính mình buổi sáng bối nói, trong tay di động càng là liên tiếp truyền đến tin tức. Dừng một chút, nhìn Tô Đinh chỉ phát đỉnh. Hơi hơi hé miệng, sau đó buồn thanh âm không lớn tự nhiên nói, ngươi, hôm nay giữa trưa đi giúp ta mua một bao muối. Thanh âm không lớn, nhưng ở an tĩnh trong văn phòng lại rất rõ ràng. Mục Thanh Lan nói xong liền đem đầu tiên qua đi nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ sợ bị nàng nhìn ra cái gì. Nhưng lỗ thai sắc thật dựng lên, chờ nàng đáp lại. Nhưng chờ tới lại là trở tay không kịp. Hảo! Tô Đinh chỉ buông xuống trên mặt lộ ra cùng nhau kinh ngạc, tuy rằng rất kỳ quái Mục Thanh Lan cái này kỳ quái yêu cầu, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, gật đầu ứng. Cũng không hỏi ra nguyên nhân, liền đầu cũng chưa nâng. Mục Thanh Lan sắc mặt hơi cường, trầm mặc trong chốc lát, mắt thấy không khí lại về tới vừa rồi như vậy đỉnh trệ an tĩnh, nghĩ nghĩ, lại quấn bách mở miệng nói, ta phát hiện ngươi hôm nay có điểm quái. Nói xong lại che giấu dường như túi đầu làm bộ chơi di động, nghĩ đến tiếp theo câu nói, đột nhiên có chút nói không nên lời. Chính rồi dám, nhưng không nghĩ tới Tô Đinh chỉ tựa hồ cũng không ấn kịch bản tới, mà là trực tiếp bình tĩnh trở về câu, không có, ta mỗi ngày đều là như thế này. Mục Thanh Lan thật sâu hô hấp một ngụm, mặt khác nói rốt cuộc cũng không nói ra được. Hắn liền biết, nữ nhân kia căn bản là không đáng tin cậy. Hắn cư nhiên còn tin, thậm chí còn làm theo. Mục Thanh Lan sắc mặt có chút hắc, cảm thấy chính mình cùng cái ngốc tử dường như, bị người chơi xoay quanh. Tô Đinh chỉ tựa hồ đã nhận ra không khí không thích hợp nhì, thủ hạ động tác một đốn, nhíu mày, không rõ chính mình nói sai rồi cái gì. Chẳng lẽ muốn nàng thừa nhận chính mình quái quái? Rõ ràng kỳ quái chính là hắn. Trong lòng đột nhiên trào ra một cổ chua xót, nguyên tưởng rằng Mục Thanh Lan cùng người khác không giống nhau, hiện tại phát hiện cũng bất quá như thế, đặc biệt là gần nhất cùng ngu kiểu đến gần sau, càng là cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Nàng thậm chí phát hiện, hai người bọn họ chi gian tựa hồ đột nhiên thân mật rất nhiều, phảng phất còn nhiều một ít người khác không biết bí mật. Ngu kiểu ở biệt thự đợi một ngày, hơn nữa vì kế tiếp kế hoạch làm chuẩn bị, quyết định từ hai cái phương diện vào tay, một phương diện tác hợp là Mục Thanh Lan cùng Tô Đinh Chỉ. Một phương diện là phá hư Mục Vân Hoàng cùng Tô Đinh Chỉ quan hệ. Cái thứ hai kế hoạch cũng không tính nhiều khó, chỉ cần tìm được cơ hội liên hệ thượng cái kia nữ xứng là được. Hẳn là xem như nắm chắc sự. Có cái đại khái chương trình, ngu kiểu trong lòng phá lệ nhẹ nhàng, thuận tiện cấp Mục Thanh Lan đã phát mấy cái tin tức, muốn hỏi một chút tình huống thế nào. Trước mắt này hai người tựa hồ bị nàng lần trước châm ngòi làm hại không nhẹ, hiện tại quan hệ đều tương đối cứng đờ. Ngu kiểu thực hối hận. Đành phải dùng loại này tương đối lão phương pháp đem hai người quan hệ trước tu bổ hảo, lại đến tiến hành bước tiếp theo. Đáng tiếc một tin tức cũng chưa hồi. Nhưng cũng không có thất vọng, rốt cuộc gia hỏa này chính là này đức hạnh, nếu là trở về, nàng mới cảm thấy kỳ quái đâu. Đợi một ngày, buổi chiều 6 giờ tả hữu hai người đã trở lại. Ngu kiểu tạm thời không thấu đi lên, mà là chờ đến buổi tối tới rồi chính mình khán hộ thời gian, chính đại quang minh đi Mục Thanh Lan phòng. Trên mặt tươi cười sáng lạ, thần sắc còn có chút gấp không chờ nổi. Nhưng là ở tiến vào phòng đối thượng Mục Thanh Lan kia trương hắc không lưu vứt mặt khi. Trong lòng lập tức một đột. Không cần phải nói, khẳng định kế hoạch thất bại. Ngu kiểu thập phần có ánh mắt, đều không đợi Tạ Thanh Hoài nói chuyện, chạy nhanh chó săn thấu đi lên bổ cứu. Lão bản, đừng nóng nội, Tô Đinh Chỉ nếu là tốt như vậy truy, kia hiện tại khẳng định đã sớm danh hoa có chủ. Hôm nay chẳng qua là món ăn khai vị, ta còn có đại tuyệt chiêu vô dụng đâu. Lão bản, ta nghe được Tô Đinh Chỉ có cái muội muội, nàng muội muội được bệnh nặng. Hiện tại phi thường thiếu tiền, lão bản, ngươi biểu hiện cơ hội tới, ngươi có thể âm thầm cho nàng muội muội đổi cái hảo điểm bệnh viện, thỉnh tốt bác sĩ, nếu nàng đã biết lời nói, khẳng định phi thường cảm động. Này nguyên bản là Mục Vân Hoàng làm, hiện tại chạy nhanh đem cái này chuyện tốt ôm ở Mục Thanh Lan trên người, nữ nhân sao, liền dễ dàng mềm lòng cảm động, nhiều cảm động vài lần, tâm liền thay đổi. Mục Thanh Lan lạnh lùng nhìn Ngu Kiều liếc mắt một cái, không nói nữa. Tựa hồ là chuẩn bị lại cho nàng một lần cơ hội. Cũng may lần này Mục Thanh Lan hành động thực mau, hai ngày công phu khiến cho trợ lý đem sự tình làm tốt. Tô Đinh Chỉ nghe được muội muội ở trong điện thoại lời nói, trong lòng có chút phức tạp, lão bản họ Mục. Nàng phản ứng đầu tiên là Mục Vân Hoàng, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy hẳn là không phải hắn, hắn hiện tại đều quên chính mình, lần trước gặp mặt còn làm nàng cách hắn xa một chút, hắn vị hôn thê không cao hứng, như thế nào sẽ đối nàng muội muội hảo? Chẳng lẽ là Mục Thanh Lan? Hắn không phải cùng ngu kiều hảo sao? Nghĩ đến đây, Tô Đinh Chỉ đi xuống lầu, chuẩn bị hỏi cái rõ ràng. Mục Thanh Lan đã sớm được Ngu Kiều chỉ thị, cao lãnh gật đầu, dùng bình tĩnh miệng lưỡi nói, là ta làm. Ngươi hiện tại là người của ta, chỉ cần nghiêm túc công tác là được. Nói xong liền khép lại miệng, cảm thấy nói thêm nữa một câu đều làm người tao đến hoảng. Tô Đinh Chỉ cũng không có cảm thấy lời này có cái gì kỳ quái ý tứ, còn tưởng rằng chính mình gần nhất trạng thái ảnh hưởng công tác, làm hắn đối chính mình không hài lòng, gật gật đầu ứng. Nhưng trong lòng lại nhịn không được cấm áp. Cảm thấy Mục Thanh Lan kỳ thật cùng phía trước không có gì khác nhau, vẫn là mặt lãnh tâm ấm một người, là chính mình áp lực quá lớn hiểu lầm người. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trên mặt thần sắc ôn nhu một ít. Mục Thanh Lan nhìn Tô Đinh Chỉ đột nhiên ôn nhu thái độ, trong lòng đi theo nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy ngu kiểu chủ ý cũng bất tận là siêu. Nhưng không biết vì sao, trong lòng lại không có chính mình tưởng tượng như vậy thỏa mãn cùng vui sướng, tương phản, tựa hồ còn có chút không dễ chịu. Nghĩ đến chính mình gần nhất làm này đó không hợp với lẽ thường sự. cuối cùng lại chỉ là được đến một cái hơi chút hảo một chút sắc mặt, không rõ ý nghĩa ở nơi nào. Hắn có như vậy thích Tô Đình chỉ sao? Vì cái gì có loại cái kia suốt ngày ở bên thai hắn bảy mưu tính kế người chăm sóc so với hắn còn để bụng. Mục Thanh Lan đột nhiên có chút hoang mang. Bất quá, hắn còn không có tới kịp phân biệt loại cảm giác này, Ngu Kiều liền lại nghĩ tới một cái ý kiến hay. Nữ hải tử đều thích đáng yêu tiểu động vật, đặc biệt là Tô Đình chỉ như vậy thiện lương có tình yêu nữ nhân, nếu muốn hấp dẫn nàng lực chú ý, chúng ta có thể từ ngoại vật vào tay. Lão bản, ta cái này chủ ý tuyệt đối là vạn vô nhất thất, này Chu vừa vặn đến phiên ta nghỉ phép. Ta về nhà liền cho ngài đi mua một con đáng yêu mèo con, chúng ta trước trộm dưỡng mấy ngày, cùng ngài hôn chín lúc sau, lại cấp ôm ở Tô Đình Chỉ trước mặt, cứ như vậy, còn sâu không lời gì để nói. Tô Đình Chỉ khẳng định còn sẽ cảm thấy ngài tâm địa thiện lương, đối ngài ấn tượng đặc biệt hảo. Vì cái gì hắn lại có loại không lớn đáng tin cậy cảm giác? Mục Thanh Lan hoài nghi nhìn về phía Ngu Kiều, không rõ nàng như thế nào sẽ có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái siêu chủ ý. Ngu Kiều còn tưởng rằng hắn không tin chính mình. Chạy nhanh thò lại gần dùng sức rót canh, lão bản, ngươi yên tâm, lần này tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi tưởng à, đến lúc đó mèo con quấn lấy ngươi không bỏ, thích nhất ngồi ở ngươi trên đùi, Tô Đình Chỉ khẳng định liền sẽ đem ánh mắt đặt ở trên người của ngươi, số lần nhiều, khẳng định liền sẽ phát hiện ngài hảo. Ngẫu nhiên ngài có thể đem miêu mễ cho nàng ôm một cái, nàng đối tiểu gia hỏa cảm tình thâm, đối ngài cảm tình tự nhiên mà vậy cũng liền thâm. Đây là nàng ở trên mạng tìm đã lâu tán gái tuyệt chiêu, rất nhiều người đều thực nghiệm thành công. Ngu Kiều cảm thấy biện pháp này thập phần xảo diệu, quả thực chính là vì Mục Thanh Lan loại này đầu gỗ lượng thân chế tạo. Lão bản, ngươi liền phóng 120 cái tâm, ta về nhà tự mình cho ngài chọn lựa một con lại xinh đẹp lại ngoan ngoãn miêu mễ, bảo đảm làm Tô Đình Chỉ nhìn đôi mắt đều rời không ra. Mục Thanh Lan nhìn Ngu Kiều kích động càng thấu càng gần khuôn mặt, đều sợ nàng nước miếng nhảy đến trên mặt hắn. Đầu sau này xê dịch, nhíu mày, lạnh lùng nói, ly ta xa một chút. Nữ nhân này lá gan càng lúc càng lớn. Hiện tại đối với hắn căn bản không có trước kia thật cẩn thận bộ dáng, hoàn toàn chính là có cái gì nói cái gì. Mục Thanh Lan phát hiện, liền tính chính mình lạnh mặt, người này tựa hồ cũng căn bản không sợ hắn. Nói thật, đối nàng loại này không biết xấu hổ người, đột nhiên có chút tâm mệt. Ai? Ngu Kiều thanh thúy lên tiếng, người sau này lui một chút, căn bản không phát hiện hắn bất mãn, trên mặt lộ ra lấy lòng chân chó cười, ngượng ngùng xoắn xít nói, lão bản, chính là một con mèo giống như rất quý, ngươi có thể chuyển điểm tiền cho ta sao? Còn vươn tay trả sát. Nếu có thể nhiều cấp điểm liền càng tốt. Mục Thanh Lan vẫn là rất hào phóng, đại khái cũng là không rõ lắm một con mèo muốn bao nhiêu tiền, trực tiếp xoay 2 vạn đồng tiền cấp Ngu Kiều. Ngu Kiều nhìn đến chuyển khoản khi hết sức vui mừng, cuối tuần về đến nhà, nghiêm túc chạy vài ra miêu xá, nhưng cũng chưa tuyển đến thích hợp, cuối cùng vẫn là ở tiểu khu hàng xóm ra hoa 200 đồng tiền mua một con mới sinh ra không bao lâu tiểu miêu tử. Béo đô đô, xám trắng tạm bao, thực đáng yêu. Ngu Kiều sợ bị Tô Đình Chỉ phát hiện, 3 ngày giả, ngày hôm sau liền trở lại biệt thự, còn mang theo chính mình mua cắt mèo miêu lương, một đại bao đồ vật. Trở về phòng, sau đó lén lút đi dưới lầu. Mục Thanh Lan tựa hồ mới vừa ngủ chưa tỉnh lại, ngồi ở trên giường cầm máy tính làm công. Nhìn đến nàng tiến vào, cũng không ngoài ý muốn. Ngu Kiều chạy nhanh đóng cửa lại, sau đó hưng phấn đem chính mình ba lô tiểu gia hỏa lấy ra tới, tiểu gia hỏa nộn nộn tiếng nói miêu hai hạ, tựa hồ phát hiện thay đổi cái địa phương. Có chút nhút nhát sợ sệt nhìn chung quanh, xúc ở Ngu Kiều trong lòng ngực không dám động. Ngu Kiều ôm tiểu gia hỏa đến gần Mục Thanh Lan, tiểu gia hỏa này nhưng ngoan, không náo không gọi, ăn liền ngủ, đặc biệt hảo nuôi sống. Kỳ thật nàng cũng không rõ lắm, đều là hàng xóm nói, hẳn là không kém đi. Mục Thanh Lan tầm mắt dừng ở nàng trong lòng ngực phấn nộn nộn tiểu miêu tử thượng, nguyên bản thanh lãnh mặt mày cũng nhu hòa một ít. Chúng ta trộm trước dưỡng mấy ngày, chờ cùng ngài thân cận, hết thể liền dễ làm. Ngài yên tâm, tiểu gia hỏa này không dơ. Cho nó đánh vaccine phòng bệnh, ngài phong đại, ta trước phóng tới phòng để quần áo nơi đó đi, nó mới đến, hẳn là sẽ không chạy loạn. Ngài cũng không cần dùng nhiều phí tâm tư, chỉ cần đến thời gian cho hắn uy điểm miêu lương là đủ rồi, khẳng định có thể nhận được ngài. Ngu Kiều như thế nói. Mục Thanh Lan nửa tin nửa ngờ, gật gật đầu, cảm thấy cũng không phải nhiều khó một sự kiện, so làm hắn đi hao hết tâm tư nói những cái đó khó có thể mở miệng nói khá hơn nhiều. Nào biết, hắn vẫn là đánh giá sai rồi Ngu Kiều không đáng tin cậy trình độ. Cái gì lại nghe lời lại ngoan ngoãn? Cái gì không nháo lại không gọi? Đó là bởi vì Ngu Kiều người trong nhà nhiều, cho nên thực ngoan ngoãn thực an tĩnh, Mục Thanh Lan phòng lại đại lại không ai, an tĩnh 1-2 ngày sau liền bắt đầu vui vẻ chạy loạn. Nơi này thoăn thoắt, nơi đó lưu lưu, nơi nơi loạn toản, một lát liền không thấy bóng dáng, ngắn ngủn mập mạp cái đuôi còn ném tới ném đi, Mục Thanh Lan cũng chưa nó chạy nhanh. Một bị bắt lấy, lập tức dùng tròn xoe mắt to ướt rầm rề nhìn hắn, mềm mụt miêu miêu kêu, giả ngoan ngoãn. Như thế nào cùng cái kia người chăm sóc một cái đức hạnh. Mục Thanh Lan nguyên tưởng rằng này liền đủ rồi, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này vừa đến nửa đêm liền tiến đến hắn mép giường kêu, nhau đến người ngủ không được. Ngu Kiều nhìn Mục Thanh Lan hát sắp sửa tích mặc sắc mặt, căng ra đầu nói, lão bản, chúng ta nhịn một chút, quá mấy ngày thì tốt rồi, có thể là không quá quen thuộc nơi này duyên cớ. Mục Thanh Lan nhìn bái chính mình ống quần hướng lên trên bỏ tiểu miêu tử, sắc mặt là khó có thể hình dung xú, cơ hồ là cắn răng hỏi, còn muốn nhận bao lâu? Hẳn là, khả năng 1-2 tháng đi, chờ lớn lên thì tốt rồi. Nhưng này hết thể kế hoạch tất cả đều ở còn không có tới kịp thực thi trước liền bóp chết ở trong nôi. Tiểu tỷ, ngươi biết không? Khớ bức thiếu ra đái dầm. Ha! Đào Thiến Thiến thấy Ngu Kiều vẻ mặt ngộng bức bộ dáng, còn tưởng rằng là chính mình tin tức này quá làm người khiếp sợ duyên cớ, trên mặt còn có chút đắc ý. Ngay sau đó che miệng cười trộm, hương phấn kích động nói, quét tước vệ sinh A-Z nói. Nói nàng sáng nay đi cấp khờ bức thiếu ra tắm rửa khăn trải giường khi, mặt trên có màu vàng nước tiểu tí. Tô Đinh Chỉ cũng thấy được, nhưng nàng không lên tiếng, ra tới sau còn dặn dò quét tước vệ sinh A-Z không cần đi ra ngoài nói bậy, vừa rồi ta đi phòng bếp ăn vụng, nghe được nàng cùng đầu bếp nữ nói, ngươi cũng không cần đi ra ngoài nói bậy a. Nói lại che miệng cười, đều bao lớn người, cư nhiên còn đái dầm, A-Z nói chính là đái dầm, nàng còn nghe thấy, nước tiểu tao vị, hắc hắc hắc, ngoa tào. Kia nước tiểu khẳng định làm yêu. Nàng có phải hay không sấm đại họa? Tô Đinh Chỉ đã biết, kia Mục Thanh Lan đâu? Ngu Kiều trong lòng dâng lên một tia chờ đợi, thật cẩn thận hỏi, tam thiếu gia hiện tại không có việc gì đi. Sao có thể không có việc gì? Quét tước A-Z nói kia khờ bức thiếu gia lúc ấy mặt đều tái rồi, còn tìm lấy cớ nói làm yêu nước tiểu, ha ha ha, nào có cái gì miêu? Cũng không tìm cái có sức thuyết phục lấy cớ, ai tin a? Phong liến như vậy đại, chúng ta mỗi ngày đi. Cũng không thấy được cái gì miêu à, nước tiểu liền nước tiểu bái, có gì ngượng ngùng thừa nhận. Bất quá nếu là ta, ta cũng ngượng ngùng thừa nhận, ha ha ha. Sắc thật là miêu nước tiểu. Chẳng qua này chỉ miêu bị ẩn nấp rồi mà thôi, đặc biệt là sợ bị người phát hiện, gần nhất còn cố ý thường xuyên ở trong phòng phóng âm nhạc. Chính là không nghĩ làm các nàng nghe được mèo kêu thanh. Này đó đều là nàng chủ ý. Muốn chết. Nàng cảm thấy Mục Thanh Lan hiện tại sẽ nàng tâm đều có. Chương 22 hảo môn khí tử. Lão bản, ta thật biết sai rồi, ta lần sau khẳng định sẽ không lại ra như vậy siêu chủ ý, lần này chỉ do ngoài ý muốn, ngươi phải tin tưởng ta, ta đối ngài trung tâm nhật nguyệt chứng giám. Lão bản, lần này là ta miêu không tuyển hảo, không liên quan chuyện của ta, vốn dĩ kế hoạch là vạn vô nhất thất. Lão bản, ngu kiểu đáng thương vô cùng ở một bên cầu tha thứ. Mục Thanh Lan hoàn toàn không để ý đến, lạnh mặt, chống quải trượng ở phòng để quần áo một kiện chọn lựa quần áo của mình. Cầm một kiện hình thức đơn giản màu xám áo ngắn cùng màu đen áo lông, quần cũng chỉ là bình thường hưu nhàn quần. Đều là ngu kiểu không cho hắn xuyên những cái đó xấu quần áo. Ngu kiểu liếc liếc mắt một cái hắn kia lạnh băng mặt mày, lại xem trong tay hắn quần áo, thật cẩn thận nói, lão bản, làm sao vậy, quần áo ta đã cho ngươi tuyển hảo, ngài không cần lại cầm. Mục Thanh Lan không nói gì, trực tiếp chống quải trượng trở về phòng ngủ. Sau đó lạnh như băng quay đầu đối ngu kiểu nói, đi ra ngoài, không chứa một tia độ ấm. Lão bản, ta thật sự biết sai rồi, ta còn có đại sát chiêu vô dụng đâu. Không đợi ngu kiểu nói xong, Mục Thanh Lan liền cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt không có chút nào ý cười, thậm chí trong mắt còn mang theo vài phần sát khí. Nếu giết người không phạm pháp nói, chỉ sợ ngu kiểu lúc này đã chết đến không thể càng chết. Người kia đại sát chiêu chính mình lưu trữ dùng đi, ta sẽ không lại phối hợp ngươi. Ý gì? Ta có điểm nghe không hiểu. Ngu kiểu ngốc ngốc xem hắn. Mục Thanh Lan một bên lạnh mặt đem trên giường nguyên bản quần áo đẩy ra, một bên ngữ khí trào phúng nói, liền ý tứ này, chuyện của ta về sau không cần ngươi quản, ngươi như thế nào theo đuổi ngươi bác sĩ Giang là chuyện của ngươi, đừng lại kéo ta xuống nước. Ta cũng không thích Tô Đinh Chỉ, nàng về sau ái cùng ai ở bên nhau liền cùng ai ở bên nhau, không liên quan chuyện của ta. Còn có, ngươi hiện tại đi đem miêu cho ta tìm ra, hôm nay liền cho ta ném rất xa, ta về sau không bao giờ muốn nhìn đến nó. Nói tới đây, tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi, hắn từ nhỏ đến lớn, đều không có giống sáng nay như vậy mất mặt quá. Đừng nói theo đuổi Tô Đinh Chỉ, hắn đời này đều không nghĩ lại nhìn đến người này, vô cùng nhục nhã. Cũng là cái này người chăm sóc quá có thể lừa dối người, hắn nào có thích cái gì Tô Đinh Chỉ. Hắn thừa nhận, Tô Đinh Chỉ với hắn mà nói xác thật có chút không giống nhau, dưỡng phụ mẫu lạnh nhạt làm hắn đã sớm đối thân tình không có chờ mong, sơ tới mục ra, hắn lại mơ hồ có một tia không nên có tâm tư. Nhưng kết quả chính là kỳ vọng càng lớn thất vọng cũng lại càng lớn, không có cảm nhận được một tia đến từ thân nhân quan tâm không nói, còn có một loại bị coi như công cụ lợi dụng cảm giác, là Tô Đinh chỉ khi đó dốc lòng chiếu cố cho hắn không ít tấm áp. Thậm chí làm hắn sinh ra ỷ lại, không nghĩ làm này ấm áp bị người khác chiếm hữu, đây cũng là vì cái gì nghe được nàng yêu đương khi có chút không tiếp thu được. Nhưng hiện tại ngẫm lại, bọn họ kỳ thật cũng chỉ là theo như nhu cầu, hắn là cố chủ, Tô Đinh chỉ là người chăm sóc, chẳng qua nàng so mặt khác người chăm sóc càng làm hết phận sự mà thôi. Có lẽ lớn hơn nữa nguyên nhân có thể quy kết vì nàng có cái sinh bệnh nặng muội muội, cho nên nàng so người khác càng sợ hãi mất đi cái này công tác. Bởi vậy hắn giúp nàng muội muội một lần nữa thay đổi cái bệnh viện sau, nàng thái độ lập tức hảo không ít, cũng là xác minh điểm này. Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu. Bởi vì hắn trước nay liền không có coi được quá, gì nói đi độc chiếm. Những người khác không có nàng như vậy khó khăn, cho nên không cần nhiều lấy lòng hắn. Liên tỷ như Ngu Kiều, trước kia căn bản nhìn không ra nàng có bất luận cái gì năng lực, nhưng vì tác hợp hắn cùng Tô Đinh Chỉ, khó được bày ra ra mát xa cái này bản lĩnh, hao hết tâm tư lấy lòng hắn, cho hắn rót các loại canh. Liên chính hắn đều tin chính mình thực thích Tô Đinh Chỉ. Nhưng sáng nay việc này, đem hắn sở hữu tâm tư đánh trở về nguyên hình, đừng nói thích Tô Đinh Chỉ, hắn hận không thể về sau rốt cuộc nhìn không tới người này. Đặc biệt là lúc ấy ánh mắt của nàng, bao dung lại đồng tình cái gì? Đồng tình hắn lớn như vậy còn đái dầm sao? Hắn rõ ràng nói là miêu nước tiểu, nhưng nàng trong mắt lại không có một tia tín nhiệm, ngược lại là trầm mặc. Cung ẩn ẩn, khả năng liền nàng chính mình cũng chưa phát hiện ghét bỏ. Ghét bỏ hắn dơ, vẫn là ghét bỏ hắn vô tự gánh vác năng lực. Tựa như ở dưỡng phụ mẫu gia, mỗi lần chỉ cần bọn họ nhi tử một phạm sai lầm, lại đều cảm thấy là hắn làm, lại dùng một loại không tiếng động lạnh nhạt ánh mắt phủ định hắn. Giống như tàn một chân nên thiên lý bất dung giống nhau. Còn không bằng quét tức A-Z kia khủng hoảng cùng thật cẩn thận bộ dáng. Hắn tình nguyện người khác sợ hắn, cũng không cần loại này làm hắn nghẹn khuất tự cho là đúng. Ngươi thu thập một chút, hôm nay theo ta đi công ty, còn có, ai nói với ngươi việc này làm nàng câm miệng cho ta, nếu không hôm nay liền cho ta chạy lấy người. Nói xong liền cầm quần áo trực tiếp đi phòng 8. Lưu lại Ngu Kiều một người ngốc lăng lăng đứng ở tại chỗ. Tại sao lại như vậy? Mục Thanh Lan không theo đuổi Tô Đinh Chỉ. Liên bởi vì ngâm nước tiểu. Sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá đoán trước, đánh Ngu Kiều trở tay không kịp. Hảo đi, nếu hắn ở 2 tháng trước nói lời này, nàng khẳng định nhạc đã chết, nhưng nàng gần nhất bận việc lâu như vậy, chẳng lẽ bạch bận việc. Ngu Kiều gãi gãi đầu, trong lòng thực dối rắm, không quá xác định Mục Thanh Lan nói chính là khí lời nói vẫn là thiệt tình lời nói, nếu là khí lời nói, kia khẳng định là muốn ấn nguyên lai kế hoạch hành sự. Nhưng nếu là thiệt tình lời nói, vậy phiền thoái, hiện tại không thích vạn nhất về sau thích đâu. Kế hoạch rốt cuộc muốn hay không tiếp tục. Đầu óc tức khắc một cuộn chỉ rối, như thế nào như vậy khó hầu hạ a. Cuối cùng lau mặt, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước đem đầu sỏ gây tội cấp bắt lấy. Kế tiếp mấy ngày, Ngu Kiều quyết định tiên kiến cơ hành sự, lại quan vọng Mục Thanh Lan thái độ. Bất quá, Mục Thanh Lan thái độ thực mê, từ lúc ngày đó lúc sau, thật đúng là đối Tô Đinh Chỉ lãnh đạm xuống dưới, không, phải nói không chỉ có là Tô Đinh Chỉ, hắn hiện tại là đối ai đều lãnh đạm. Ngu Kiều cảm thấy kia phao nước tiểu khả năng cho hắn trong lòng chỉnh ra bệnh tới, xem ai ghé vào cùng nhau nói chuyện đều dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn, giống như cảm thấy đều là đang chê cười hắn. Ngu Kiều đành phải làm ra một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, làm cho hắn xả xả giận. Mỗi ngày càng là lời hay một cái xót phùng, không lưng túi đầu nửa tháng, rốt cuộc đem người hống đến sắc mặt đẹp chút. Nhưng đối với Tô Đinh Chỉ, hắn lại là thật sự trong miệng rốt cuộc không để qua. Cái này kêu chuyện gì? Rõ ràng tưởng tác hợp này hai người, cuối cùng cư nhiên biến thành như vậy. Ngu Kiều hết đường xoay sở, cũng không biết kế tiếp nên làm như thế nào mới hảo. Thực lo lắng Mục Thanh Lan đem phần yêu thích này đặt ở trong lòng, cuối cùng áp lực thành bị bệnh. Thật sợ đến lúc đó nàng trị không được. Bất quá, làm nàng ngoài ý muốn chính là, Mục Thanh Lan đối Tô Đinh Chỉ tạm thời không có gì hành động, nhưng Tô Đinh Chỉ tựa hồ thay đổi, bắt đầu cố ý vô tình hướng Mục Thanh Lan trước mắt thấu. Ngu Kiều đánh giá một chút, hiện tại hẳn là đúng là Mục Vân Hoàng đơn ngược Tô Đinh Chỉ thời điểm, trong lòng có Tô Đinh Chỉ, nhưng lại cảm thấy hay náy chính mình vị hôn thê, rồi dám mâu thuẫn dưới làm không ít làm Tô Đinh Chỉ thương tâm sự. Cho nên là Tô Đinh Chỉ ở Mục Vân Hoàng nơi đó an mệt lại đây tìm an ủi. Vẫn là bởi vì Mục Thanh Lan chợt lánh chợt nhiệt thái độ thượng tâm. Má ơi, tình tình ái ái thật là phức tạp. Nàng đều có chút xem không hiểu. Bất quá Tô Đinh Chỉ chủ động ở Mục Thanh Lan trước mặt cũng không khởi bao lớn phản ứng. Mục Thanh Lan hiện tại hận không thể thời thời khắc khắc trốn tránh nàng. Phàm là Tô Đinh Chỉ phụ trách thời gian đoạn đều phải đem Ngu Kiều lôi kéo. Có thể là bởi vì Ngu Kiều biết sự tình toàn bộ chân tướng, cho nên nhưng thật ra không cảm thấy mất mặt. Đặc biệt là nàng kia tràn ngập áy náy, khom lưng, túi đầu bộ dáng, làm Mục Thanh Lan rất là hưởng thụ. Tô Đinh chỉ muốn giống như trước đây đối Mục Thanh Lan hỏi han ân cần, nhưng đó là ở không dư thừa người dưới tình huống, có người ở, liền có chút phóng không khai tay chân, đặc biệt người kia vẫn là nàng ghét nhất Ngu Kiều. Mỗi lần đều chỉ có thể vô tật mà chết. Chỉ là nhìn Ngu Kiều ánh mắt càng thêm không tốt. Liền tại đây hai người ngươi tới ta đi, Ngu Kiều đứng ở bên cạnh bị bắt xem diễn khi, Mục gia đột nhiên truyền đến Mục Vân Hoàng cùng Trần gia tiểu khuê nữ đính hôn sự. Tin tức truyền tới biệt thự khi, trong nhà mấy cái người chăm sóc còn mùi ngon bắt quái lên, đều nói đây là một cọc môn đăng hộ đối hảo việc hôn nhân. Ngu Kiều so các nàng sớm một chút biết, nàng hiện tại mỗi ngày đi theo Mục Thanh Lan đi làm, mấy ngày hôm trước liền nghe nói. Ấn nguyên bản tinh tiết, lần này tiệc đính hôn thượng, Tô Đinh chỉ còn cùng Mục Vân Hoàng phát sinh dây dưa. Không biết tình huống lần này sẽ thế nào. Bất quá, xem Tô Đinh chỉ mấy ngày nay không được tốt trạng thái, hẳn là đã chịu không nhỏ kích thích. Cả người tựa hồ đều trầm mặc xuống dưới. Một tháng 20 hảo, là Mục Vân Hoàng cùng Trần Cẩm Nghiên tiệc đính hôn. Cùng ngày, biệt thự đều đi theo náo nhiệt lên, Mục gia còn phái người đưa tới một ít đồ vật. Tiệc đính hôn là ở buổi tối, địa điểm liền ở Mục gia nhà cũ, Mục Thanh Lan cũng là muốn quá khứ, buổi tối sẽ ở Mục gia nhà cũ qua đêm, cho nên biệt thự người chăm sóc cùng người hầu khó được nghỉ một ngày. Lần này, Mục Thanh Lan điểm danh làm Ngu Kiều đi theo. Ngu Kiều biết khi đảo cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc Mục Thanh Lan gần nhất thái độ bại ở đằng kia. Chính là có chút rồi dám tình tiết này thay đổi, ấn nguyên bản quỹ đạo, Mục Thanh Lan sẽ mang theo Tô Đinh Chỉ đi nhà cũ, giống như cũng bởi vậy phát hiện Tô Đinh Chỉ cùng Mục Vân Hoàng chi gian không giống nhau quan hệ mà ghen, từ đó về sau đối Tô Đinh Chỉ để bụng không ít. Mà Tô Đinh Chỉ càng là bởi vì bị Mục Vân Hoàng cùng người khác đính hôn kích thích, bắt đầu cùng Mục Thanh Lan ái muội không rõ. Không biết vì cái gì, Ngu Kiều cảm giác chính mình tựa hồ xem nhẹ một cái mấu chốt đồ vật. Nhưng làm nàng cẩn thận suy nghĩ, lại không thể tưởng được là cái gì. Chính là loáng thoáng cảm giác, lần này Tô Đinh Chỉ đi nhà cũ đối Mục Thanh Lan tới nói là cái quan trọng bước ngoặt. Trưa hôm đó, Ngu Kiều liền bồi Mục Thanh Lan ngồi xe đi nhà cũ, còn thu thập một bộ quần áo, đêm nay nàng hẳn là cũng sẽ ở đằng kia qua đêm. Mục gia nhà cũ tọa lạc ở Hoàng Kim đoạn đường, kiến trúc hình thức nhìn có chút già rồi, mang theo dân quốc thời kỳ Trung Quốc và phương Tây kết hợp phong cách, nhưng chiếm địa diện tích pha đại, xe trực tiếp khai đi vào, lại là hoa viên lại là suối phun, tới chủ cổng lớn khẩu đều phải một hồi lâu. Bên này đã dừng lại không ít siêu xe, chủ cổng lớn khẩu đối với một khối thật lớn đất trống, răng đèn kết hoa, mộng ảo vui mừng, rất nhiều người hầu đã bắt đầu bưng mâm hướng trên bàn đưa trái cây. Khách nhân kết bạn thành đàn, trong tay cầm cốc có chân dài cho nhau kính rượu, nói cười yến yến. Ngu Kiều đẩy Mục Thanh Lan đi trước chủ trạch bên trong, trong phòng khách cũng có không ít người, cách đó không xa sofa nơi đó tựa hồ ngồi hai nhà trưởng bối, đang ở nói chuyện với nhau. Bọn họ đi vào khi cũng chưa khiến cho người chú ý. Mục Thanh Lan tựa hồ tập mãi thành thói quen, chính mình liền đẩy bánh xe hướng thang lầu nơi đó đi, người đem ghế dựa cầm, chúng ta về trước phòng. Nói chính mình liền từ trên xe lăn đứng lên, sau đó đỡ tay vịn cầu thang lên lầu đi. Như vậy trạch thật sự hảo sao. Tốt xấu đi chào hỏi một cái đi. Bất quá nhìn Mục Thanh Lan tùy hứng bóng dáng, Ngu Kiểu vẫn là nghe lời nói đem hắn bánh xe gấp lên cầm, sau đó đi theo hắn phía sau. Mục Thanh Lan phòng ở lầu 3 hành lang đếm ngược đệ nhị gian, vị trí thực hẻo lánh. Cho nên cũng thực an tĩnh, cơ hồ đi vào liền nghe không được bên ngoài tiếng ồn nào. Ngu Kiều đi theo đi vào, bên trong hẳn là có người hầu quét tức quá, thực sạch sẽ. Phòng so biệt thự phòng ngủ chính muốn tiểu một chút, chia làm hai cái khu vực, bên ngoài là sofa TV, bên trong là nghỉ ngơi phòng ngủ. Mục Thanh Lan trực tiếp ngồi vào trên sofa đi, sau đó khai TV xem, đúng lý hợp tình phân phó nói, khắc, đi cho ta đảo điểm nước. Ai? Ngu Kiều chạy nhanh buông xe lăn. Xoay người liền tung ta tung tăng đi ra ngoài. Trong lòng lại hận không thể mắng chửi người, gần nhất vẫn luôn hống vị này đại thiếu gia, đều quán mắc lỗi tới. Cảm giác thật đem nàng đương nha hoàn xem. Chương 23 hảo môn khí tử. Ngu Kiểu trực tiếp đi dưới lầu phòng bếp cầm một cái thiêu nước gấm hồ đi lên, thuận tiện trang một mâm ăn. Trở lại phòng, Mục Thanh Lan nhìn đến nàng trong tay đồ vật, cũng không biết nói cái gì hảo. Ngu Kiểu cười, lão bản ngươi ăn trước chút trái cây lót lót, ta đi thiêu nước gấm. Đem mâm đặt ở trên bàn trà, cầm nước gấm hồ đi phòng tắm. Đi phía trước còn ở chính mình trong miệng tắc một viên dâu tây. Ngu Kiểu bồi Mục Thanh Lan ở trong phòng nhìn một buổi trưa TV, buổi tối 6-7 điểm tả hữu, tiệc đính hôn bắt đầu rồi, Mục Thanh Lan lúc này mới mang theo Ngu Kiểu đi ra ngoài. Hai người đi vào cửa khi thấy được Mục gia quản gia, nhận ra Mục Thanh Lan, đối với hắn vẻ mặt khách khí cười nói, Lan thiếu gia tới, ngài bên này thỉnh. Nói trực tiếp đi đến phía trước dẫn đường. Mục Thanh Lan nói như thế nào đều là Mục gia người, chỗ ngồi tương đối dựa trước, nhưng cũng không tính đặc thù, đem hắn an bài ở Mục gia thân thích này một bàn, bên cạnh một bàn hẳn là sinh ý đồng bọn, nhìn đến hắn còn lại đây chào hỏi, trong miệng kêu Mục Tổng. Nhưng ngồi cùng bàn những cái đó thân thích tựa hồ cũng không đem hắn để vào mắt, trực tiếp lựa chọn làm lơ. Ngu Kiểu cũng sẽ không cùng người khách khí, trực tiếp một mông ngồi ở Mục Thanh Lan bên cạnh, nhìn đến người nhìn lại đây, còn dõng dạc nói, ta là hắn muội muội. Mục Thanh Lan mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái, nhưng rốt cuộc chưa nói cái gì. Mục Trần hai nhà tiệc đính hôn làm thực náo nhiệt, hai vị tân nhân dung mạo xuất sắc, đặc biệt là Trần gia khuê nữ, ăn mặc tinh xảo xinh đẹp lễ phục, tiên khí phiêu phiêu, cùng Mục Vân Hoàng đứng chung một chỗ rất là xứng đôi. Ngu Kiểu rất tưởng không thông, Trần Cẩm Nghiên rõ ràng so Tô Đinh Chỉ đẹp quá nhiều, vì cái gì Mục Vân Hoàng cố tình liền không thích đâu. Nếu là đổi làm nàng, khẳng định không cần suy nghĩ liền tuyển Trần Cẩm Nghiên. Trần Cẩm Nghiên cũng là, thiên hạ nam nhân nhiều như vậy, vì sao nhận định một cái không yêu nàng. Cuối cùng còn rơi xuống cái như vậy kết cục. Ngu Kiều một bên cảm khái một bên không ngừng ăn, bên cạnh mấy người phụ nhân ghé vào cùng nhau bô bô nói chuyện, nói Mục gia hôm nay thật là xa xỉ, trường hợp thật đại. Thanh âm không nhỏ, Ngu Kiều đều nghe được, nhàn đến nhàm chán cũng thò lại gần liêu, bên cạnh mấy người phụ nhân nguyên bản còn không nghĩ phản ứng nàng, nhưng không có biện pháp, không một lát liền bị Ngu Kiều hống đến sửng sốt, sau đó mang theo nàng cùng nhau tặc hề hề trò chuyện lên, còn trộm nói lên Mục gia sự. Lần này, Mục gia mấy cái huynh đệ xem như xé rách mặt, Mục lão nhị một nhà đắc ý, mặt khác hai cái huynh đệ chỉ sợ cũng càng khí, nếu là liên thủ cũng không phải dễ trọc, còn có kia hai cái ngoại gả cô em chồng, cũng không phải là thiện tra. Các nàng đều là Mục gia tiểu thân thích, ngày thường rất ít lui tới cái loại này, cho nên Mục gia thế nào hoàn toàn chính là đương bắt quái nghe một chút, cũng không thèm để ý. Ta nghe nói Mục gia lão đại đã tự cấp tiểu nữ nhi chọn nhà chồng, nhà hắn bốn cái nữ nhi, ba cái đều cao gả cho, chính là tiểu nhi tử dưỡng kiều điểm, nhưng cũng may không dưỡng oai, có ba cái tỷ tỷ giúp đỡ, về sau thế nào thật đúng là nói không chừng. Còn có Mục lão tam một nhà, hai cái nhi tử, chính là tuổi quá nhỏ, nhưng cũng không nhất định, quá mấy năm liền lớn, đến lúc đó lại là chướng ngại vật. Cho nên nói a, Mục Vân Hoàng cùng Trần gia kết thân, cũng không biết là tốt là xấu. Ngu Kiều nghe các nàng như vậy vừa nói, cảm thấy thật đúng là như thế, tuy rằng được một cái lợi hại tức phụ, nhưng rõ ràng chính là đem lửa đạn tập trung lên nhắm ngay chính mình. Nhưng không kết thân cũng không được, theo đường đệ nhóm càng lúc càng lớn, lại không hành động cũng liền chậm. Cho nên Mục lão nhị vợ chồng hai mới gấp không chờ nổi tưởng đem việc này định ra đến đây đi. Thậm chí còn đem Mục Thanh Lan nghĩ cách lộng tới trong công ty đi. Mục lão nhị cũng là thảm, liền Mục Vân Hoàng hơi chút cường điểm, đại nhi tử mỗi ngày trò chơi bùi hoa chung. Liền biết ở nữ nhân trên người dùng sức, toàn rửa con thứ hai trống. Phụ nữ nói tới đây tựa hồ nhớ tới bên cạnh Mục Thanh Lan, trên mặt xấu hổ cười cười, chạy nhanh bổ sung nói, cũng may bây giờ còn có Tam Thiếu Gia giúp đỡ, bằng không thật là tứ cố vô thân. Đến lúc đó Tam Thiếu Gia lại cưới cái bối cảnh hảo điểm thế tử, cục diện khẳng định liền không giống nhau. Ngu Kiểu cảm thấy Mục Gia đấu tranh chung nhất thảm không gì hơn Mục Thanh Lan cùng Mục Thanh Mặc. Mục Thanh Lan rõ ràng là Mục Gia chân chính đại thiếu gia. Hiện tại cố tình đỉnh tư sinh tử danh nghĩa. Mục Thanh Mặc thảm hại hơn, hảo hảo một người bị Mục lão nhị vợ chồng hai cố ý cấp dưỡng oai, chính là vì cấp tiểu nhi tử lót đường. Thật là một đôi anh em cùng cảnh ngộ. Mục gia lần này còn thỉnh không ít giới giải trí đương hồng minh tinh lại đây biểu diễn, tiết mục sau khi kết thúc, chính là đêm nay vợ kịch lớn, Mục Vân Hoàng quỳ một gối xuống đất cầu hôn. Ngu Kiều đôi mắt hảo, thấy được cách đó không xa hai cái vai chính, Trần Cẩm Nghiên che miệng vẻ mặt cảm động, Mục Vân Hoàng trên mặt tuy rằng có cười, nhưng thấy thế nào đều có vài phần chua xót cùng thất thần. Nhẫn mang lên đi sau, Mục gia Trần gia hai vị lao gia tử đi lên nói chuyện, nói một đại thông chúc phúc tân nhân nói, sau đó kế tiếp chính là giải trí giai đoạn, có người chuyển đến Dương Cầm đàn tấu. Đang ngồi khách khứa ăn cũng không sai biệt lắm, đều đứng dậy tìm kiếm chính mình bạn nhảy, còn có người hầu lại đây thu thập đồ vật. Ngu Kiểu trộm nhìn mắt bên cạnh Mục Thanh Lan, lão bản, làm sao bây giờ? Ta cũng phải đi nhảy sao? Liền hai người bọn họ ở chỗ này ngồi không tốt lắm đâu. Mục Thanh Lan lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện, chính mình đẩy xe lăn hướng bên cạnh đi. Ngu Kiều lưu luyến nhìn mắt bên cạnh khiêu vũ đám người, nàng cũng muốn đi xem náo nhiệt, nhưng vẫn là nhìn xuống, đi theo hắn phía sau hướng bên cạnh không ai địa phương đi. Sau đó ngồi xổm hắn xe lăn bảng quan xem, nhìn trong chốc lát liền không có hứng thú, xem người khác nhảy có ý tứ gì. Tay ở giày thượng chọc hai hạ. Sau đó nhớ tới cả đêm cảm xúc giống như đều không thế nào cao Mục Thanh Lan, xoay đầu tới nhìn hắn một cái. Mục Thanh Lan cũng nhìn chằm chằm khiêu vũ đám người, trên mặt thần sắc đen tối không rõ, đặc biệt là dừng ở trung gian Mục Vân Hoàng trên người tầm mắt, trong mắt mang theo vài phần nói không rõ trào phúng lạnh lẽo. Tựa hồ là đã nhận ra Ngu Kiều ánh mắt, quay đầu đi tới, trên mặt sắc lạnh còn không có tới kịp che giấu, ngữ khí càng là rét lạnh, nhìn cái gì? Ngu Kiều vừa nghe, tâm hoảng hoảng, cảm thấy hiện tại Mục Thanh Lan nhìn có vài phần đáng sợ. Tùy tiện tìm cái lấy cớ, lão bản, ta giống như không ăn no. Mục Thanh Lan nghe xong tức khắc á khẩu không trả lời được. Trên mặt lạnh nhạt tiêu tán chút, nhìn Ngu Kiểu ánh mắt có chút phức tạp. Người này là heo sao? Như thế nào như vậy có thể ăn, vừa rồi một bàn liền nàng ăn nhiều nhất. Cư nhiên còn có mặt mũi nói không ăn no. Nhìn trong chốc lát, Mục Thanh Lan khiến cho Ngu Kiểu đẩy hắn rời đi, hai người đi tới cửa khi, còn đụng phải Mục Vân Hoàng, tựa hồ là cố ý lại đây tìm kiếm bọn họ. Nhìn đến Mục Thanh Lan, ánh mắt sáng lên, nhưng ở đến gần nhìn đến hắn phía sau chính là Ngu Kiểu khi, nháy mắt trầm mặc. Trong miệng hô một tiếng đệ đệ, sau đó nhấp nhấp miệng, xoay người rời đi. Bóng dáng còn mang theo vài phần cô đơn. Ngu Kiểu, ý gì sao? Ánh mắt kia thật thiếu tấu. Sao tích, nàng còn không thể tới. Nhưng thật ra Mục Thanh Lan nghi hoặc quay đầu lại nhìn mắt Ngu Kiểu, chỉ là ở nhìn đến nàng kia trương âm dương quái khí mắt khi, lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Hai người trở về phòng, Ngu Kiều lúc này mới nhớ tới, nàng đêm nay ngủ chỗ nào a? Ngươi liền ngủ bên ngoài sofa đi, trong phòng có điều hòa, không lạnh. Mục Thanh Lan rất là bình tĩnh nói. Bằng gì? Ngu Kiều không cần suy nghĩ liền buột miệng thốt ra. Mục Thanh Lan kinh ngạc nhìn nàng một cái, chẳng lẽ ta ngủ sofa? Vậy ngươi cho ta một lần nữa lộng cái phòng không được sao? Đêm nay lưu tại Mục gia người không ít, hẳn là không có phòng. Ngươi chính là lười đến đi nói. Ngu Kiểu ưu oán nhìn hắn một cái. Tô Đinh Chỉ như thế nào liền có phòng trụ đâu? Nga, nàng nghĩ tới, Tô Đinh Chỉ phòng là Mục Vân Hoàng an bài. Tô Đinh Chỉ nhìn đến Mục Vân Hoàng cùng hắn vị hôn thê khiêu vũ có chút chịu không nổi đả kích, lấy cớ chạy tới vê đút cờ trốn đi, sau đó gặp được Mục Vân Hoàng, mặt sau còn ở vê đút cờ thân nổi lên miệng. Mục Vân Hoàng cho nàng ở lầu 3 an bài phòng, buổi tối càng là đã xảy ra không thể miêu tả sự tình. Nay về sau, Mục Vân Hoàng một bên tham luyến thân thể của nàng, một bên lại hận nàng câu dẫn chính mình, lấy các loại khó nghe nói kích thích nàng. Cuối cùng Tô Đinh Chỉ ở Mục Vân Hoàng kết hôn trước phát hiện chính mình mang thai, nhìn hắn tới gần hôn lễ, một người trộm đi bệnh viện muốn đem hài tử xóa sạch, nào biết lại ở trên đường bị nàng thân ca ca xe cọ tới rồi. Hàn gia đại thiếu gia lần này lại đây đế đô cũng là vì tham gia Mục Vân Hoàng hôn lễ. Tuy rằng có chút cầu huyết, nhưng cốt truyện chính là như vậy mật nước phát triển. Buổi tối, chẳng sợ Ngu Kiều mọi cách không tình nguyện, cuối cùng vẫn là ngủ sofa. Ở mặt trên phô một tầng chăn, nằm ở mặt trên lăn qua lộn lại ngủ không được, cuối cùng không phục xuống dưới cộp cộp cộp chạy tới phòng ngủ đoạt Mục Thanh Lan gối đầu. Đối thượng hắn không thể tưởng tượng ánh mắt, đúng lý hợp tình nói, ta không gối đầu ngủ không được, xảo ngươi nhưng không trách ta. Liền chưa thấy qua tính tình lớn như vậy người chăm sóc. Trở về nằm hảo sau, Ngu Kiều trong lòng tức khắc thoải mái nhiều, một lát sau lại nói, lão bản, ta muốn thêm tiền lương, ta cảm thấy ta trả giá lao động cùng tiền lương không bình đẳng. Ngươi có thể lựa chọn từ trước. Ừ. Một đêm an tĩnh. Ngày hôm sau, Mục Thanh Lan thiên không lượng liền tỉnh, hắn người này làm việc và nghỉ ngơi quy luật, ngủ sớm dậy sớm. Lên sau đầu tiên là ở trên giường ngồi trong chốc lát, sau đó bật đèn xuống giường, đang chuẩn bị đi phòng tắm rửa mặt, sau đó liền thấy được trên sofa Ngu Kiểu. Lộn xộn một đoàn, gối đầu đều rất đến mà lên rồi. Trong phòng khai điều hòa ấm áp cùng, có thể là cảm thấy có điểm nhiệt, chăn bị nàng ôm vào trong ngực, cả người nằm nghiêng. Lộ ra màu đỏ rực thu y quần mùa thu cùng một đôi thịt đô đô chân nhỏ. Nhìn rất gầy, trên người thịt nhưng thật ra không ít. Mục Thanh Lan không có nhiều xem, trực tiếp vòng qua nàng đi phòng 8. Buổi sáng, Mục Thanh Lan là cùng Mục gia người cùng nhau ăn, Ngu Kiều đẩy hắn ngồi vào Mục gia nhà ăn, thật dài một trương bàn lớn tử, hắn vị trí ở nhất phía dưới. Mục gia mấy cái con cháu nhìn đến hắn, trong mắt trào phúng không chút nào che giấu. Ngu Kiều nhìn có chút không thoải mái, bất quá cũng chưa nói cái gì. Xoay người đi phòng bếp mặt sau ăn. Cơm sáng ăn xong, Ngu Kiều liền cùng Mục Thanh Lan rời đi, hắn hôm nay còn muốn đi làm, chuẩn bị trực tiếp đi công ty. Hai người ở cửa nơi này chờ trợ lý đem xe khai lại đây, nhưng lại sợ ở ra cửa gặp được người, cho nên Ngu Kiều đẩy Mục Thanh Lan hướng bên cạnh đi rồi một đoạn đường. Sau đó lơ đãng một quay đầu, liền ở cách đó không xa thấy được làm người kinh ngạc một màn. Mục gia đại thiếu gia cư nhiên ý đồ lôi kéo Trần Cẩm Nghiên tay, bất quá lại bị ném ra. Trần Cẩm Nghiên tựa hồ quay đầu lại nói gì đó, xong rồi hắc mặt trực tiếp xoay người liền đi, lưu lại vẻ mặt hung ác nham hiểm Mục Thanh Mặc. Đây là tình huống như thế nào? Trần Cẩm Nghiên như thế nào sẽ cùng hắn có quan hệ? Mục Thanh Mặc trầm khuôn mặt, một hồi lâu mới hoan quá sắc mặt, sau đó đứng thẳng thân thể, lộ ra ngày thường một bộ phong lưu không kềm chế được bộ dáng. Ngu Kiều sợ bị hắn phát hiện, chuẩn bị đẩy Mục Thanh Lan hướng bên cạnh đi một chút, nhưng không nghĩ tới hắn lại bay thẳng đến bọn họ đã đi tới. Đến gần sau, ánh mắt dừng ở Mục Thanh Lan trên người, thần sắc trào phúng kinh thường, nguyên lai là tam đệ A, tốt xấu cũng là chúng ta Mục gia đại công thần, nếu là không có ngươi, Mục Vân Hoàng nào có hôm nay, như thế nào, phải đi, Mục Vân Hoàng cũng bất quá tới đưa đưa ngươi. Vừa ra khỏi miệng liền châm ngòi ly gián. Nhưng biết rõ châm ngòi ly gián, lại cố tình liền rất chọc nhân tâm hoa tử. Xác thật, Mục Vân Hoàng có thể có tối hôm qua hết thảy, toàn lại gần Mục Thanh Lan, nhưng Mục Thanh Lan lại ở Mục gia không có được đến ứng có tôn trọng. Cho dù là Mục lão nhị vợ chồng hai, đối hắn cũng là dùng xong liền ném thái độ, không có cho một chút cha mẹ yêu thương quan tâm. Mục Vân Hoàng đối với cái này ân nhân cứu mạng ca ca, cũng liền khoảng thời gian trước lại đây nhìn xem, mặt sau mục đích cũng không đơn thuần, cùng với nói là tới xem hắn, còn không bằng nói là lại đây xem Tô Đinh Chỉ. Mục Thanh Lan trên mặt thần sắc bất biến, đối hắn nói không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là gật gật đầu hô Thanh đại ca, liền rời đi tầm mắt. Phảng phất một quyền đánh vào đông thượng. Mục Thanh mặc xem hắn như vậy, sắc mặt khó coi chút. Cảm thấy Mục gia người không đem hắn đương hồi sự liền tính, liền cái này tư sinh tử cư nhiên cũng không đem hắn để vào mắt. Đặc biệt là Mục Vân Hoàng, kia hết thể nguyên bản tất cả đều là thuộc về hắn, Trần Cẩm Nghiên cũng nên là hắn thế tử, nhưng hiện tại lại. Mục Vân Hoàng. Vì cái gì sẽ có Mục Vân Hoàng? Âm ú nhìn trên xe lăn Mục Thanh Lan, cuối cùng tuét miệng cười, cũng là, ta cái này đại ca ở Mục gia cũng chưa cái gì địa vị, ngươi một cái quẻ chân tư sinh tử nào dám. Lời nói còn chưa nói xong, Ngu Kiều trực tiếp chừng hắn một cái, đẩy Mục Thanh Lan xoay người liền đi, một chút mặt mũi đều không cho. Đầu óc có bệnh đi người này. Trong lòng khí không thuận, còn trực tiếp không khách khí quay đầu lại vọt một câu, quẹ chân sao, nhân ra Hoắc ca toàn thân đều không thể động, không làm theo vì toàn bộ nhân loại làm ra cống hiến sao. Mỗi năm tàn áo sẽ chúng ta quốc gia kim bài cũng không thiếu lấy, chân quẹ đầu óc lại không quẹ, đường đường Mục gia đại thiếu gia, lời nói không có một chút chiều sâu cùng nội hàm. Tâm mắt quá tiểu. Khuyên ngươi nhiều xem điểm thư đi. Không màng phía sau Mục Thanh mặc khó coi sắc mặt, Ngu Kiều đẩy Mục Thanh Lan liền mau chân lưu. Đi xa còn an ủi Mục Thanh Lan nói, đừng nghe hắn, ta cảm giác hắn đầu óc có bệnh. Tuy rằng nàng cảm thấy toàn bộ Mục gia người giống như đều bệnh không nhẹ. Một đám tẫn làm chuyện ngu xuẩn. Mục Thanh Lan nghe xong, nhấp nhấp miệng, ngươi không cần thiết như vậy. Những người này hắn chưa bao giờ để vào mắt, nói cái gì hắn cũng sẽ không để ý. Ngu Kiều nhún vai, ngươi mới là ta lão bản. Ta đương nhiên muốn che chở ngươi. Ngươi nọ lại không cho nàng phát tiền lương. Mục Thanh Lan trầm mặc một chút, nhưng ta hộ không được ngươi. Chính hắn đều bảo hộ không được chính mình, như thế nào đi bảo hộ người khác. Nếu Mục Thanh mặc muốn trả thù, hắn cũng chỉ có thể nhìn. Kia nàng hiện tại qua đi xin lỗi còn kịp sao? Mục Thanh Lan nửa ngày không nghe được thanh âm, còn tò mò xoay đầu tới nhìn thoáng qua, thấy nàng vẻ mặt như lâm đại địch bộ dáng, tựa hồ đoán được nàng ý tưởng. Nhịn không được nhẹ nhàng cười một chút. Chương 24 Hảo môn khí tử. Ngu Kiều bồi Mục Thanh Lan đi công ty, đãi một ngày, buổi chiều trở lại biệt thự khi, lại không thấy được Tô Đinh Chỉ bóng người. Trong lòng kỳ quái, nhịn không được hỏi Đào Thiến Thiến sao lại thế này. Tiêu tỷ, ta cũng không rõ ràng lắm, không thấy được nàng người, giống như xin nghỉ, mấy ngày nay nàng vẫn luôn quái quái, xem ai đều một bộ muốn ăn người bộ dáng, ta đều không muốn hướng nàng trước mặt ấu. Có thể là yêu đương đi, ta nghe nàng phòng trương lệ nói. Nói nàng gần nhất luôn nhìn chằm chằm di động xem, thần bí hề hề, đều không thế nào cùng người ta nói lời nói. Ngu Kiều nghe xong gật gật đầu, cảm thấy lần này Tô Đinh Chỉ hẳn là nhận được kích thích không nhỏ. Cũng không biết có thể hay không làm ra cái gì quá kích sự, tựa như nguyên lai quỹ đạo như vậy, đột nhiên đối Mục Thanh Lan săn sóc gái mội lên. Ngu Kiều cũng liền tùy tiện suy đoán, nào biết ngày hôm sau Tô Đinh Chỉ sau khi trở về, người thật đúng là cùng thay đổi cái dạng dường như. Không chỉ có trên người khí chất thay đổi. Không có trước kia cái loại này cao quý lãnh diễm phạm nhi, còn rõ ràng hướng Mục Thanh Lan bên người đấu. Chủ động đi giúp mặt khác người chăm sóc khán hộ, thậm chí còn cố ý đem cái ly thủy chiếu vào Mục Thanh Lan trên người, sau đó hoang mang rối loạn lấy giấy sát. Mục Thanh Lan cau mày đẩy ra nàng, lạnh lùng nói một câu, không cần, ta chính mình tới. Không đợi người cự tuyệt, trực tiếp lại bổ sung nói, nếu làm không hảo cái này công tác liền từ trước đi, ta bên người không cần động tay động chân người. Ngữ khí bình tĩnh lại lạnh nhạt. Tô Đinh Chỉ nghe xong lời này tựa hồ có chút khó có thể tin, ngẩng đầu xem Mục Thanh Lan. Ngươi, làm ta từ trước. Nhưng đối thượng hắn kia trương cử người ngàn dặm ở ngoài mặt, lại minh bạch hắn là đang nói thật sự. Chỉnh trái tim đều đi theo trật lạnh. Nàng bất quá là sái chen nước mà thôi. Vì cái gì đối nàng như vậy tàn nhẫn? Chẳng lẽ trước kia hảo đều không tính sao? Rõ ràng, trước kia bọn họ hai cái quan hệ khá tốt, thậm chí, nàng còn cảm thấy hắn đối nàng có chút bất đồng. Cái loại này bất đồng, thậm chí làm nàng có chút vui sướng tự đắc, lại có chút phát sầu. Hiện tại lại trực tiếp làm nàng chạy lấy người. Chẳng lẽ là Ngu Kiều? Nàng nghĩ tới gần nhất hắn cùng Ngu Kiều đến gần, mỗi lần tới gần hắn phòng cửa, đều có thể nghe thấy bên trong vô cùng náo nhiệt nói chuyện thanh, Ngu Kiều thanh âm, còn có hắn thanh âm. Căn bản không có ở người khác trước mặt lạnh nhạt. Vì cái gì nam nhân đều dễ dàng như vậy thay lòng đổi dạ. Nói không thích liền không thích. Mục Thanh Lan nhìn nàng vẻ mặt bị ủy khuất lại mang theo vài phần trách móc nặng nề ánh mắt, tức khắc cảm thấy vô ngữ. Rõ ràng là nàng luôn làm sai sự tình, trong chốc lát cái này không bắt lấy, trong chốc lát đầu đánh vào hắn trên xe lăn, làm việc cũng chậm gì gì, rõ ràng chỉ là chuyển cái thân công phu, một hai phải cọ tới cọ lui ăn vạ hắn bên người đã lâu. Trước kia khá tốt, hiện tại lại càng ngày càng vô dụng, còn không có Ngu Kiểu đáng tin cậy. Hắn là cố chủ, tiêu tiền thỉnh các nàng công tác, lại không phải thỉnh các nàng đảm đương đại tiểu thư. Hiện tại công tác không đủ tiêu chuẩn, hắn chẳng qua nói một câu, còn cho hắn ném sắc mặt, hình như là hắn khi dễ nàng dường như. Ngu Kiểu cũng chưa nàng như vậy đại tính tình. Sắc mặt trực tiếp lạnh xuống dưới, trực tiếp không khách khí nói, đi ra ngoài. Ngữ khí không chứa một tia thương lượng ý vị. Tô Đinh chỉ thần sắc cứng đờ, ngay sau đó trầm mặc xuống dưới, thất vọng lại quật cường nhìn thoáng qua Mục Thanh Lan, sau đó trực tiếp đứng lên rời đi. Mục Thanh Lan, là hắn quá nhân từ sao? Như thế nào một đám đều không đem hắn để vào mắt? Tức giận đến sắc mặt khó coi, không cần suy nghĩ, liền trực tiếp cầm di động bắt thông quen thuộc dãy số, hạn ngươi một phút trong vòng xuống dưới. Làm gì? Đối diện truyền đến một đạo trầm gì gì thanh âm. Thanh âm không nhỏ, ở yên tĩnh trong phòng đặc biệt rõ ràng. Đi tới cửa Tô Đinh chỉ nghe thế câu nói, bước chân theo bản năng một đốn, cuối cùng nhấp nhấp miệng, đem bối thẳng thắn chút, tiếp tục đi ra ngoài. Chỉ là nhanh hơn bước chân, bóng dáng nhìn có vài phần chật vật. Ngu Kiều đang theo Đảo Thiến Thiến hai người ngồi ở trên giường một bên soát kịch, một bên gặm đùi gà. A Di hiện tại không thế nào làm điểm tâm, Đảo Thiến Thiến dứt khoát chính mình làm, học trên mạng video, tặc một cái đĩa cánh gà đùi gà, đừng nói, đồ tham ăn tay nghề cũng không kém, tặc kim hoàng súp giòn, mặt trên lại rải bột ớt tiêu xay. Một ngụm nếm đi xuống, thơm ngào ngạt, lại cay lại mỹ vị. Nào biết lúc này liền nghe được Mục Thanh Lan thanh âm. Muốn mệnh Nga. Này tổ tông như thế nào nhiều chuyện như vậy. Nhưng vẫn là không có biện pháp, chỉ phải qua đi, sợ Đào Thiến Thiến cấp ăn sạch, chính mình phân ra một nửa mang theo đi xuống. Đi Mục Thanh Lan phòng, thấy hắn lôi kéo một trương xú mặt, chạy nhanh lấy lòng khoe mẹ nói, nhà của chúng ta anh Tuấn Phi phàm thiếu ra như thế nào lạc. Tới, đừng tức giận, cho ngài ăn đùi gà. Này đùi gà ăn ngon đâu. Bộ dáng chân chó không được. Mục Thanh Lan nhìn thoáng qua mặt trên một tầng hồng hồng bột ớt, trực tiếp nhíu mày, lấy ra, ta không ăn kia đổ vật. Liền biết ngươi không ăn. Ngu Kiểu trong lòng cười đến đắc ý, nhưng trên mặt lại làm ra một bộ thất vọng bộ dáng, vội xoay người đem đùi gà phóng tới cách đó không xa trên bàn. Sau đó lại tiến đến Mục Thanh Lan bên cạnh vuốt ngông ngựa hống. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Ngu Kiểu phát hiện, gia hỏa này cùng Tạ Thanh Hoài cơ hồ một cái đức hạnh, phải thuận mau loát, đừng nhìn trên mặt vẫn là một bộ khinh thường với cố. Lạnh nhạt vô tình bộ dáng, trong lòng không biết như thế nào mỹ đâu. Quả nhiên, một phen lời hay phùng sau, Mục Thanh Lan tuy rằng trên mặt còn có chút xú, nhưng rõ ràng chung quanh không khí đều ôn hòa. Ngu Kiểu cũng chú ý tới gần nhất Tô Đinh chỉ không thích hợp nhì, biết vừa rồi phát sinh xong việc, nhịn không được tìm đường chết hỏi một câu, lão bản, Tô Đinh chỉ có phải hay không thích ngươi à? Mục Thanh Lan vẻ mặt ngươi đôi mắt không hạt đi ánh mắt nhìn về phía Ngu Kiểu. Ngu Kiểu thử thăm dò nói, ta cũng là đoán, cảm giác nàng có điểm giống lần trước ngài. Bị nàng lừa dối làm không ít chuyện ngu xuẩn. Mục Thanh Lan nhíu nhíu mày, nửa một lát sau lại sắc mặt bất thiện xem nàng. Mặc kệ có thích hay không, ngươi đều đừng nghĩ kéo ta xuống nước. Hoài nghi nàng lại tưởng làm cái gì âm mưu. Này ngươi chăm sóc một bụng ý nghĩ xấu, khó lòng phòng bị. Ngu Kiều bẹp bẹp miệng, cảm thấy người này thật là không cứu. Bất quá, nàng cũng coi như là đã nhìn ra, hiện tại Mục Thanh Lan giống như thật sự không thích Tô Đinh Chỉ. Kia vì cái gì nguyên lai quỹ đạo chung. Tô Đinh chỉ chủ động tiếp cận Mục Thanh Lan khi, hắn lại không có cự tuyệt. Còn thập phần phối hợp, cuối cùng càng là ái liền mệnh đều ném. Ngu Kiểu có chút tò mò kế tiếp sẽ như thế nào phát triển, không có Mục Thanh Lan phối hợp, Tô Đinh chỉ cũng liền không có ngoại viện, kia hai người cảm tình khẳng định muốn đã chịu chút ảnh hưởng. Bất quá hiện tại Mục Thanh Lan tương đương với người ngoài cuộc, với hắn mà nói chỉ cần ở bên cạnh tĩnh xem này biến là được. Đặc biệt là Ngu Kiểu, nàng đều có loại chính mình nhiệm vụ hoàn thành cảm giác. Nhưng mà không nghĩ tới quá mấy ngày đã bị bạch bạch bạch vào mặt. Ăn Tết trước một ngày, Ngu Kiều đang ở trên lầu thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà, Mục Thanh Lan sẽ đi nhà cũ ăn Tết, cấp người chăm sóc thả 3 ngày giả. Lần này Ngu Kiều không cần đi theo, đại khái cũng là lo lắng nàng bị Mục Thanh Mặc trả thù. Ngu Kiều cảm thấy này khờ bức thiếu gia thật là khó được thiện lương một hồi. Hôm nay còn sớm, nàng cùng Đào Thiến Thiến về nhà tiện đường, hai người chuẩn bị đi phố buôn bán đi dạo, thuận tiện mua điểm đồ vật. Dù sao cũng liền 3 ngày giả, hai người chỉ dẫn theo điểm mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm trở về, quần áo cũng chưa mang, chỉ thu thập ra một cái bọc nhỏ. Nào biết mới ra phòng môn, liền nghe được dưới lầu truyền đến la hét ầm ĩ thanh. Hai người cho nhau liếc nhau, chạy nhanh xuống lầu. Sau đó ở lầu một thang lầu chuyển biến nơi đó liền thấy được loạn thành một đoàn phòng khách cùng nổi điên Mục Vân Hoàng. Phòng khách đồ vật bị tạp không ít, mấy cái người chăm sóc cùng đầu bếp nữ xúc ở châu ngoặc run bần bật, có cái người chăm sóc cái chán còn bị tạp xuất huyết. Mục Vân Hoàng trực tiếp đem Mục Thanh Lan từ trên xe lăn túm xuống dưới, giống kéo chỉ chết cẩu giống nhau trên mặt đất ấu, trên mặt thần sắc dữ tợn đáng sợ, ngươi vì cái gì muốn đuổi nàng đi? Ngươi tính cái thứ gì? Bất quá chính là cái tư sinh tử, nào có ngươi làm chủ quyền lợi. Nàng ngươi nếu là ném, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Vừa nói một bên vung lên nắm tay nện ở Mục Thanh Lan trên người. Mục Thanh Lan gương mặt cằm xanh tím, thống khổ nhăn chặt mày, cái chán cũng ẩn ẩn ra mồ hôi. Ngu Kiều bị một màn này kích thích không nhẹ. Con mẹ nó. Cái này hỗn trướng đồ vật, nàng nhiệm vụ mục tiêu nếu là xảy ra chuyện, nàng nhất định làm thịt cái này tôn tử. Ngu Kiều không cần suy nghĩ, ném xuống trong tay bao, người trực tiếp vọt đi xuống, sau đó cùng đạn pháo dường như hung hăng đâm hướng Mục Vân Hoàng. Ở đây tất cả mọi người không phản ứng lại đây, liền nhìn đến Mục Vân Hoàng trực tiếp bay lên, nho nhỏ một cái đường vạ dạp ổn, ngã trên mặt đất sau còn trượt 4-5 mét xa. Ngu Kiều không nghĩ buông tha hắn, đi qua đi trực tiếp xách lên hắn cổ áo liền đánh, học vừa rồi hắn bộ dáng, trong miệng tức giận nói, không phải thích đánh người sao? Thoải mái hay không a? Ngu Kiều kính nhi so Mục Vân Hoàng lớn hơn, hơn nữa nàng cũng thông minh, không hướng trên mặt đánh, trực tiếp đánh hắn bụng đá hắn chân. Ta liền chưa thấy qua so ngươi còn ghê tởm người. Nếu là không có Mục Thanh Lan, ngươi đã sớm chết thẳng cẳng, hiện tại lại vì xì hơi vô duyên vô cơ chạy tới đánh người, vong ân phụ nghĩa cái này từ quả thực chính là vì ngươi tạo. Ngươi mẹ nó một cái nào loại, chính mình nữ nhân ném tìm người khác có ích lợi gì. Ta nếu là Tô Đinh Chỉ, ta cũng chướng mắt ngươi, nhìn xem ngươi cái này túng dạng, heo đều so ngươi cường. Mục Thanh Lan ăn đau ngẩng đầu, nhìn Mục Vân Hoàng bị đánh so với hắn còn thảm, trên mặt nguyên bản âm lãnh thần sắc đột nhiên một. Ngu Kiểu tấu một hồi lâu mới buông tay. Ra khí, đem người tùy tay ném xuống đất, xoay người đi hướng cách đó không xa Mục Thanh Lan. Sau đó trực tiếp khom lưng bế lên người. Mục Thanh Lan. Mục Vân Hoàng quỳ dạp trên mặt đất đỏ hốc mắt, một hồi lâu cũng chưa nhúc nhích. Tránh ở bên cạnh người chăm sóc cùng đầu bếp nữ một đám im như ve sầu mùa đông, đại khí cũng không dám ra một chút. Bất quá nhìn Ngu Kiều bóng dáng đều có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy hổ. Ngu Kiều ôm Mục Thanh Lan đi phòng, đem người đặt ở trên giường. Nhìn trên mặt hắn thương, tức giận nói, hắn đánh ngươi như thế nào không biết đánh trả a? Người tay lại không hư, trực tiếp một cái tát hô qua đi, thật sự không được khấu hắn đôi mắt cũng đúng a. Như vậy nhược không kéo mấy, thật lo lắng về sau hắn cưới tức phụ làm sao bây giờ. Miệng lại buồn, đánh lại đánh không lại, thúng bao. Mục Thanh Lan nghe xong không nói chuyện. Đều không hảo phung tảo, hắn lại không phải nàng, như vậy sẽ đánh nhau. Vừa rồi Mục Vân Hoàng ở nàng trong tay hoàn toàn chính là bị đè nặng đánh, đều không có đánh trả cơ hội. Thật hoài nghi nàng về sau cùng người kết hôn có thể hay không ra bạo. Mục Thanh Lan bị thương tự nhiên không có biện pháp đi nhà cũ, dù sao hắn ở Mục gia chỉ là cái không quan trọng gì người, trực tiếp gọi điện thoại nói một tiếng là được. Người chăm sóc cũng làm các nàng đều đi trở về, mặc kệ nói như thế nào, về nhà ăn Tết cũng làm ớn, đặc biệt là có cái người chăm sóc còn bị tạp bị thương cái chán, ngu kiểu làm Mục Thanh Lan xoay điểm tiền cho nhân ra. Thuận tiện nhân cơ hội muốn điểm tăng ca phí, đúng lý hợp tình nói, theo ta lưu lại chiếu cấu ngươi. 3 ngày thời gian đều là ta hầu hạ, quốc gia có quy định, ấn gấp 3 tiền lương tính, hơn nữa ăn Tết bao lì xì dù sao cũng phải cấp điểm đi. Mục Thanh Lan không biện pháp, đành phải cho nàng xoay tiền. Nghĩ đến nàng vừa rồi tấu Mục Vân Hoàng kia hung hãn hình dáng, hắn hiện tại đều có điểm không dám đắc tội nàng. Chương 25 hảo môn khí tử. Tô Đinh Chỉ đi rồi. Liên ở Mục Vân Hoàng tới ngày hôm sau, nàng trạng vạng thời điểm đã trở lại một chuyến, là tới thu thập đồ vật. Đồ vật không nhiều lắm. Liền một cái dương hành lý, nhưng Ngu Kiều phát hiện, mấy ngày không gặp, nàng khí sắc hảo không ít, trên người quần áo. Hình như là đại bài. Áo khoác muốn hơn 2 vạn đồng tiền, năm nay tân khoản, nàng đều mắt thèm đã lâu, chuẩn bị phát tiền lương liền đi cắt thịt mua. Không nghĩ tới Tô Đinh Chỉ cư nhiên đã mặc vào. Ngu Kiều cũng không nghĩ nhiều, tưởng Mục Vân Hoàng tìm được rồi nàng, trong lòng còn có chút khí, cảm thấy Mục Thanh Lan ngày hôm qua đánh bạch ăn. Hoàn toàn chính là trời giáng tai họa bất ngờ. Tô Đinh Chỉ nhìn nàng một cái, không nói chuyện, ở lầu 2 thang lầu quẹo vào chỗ đứng trong chốc lát, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Ngu Kiểu cảm giác nàng là tưởng cùng Mục Thanh Lan chào hỏi một cái, nhưng không biết vì cái gì lại không có đi. Đám người không thấy mới bưng đồ ăn vào nhà, sau đó ngồi đối diện ở trên giường Mục Thanh Lan nói, Tô Đinh Chỉ vừa mới trở về, bất quá lại đi rồi. Cầm đồ vật, nhìn dáng vẻ là về sau đều không trở lại. Mục Thanh Lan thu hồi trong tay thư, mặt vô biểu tình gật gật đầu, tùy tiện nàng. Ngu Kiều trộm nhìn hắn một cái, thấy trên mặt hắn thật không cảm thấy luyến tiếc, vẫn là có chút ngoài ý muốn. Không rõ rốt cuộc là nào một bước sai rồi, như thế nào không thể hiểu được phát triển tới rồi này một bước. Chẳng lẽ nguyên bản Mục Thanh Lan cũng căn bản không có thích quá Tô Đinh Chỉ? Đều là ở diễn kịch. Cũng không có khả năng, rốt cuộc kết cục cuối cùng là vì nàng đã chết. Mục gia đều ở trong tay hắn, không thiếu cái gì, còn bức hôn Tô Đinh Chỉ. Đó là hiện tại vì cái gì? Ngu Kiều nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, có thể hay không Mục Thanh Lan ngay từ đầu là diễn kịch, mặt sau lại từ diễn thành thật. Tô Đinh Chỉ bồi Mục Thanh Lan đi nhà cũ tham gia tiệc đính hôn, Mục Thanh Lan vốn là tâm tư nhạy bén, phát hiện Tô Đinh Chỉ cùng Mục Vân Hoàng không bình thường quan hệ hết sức bình thường. Tô Đinh Chỉ bị kích thích, cũng không biết là vì trả thù vẫn là tìm kiếm an ủi, chủ động tiếp cận Mục Thanh Lan. Mà Mục Thanh Lan hận Mục Vân Hoàng. Mặt sau có thể là bị Tô Đinh Chỉ mị lực sở thuyết phục, cũng có thể là ghen ghét Tô Đinh Chỉ đối Mục Vân Hoàng ái, dần dần thật sự động tâm. Ngu Kiểu vẫn luôn đều biết Mục Thanh Lan không giống mặt ngoài như vậy lạnh nhạt, một bộ mọi việc đều sự không liên quan mình bộ dáng, ngược lại là cái tương đương cố chấp, tùy hứng người. Cuối cùng nhân không cam lòng, ghen ghét mà hủy hoại chính mình, kỳ thật rất có khả năng phát sinh. Mà lần này bởi vì không phát hiện Tô Đinh Chỉ cùng Mục Vân Hoàng quan hệ, cho nên không có phối hợp diễn kịch. Tuy rằng ngày hôm qua Mục Vân Hoàng tìm tới môn, nhưng Mục Thanh Lan hiện tại hẳn là thực cách hướng Tô Đinh chỉ sợ cũng làm không ra những cái đó cử động. Tuy rằng này đó đều là Ngu Kiều suy đoán, nhưng không thể không nói, đem sự tình sâu lên tới lúc sau vẫn là rất có vài phần đạo lý. Bất quá, liền tính đã biết này đó, Ngu Kiều cũng cảm thấy đối chính mình không nhiều lắm trợ giúp. Mục Thanh Lan hiện tại đã không thích Tô Đinh chỉ, kia có thể xác định chính là hắn sẽ không lại tự sát. Nói cách khác, nàng nhiệm vụ khó khăn trực tiếp hạ thấp 8 phần không ngừng. Kế tiếp chỉ cần nhìn hắn rời xa kia hai tôn sát thần là được. Quá đơn giản. Đặc biệt là ngày đó lúc sau, Ngu Kiều phát hiện Mục Thanh Lan đối nàng thái độ quả thực chính là 180 độ đại xoay ngược lại, làm nàng cảm nhận được một loại chưa bao giờ từng có ôn nhu. Nhất rõ ràng chính là nàng hiện tại đều không cần làm gì sống, mỗi ngày trừ bỏ cho hắn massage, liền đều là chính mình thời gian, còn có đầu bếp nữ làm rất nhiều ăn, tùy tiện nàng ăn. Ngu Kiều cảm thấy hẳn là ngày đó nàng hộ giá có công, đem hắn cảm động tới rồi. Thật là, sớm biết rằng dễ dàng như vậy lấy được hắn tín nhiệm, nàng trực tiếp tiêu tiền thỉnh người đánh hắn một đốn được. Nghĩ đến khoảng thời gian trước chính mình kêu ngốc bức hình dáng, thật là rùa đen cũng chưa nàng co được giãn được. Bất quá, biệt thự bên này một lần nữa khôi phục bình tĩnh sau, Mục gia nhà cũ nơi đó lại nổ tung chảo. Tô Đinh Chỉ hiện tại đến không được, thành đại thiếu gia bạn gái đâu, bị đại thiếu gia mang về nhà đi, nói muốn kết hôn cái loại này. Cũng thật có bản lĩnh, đại thiếu gia như vậy phong lưu người, cư nhiên phải vì nàng hồi tâm, về sau nàng chính là Mục gia thiếu nãi nãi. Nói tới đây, Đào Thiến Thiến trên mặt còn có chút thế ẩm. Cảm thấy Tô Đinh Chỉ cũng không thật đẹp à, như thế nào nam nhân một đám đều thích hướng trên người nàng phác. Thiệt hay giả? Ngu Kiều bị này tin tức khiếp sợ không nhẹ. Chẳng lẽ hiện tại Mục Thanh Mặc thay thế Mục Thanh Lan vị trí? Có điểm rộng sợ. Thật sự, Trương Lệ nói, nàng cùng Tô Đinh Chỉ trụ một phòng. Nói về nhà đi bệnh viện thời điểm đụng tới, Tô Đinh Chỉ đi xem nàng muội muội, là Mục đại thiếu đón đưa, ấp ấp ôm ôm, thân mật thực. Nguyên lai nàng muội muội có bệnh à, ta cũng không biết, như vậy cũng hảo, nàng gả tiến Mục ra đi, nàng muội muội cũng liền có tiền trị. Nàng trước kia cũng không biết, còn khí nàng đoạt chính mình danh lệch. Ngu Kiều nghe xong tin tức này sau, xoay người liền nhịn không được cùng Mục Thanh Lan nói việc này. Nào biết Mục Thanh Lan nghe xong sau chỉ là gật gật đầu, như là không bỏ trong lòng, lại như là đã sớm đoán được. Theo bọn họ đi. Ước gì bọn họ nháo đến càng ngày càng hung. Ngu Kiều cười cười, ra vẻ lơ đãng nói, các ngươi hảo môn thật đúng là phức tạp, ta cảm giác đều có thể viết một quyển sách, ngươi nhưng ngàn vạn đừng trộn lẫn này đó, ta còn muốn làm lâu điểm đâu. Mục Thanh Lan nghe xong lời này, từ trong sách ngẩng đầu xem nàng. Có thể là gần nhất ăn tương đối tốt duyên cớ, cảm giác nàng cảm tựa hồ lại viên một chút, khí sắc cực hảo, làn da trong trắng lộ hồng, đặc biệt là cặp mắt kia, lại hắc lại lượng. Nhìn người thời điểm bên trong phảng phất có quang. Ngực khẽ run lên, nguyên bản muốn cười lời nói nàng lời nói đột nhiên có chút nói không nên lời, chỉ là liễm hạ mặt mày, trong miệng nhẹ nhàng ân một tiếng. Nhưng dừng ở thư thượng tầm mắt lại nửa ngày xem không đi vào tự. Ngu Kiều cho rằng kế tiếp liền không Mục Thanh Lan chuyện gì, còn nghĩ có thể thở phào nhẹ nhõm, nào biết nàng lại coi thường nơi này sóng quỷ vân quyệt, nguyên lai không chỉ có đến từ Tô Đinh Chỉ uy hiếp, còn có mặt khác đột phát tình huống. Nói ngắn lại, Mục Thanh Lan vận mệnh thật mẹ nó cầu so. Tân niên qua đi, hai tháng trung tuần tả hữu, Mục Vân Hoàng cùng Trần Cẩm Nghiên hôn kỳ gần. Ngu Kiểu cũng muốn bồi Mục Thanh Lan đi tham gia, nghe nói nhà cũ nơi đó gần nhất có điểm loạn, Mục lão nhị vợ chồng hai thực không tán đồng Mục Thanh Mặc muốn cưới Tô Đinh Chỉ, liền kém xé rách mặt. Khoảng thời gian trước ở biệt thự nơi này, Mục nhị phu nhân khả năng không nhận ra Tô Đinh Chỉ, nhưng nếu Mục Thanh Mặc mang về nhà, lại báo ra tên gọi, chỉ sợ cũng biết là ai. Điểm này Ngu Kiểu cũng có thể đoán được bọn họ cái gì tâm tư, rốt cuộc ở kia đối phu thê trong mắt, tựa hồ chỉ có Mục Vân Hoàng này một cái nhi tử, vì đứa con trai này tỉ mỉ mưu hoa lâu như vậy, sao có thể làm Mục Thanh Mặc chuyện xấu. Nếu là làm hắn cưới Tô Đinh Chỉ, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, sớm hay muộn muốn chuyện xấu. Đối đại thân nhi tử Mục Thanh Lan đều có thể như vậy nhẫn tâm, kia đối Mục Thanh Mặc khẳng định càng sẽ không lưu tình. Quả nhiên, liền ở kết hôn trước một ngày, Mục Thanh Mặc mang theo Tô Đinh Chỉ rời đi Mục gia, tức giận đến Mục lão nhị vợ chồng hai trực tiếp mắng hắn về sau đều đừng trở về. Sau đó, cùng ngày ban đêm liền có chuyện. Mục Vân Hoàng ra thai nạn xe cộ. Mục gia đối ngoại nói là hai anh em cảm tình thâm, Mục Vân Hoàng đi tìm hắn ca, không nghĩ hôn lễ lưu lại tiếc nuối, nào biết lại phát sinh sự cố. Này đó Ngu Kiểu đều không quan tâm, nhưng hắn mẹ nó vì cái gì tới tìm Mục Thanh Lan. Bệnh viện liền kém Mục Thanh Lan điểm này huyết sao. Mục Vân Hoàng như thế nào không chết đi Nga. Nàng thật sự mau nhìn không được, nhà này là trùng hút máu sao. Vì cái gì xảy ra chuyện cuối cùng đều phải làm Mục Thanh Lan tới gánh vác. Biệt thự tới một số lớn H.I.G. bảo tiêu, mặt ngoài khách khí, nhưng thái độ cường ngạnh, tựa hồ căn bản không cho Mục Thanh Lan phản kháng cơ hội. Ngu Kiểu chạy đến dưới lầu khi, Mục Thanh Lan đều bị người đẩy đến cổng lớn, tức giận đến trong mắt bốc hỏa, xông lên liền túm người, Mục Thanh Lan ngươi không được đi. Ta xem ai dám động ngươi. Nàng còn không tin, chính mình liền mấy người này đều đánh không lại. Ngu Kiểu trực tiếp qua đi đem đẩy Mục Thanh Lan xe lăn cái kia bảo tiêu một cái quá vai quăng ngã ngã trên mặt đất. Đại khái cũng là không nghĩ tới Ngu Kiểu như vậy một cái nhỏ nhỏ gầy gầy người, cư nhiên có lớn như vậy bản lĩnh, ở đây bảo tiêu đều sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây. Chạy nhanh đem Ngu Kiểu cấp vây quanh. Một đám sắc mặt nghiêm túc. Trong đó có người đi đến Mục Thanh Lan bên cạnh người nói, Tam thiếu gia, chậm trễ không được. Trong giọng nói ẩn chứa nhắc nhở. Nếu là bỏ lỡ cứu trị nhị thiếu gia thời gian, không chỉ có bọn họ xui xẻo, Mục Thanh Lan cũng muốn đi theo xui xẻo. Mục Thanh Lan nhìn Ngu Kiểu, vẫn luôn mặt vô biểu tình trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, còn đối Ngu Kiểu vây vây tay, đi thôi, bồi ta cùng nhau qua đi. Ngu Kiểu nhấp khẩn miệng xem hắn, có thể không đi sao? Ngươi thân thể không tốt. Mục Thanh Lan trên mặt tươi cười gia tăng, ta chính mình nguyện ý đi. Tốt xấu cũng là ta thân ca ca, ta như thế nào có thể thấy chết mà không cứu. Rõ ràng trên mặt mang theo cười, nhưng đang nói đến những lời này khi, trong mắt lại toàn là hàn ý. Tam thiếu gia, thời gian khẩn cấp. Bên cạnh nam nhân nhăn chặt mày thúc giục. Ân, đi thôi. Mục Thanh Lan nhàn nhạt lên tiếng. Ngu Kiều nhìn hắn bị đẩy ra cửa, cuối cùng trầm khuôn mặt theo đi lên. Ở ngồi trên xe thời điểm, Mục Thanh Lan đột nhiên cầm Ngu Kiểu tay. Hai người song song ngồi ở mặt sau, Mục Thanh Lan thần sắc bình tĩnh quá mức, thấy nàng nhìn lại đây, còn vươn một bàn tay giúp nàng vén lên trên trán tóc mái, động tác mềm nhẹ, đột nhiên nói một câu, ta huyết không phải hảo mớn. Cảm khái dường như phát ra một đạo thở dài, thanh âm thực nhẹ, cho dù là ngồi ở bên cạnh Ngu Kiểu, cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ nghe thấy. Nhưng Ngu Kiểu biết, lời này hắn không phải nói cho nàng nghe, hắn kỳ thật là nói cho chính hắn nghe. Chương 26 Hảo môn khí tử. Ngu Kiểu cùng Mục Thanh Lan ngồi xe đi bệnh viện. Tới rồi sau, cửa phòng bệnh chờ không ít người, có hai mắt đỏ bừng Mục lão nhị vợ chồng hai, có khóc không thành tiếng Trần Cẩm Nghiên, còn có lòng mang quỷ thai Mục gia những người khác. Mà trong đó nhất chấn định hẳn là ngồi ở hành lang trên ghế Mục gia lão gia tử. Nhìn đến bọn họ lại đây, Mục lão nhị vợ chồng hai nhất kích động, đối với đã sớm chờ hộ sĩ nói, mau, người tới, mau dẫn hắn đi rút máu. Động tác nhanh lên, nhà ta Vân Hoàng chờ không kịp. Liên vẫn luôn sắc mặt bình tĩnh lao ra tử đều nhìn lại đây, ánh mắt dừng ở Mục Thanh Lan trên người, trong mắt hiện lên một tia may mắn. Tựa hồ cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Ngu Kiểu tầm mắt ở Mục gia nhân thân thượng quét một vòng, trong lòng hỏa khí ứa ra, không rõ như thế nào có như vậy ghê tởm người một nhà. Chẳng lẽ Mục Vân Hoàng mệnh là mệnh, Mục Thanh Lan mệnh liền không đáng giá tiền. Mục Thanh Lan vừa sinh ra thân thể liền không tốt, giữa ở bên ngoài càng là không có được đến tốt chiếu cố, cũng không biết đợi chút muốn chịu nhiều ít huyết. Với hắn mà nói khẳng định có chút ăn không tiêu, chẳng lẽ một câu quan tâm nói đều không có. Ngu Kiều nhìn thoáng qua Mục Thanh Lan, thấy hắn thần sắc bình tĩnh, tựa hồ cũng không có đem những người này thái độ để ở trong lòng hỏa khí hơi chút tiêu tán chút. Hộ sĩ đi tới muốn đẩy Mục Thanh Lan xe lăn, Ngu Kiều nói thẳng, ta đến đây đi, ngươi dẫn đường. Hộ sĩ ngẩng đầu xem nàng, gật gật đầu, xoay người vội vã liền đi. Ngu Kiều đang chuẩn bị theo sau, trên tay đều dùng lực, nào biết Mục Thanh Lan lại trực tiếp đè lại bánh xe, không có đi phía trước đi. Bước chân một đốn, kinh ngạc túi đầu nhìn hắn một cái. Bên cạnh người Mục Nhị Phu Nhân cũng chú ý tới một màn này, tức khắc gấp đến độ không được. Mục Thanh Lan, ngươi làm gì? Ca ca ngươi còn đang chờ ngươi cứu mạng đâu? Thanh âm lại tiêm lại lợi, mang theo đúng lý hợp tình trách cứ miệng lưỡi. Lời này lập tức hấp dẫn hành lang mặt khác Mục ra người chú ý, có thể là không nghĩ tới Mục Thanh Lan sẽ có như vậy cử động, trên mặt còn lộ ra xem kịch vui thần sắc. Mục Lão Nhị càng là trực tiếp chửi ầm lên, ngươi cái này bạch nhãn lang, nếu là không có Mục ra nào có ngươi hôm nay hết thảy. Hiện tại ngươi đệ đệ ở bên trong còn không biết tình huống như thế nào, ngươi đây là muốn làm gì? Tăng giá vô tội vạ. Nói liền dùng ngón tay ngu kiều hung nói, thất thần làm gì? Mau cho hắn đẩy qua đi, phó ngươi tiền lương chính là chúng ta Mục gia. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị cách đó không xa lão gia tử trực tiếp đánh gãy, lão nhị, câm mồm. Lão gia tử nhưng thật ra mặt không đổi sắc, nhìn Mục Thanh Lan gật gật đầu, dừng một chút, ngựa khi ôn hòa nói, hôm nay ngươi chịu điểm ủy khuất. Xong rồi sau ta sẽ cho ngươi Mục ra 10% cổ phần. Lời này vừa nói ra, toàn bộ hành lang lâm vào một mảnh vắng ngắt. Nguyên bản đứng ở một bên xem náo nhiệt Mục ra những người khác, sắc mặt nháy mắt khó coi lên, nhìn về phía Mục Thanh Lan mắt lộ ra không tốt. 10% cổ phần. Cho dù là Mục đại bá bọn họ, cũng không có nhiều như vậy cổ phần, nếu là rơi vào Mục Thanh Lan trong tay, hơn nữa Mục Vân Hoàng, kia toàn bộ Mục ra thật là Mục lão nhị một nhà độc đại. 3. Bất quá là cho Vân Hoàng đứa nhỏ này chịu điểm huyết, như thế nào cấp nhiều như vậy cổ phần. Đúng vậy, hắn lại không phải người ngoài, cứu chính mình thân ca ca không phải hẳn là sao. Như thế nào như là thành chúng ta Mục gia ân nhân. Bên cạnh xem náo nhiệt Mục đại bá bọn họ ngồi không yên, vội vã khuyên bảo. Mục lão nhị vợ chồng hai nghe xong không nói chuyện, cũng không có vì cái này tin tức cảm thấy vui vẻ, thậm chí cảm thấy này nhi tử đoạt nguyên bản thuộc về Mục Vân Hoàng đồ vật. Liên tính về sau Mục Vân Hoàng được đến Mục gia, nhưng lão gia tử khẳng định cũng sẽ quan tâm mặt khác mấy cái tôn tử, linh tinh vụn vặt cổ phần thêm lên chỉ sợ cũng là không ít, hiện tại Mục Thanh Lan lập tức muốn đi 10%, tức khác so cắt thịt còn đau. Nhìn Mục Thanh Lan ánh mắt cũng mang theo vài phần không tốt. Nào biết Mục Thanh Lan nghe xong sau trên mặt cũng không có lộ ra vui sướng chi sắc, ngược lại không cần suy nghĩ liền trực tiếp lắc đầu, ta không cần cái này. Đứng ở hắn phía sau ngu kiểu còn tưởng rằng hắn ngớ ngẩn, sở trường chọc hắn phía sau lưng. Đầu góc quát đi. 10% cổ phần đâu? Đủ ngươi ăn uống cả đời. Bên cạnh Mục Nhị Phu Nhân xem hắn như vậy, trực tiếp tức giận đến nói không lựa lời nói, ngươi còn muốn thế nào, 10% cổ phần đều điển không no ngươi kia há mổm. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Mục Lão Nhị ở một bên hát đệm, ngươi thật là hỏng rồi tâm, kia chính là ngươi thân ca ca. Tội liên đối ở nơi xa Mục Lão gia tử sắc mặt đều trầm xuống dưới, không thể lại nhiều. Nếu là lại cấp, Mục gia chỉ sợ muốn loạn. Mục Thanh Lan ngược lại thần sắc nhẹ nhàng cười cười, ánh mắt ở mọi người trên người quét một vòng, cuối cùng trực tiếp nhìn về phía Lão gia tử, nghiêm túc mở miệng nói, ta không cần cổ phần, ta thường đi theo ngài bên người học tập 3 năm. Lời nói rơi xuống, tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ, sau đó vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía hắn. Trong mắt liền kém thẳng lắc lắc viết ngốc xoa hai chữ. Đặc biệt là Mục Lão nhị vợ chồng hai, biểu tình trở nên vặn mẹo, có chút cao hứng, nhưng lại có chút cao hứng không đứng dậy. Ngu kiểu càng là trực tiếp sở trường véo hắn phía sau lưng thịt, người này đầu góc trang chính là phân sao. Không cần tiền muốn đi theo lão gia tử học tập 3 năm. Người mẹ nó học tập 3 năm có thể có 10% cổ phần nhiều. Mà làm người ngoại ý muốn chính là, lão gia tử lại không có trực tiếp đồng ý tới, nhìn Mục Thanh Lan ánh mắt thâm một ít, trầm mặc một hồi lâu, mới tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi. Ở đây sở hữu Mục gia người đều là sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, không rõ rốt cuộc là đang làm gì. Rõ ràng giống như chính là có chuyện như vậy, nhưng lại cảm giác tựa hồ xem nhẹ cái gì. Mục Thanh Lan thần sắc bình tĩnh, nghe được lời này tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cười cười, chính mình liền đẩy xe đi phía trước đi. Ngu Kiều đi theo hắn phía sau. Mục Thanh Lan bị đơn độc an bài ở một phòng rút máu, Ngu Kiều bồi tại bên người, xoay đầu nhìn hắn vài mắt, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tính, ngươi vui vẻ liền hảo. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng trong giọng nói rõ ràng chính là giận này không tranh. Ở nàng xem ra, từ Mục gia trên người quát một chút cũng chính là kiếm một chút, cái gì đều không cần đó là ngốc tử, chẳng lẽ trông cậy vào đi theo lão gia tử bên người học tập 3 năm là có thể nắm giữ hắn sở hữu bản lĩnh. Lão gia tử lúc trước cũng là đứng ở Mục gia tiền nhân trên vai, nếu là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nào có hôm nay như vậy Mục gia. Mục Thanh Lan lắc lắc đầu, nói thẳng, ngươi không hiểu, nhưng cũng không có làm ra mặt khác giải thích. hắn muốn không phải Mục gia 10% cổ phần, hắn là muốn toàn bộ Mục gia. Hắn biết chính mình thế đơn lực mỏng, chẳng sợ tường tránh, cũng không cái kia cơ hội. Trừ phi, Lão gia tử có thể giống che chở Mục Vân Hoàng như vậy che chở hắn. Mà hắn đưa ra ở Lão gia tử bên người học tập 3 năm, không phải thật sự học tập, mà là muốn một cái cùng Mục Vân Hoàng công bằng cạnh tranh cơ hội. Lão gia tử tuổi lớn, có thể khống chế trụ Mục gia mấy năm liền chính hắn cũng không biết. Nhưng ba cái nhi tử đều không nên thân, hắn lại không nghĩ đem Mục gia hủy ở chính mình trong tay, cho nên muốn từ đời cháu lấy ra người thừa kế, hắn chờ không kịp mặt khác hài tử lớn lên, mà Mục Vân Hoàng lại là hiện tại mấy cái đời cháu trung xuất sắc nhất, chẳng sợ phạm sai lầm, Lão gia tử cũng không nghĩ hoặc là nói không có biện pháp đi từ bỏ hắn, bởi vì trừ bỏ hắn, cơ hồ không có thể diễn chính. Cho nên trải qua lần này lúc sau, Lão gia tử chỉ biết càng thêm nghiêm khắc dạy dỗ Mục Vân Hoàng, trong lòng cũng vẫn là sẽ tiếp tục coi trọng Mục Vân Hoàng. Mục Thanh Lan yêu cầu này chính là muốn cho Lão gia tử nhìn đến chính mình, mà Lão gia tử kia chần chờ gật đầu, kỳ thật không chỉ có là đồng ý, vẫn là tâm trận. Thiên hướng hắn, Mục Thanh Lan, hoặc là cũng có thể nói, Lão gia tử đối Mục Vân Hoàng đã sớm tâm sinh bất mãn. Ngu kiểu xem hắn kia điếu người ăn uống bộ dáng, nhịn không được phiên cái đại bạch mắt. Vậy ngươi chậm rãi chịu đi, dù sao chịu chính là ngươi huyết. Ngốc niết. Mục Thanh Lan sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, nhưng giữa mày thần sắc lại là khó được vui sướng, còn lơ đãng vươn tay muốn nắm lấy Ngu Kiều. Ngu Kiều trực tiếp chụp bay, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm gì, chiếm ta tiện nghi à. Vừa rồi ở trên xe kéo tay nàng liền tính, hiện tại còn tới. Mục Thanh Lan xấu hổ nhìn nàng một cái, sắc mặt ngượng ngùng rụt tay về. Mục Thanh Lan chịu xong huyết cả người liền héo, sắc mặt trắng bệnh ngồi ở trên xe lăn, đầu hơi hơi nghiêng hướng một bên. Nhìn tựa hồ có chút không thoải mái. Ngu Kiều sờ sờ hắn cái chán, lạnh băng, nhìn có chút đau lòng, trực tiếp đem trên người áo lông vũ cởi ra cái ở trên người hắn, đi trở về. Ân. Mục Thanh Lan hữu khí vô lực lên tiếng. Ngu Kiều đẩy hắn ra phòng, quẹo trái rời đi, không có quay đầu lại xem một cái. Cũng biết lúc này Mục Thanh Lan ở Mục gia người trong mắt không có tác dụng gì, sẽ không có người quan tâm hắn thế nào. Ngồi tới khi xe trở lại biệt thự, Mục Thanh Lan đã ngủ rồi, Ngu Kiều trực tiếp ôm hắn trở lại phòng, khởi dậy. Che lại chăn, sau đó mở ra điều hòa. Quét trên giường người liếc mắt một cái, lại không yên tâm cho hắn dịch dịch góc chăn, cảm thấy không có gì vấn đề, mới chuẩn bị rời đi, nào biết quay người lại tay đã bị người giữ chặt. Nghi hoặc xoay đầu xem trên giường người, liền đối thượng Mục Thanh Lan mở đôi mắt, trong phòng thực an tĩnh, hắn cũng không nói lời nào, chỉ là tay lại dần dần nắm chặt. Làm gì? Ngu Kiểu cảm thấy không thể hiểu được. Có điểm khác. Nga, ta đi cho ngươi đổ nước. Ngu Kiểu cũng không cảm thấy không thích hợp nhì, rút ra bản thân tay xoay người liền hướng cái bàn nơi đó đi. Mục Thanh Lan đem đầu giường đèn mở ra, tối tăm nhà ở nháy mắt sáng lên. Ngu Kiểu vừa rồi ôm hắn tiến vào khi không bật đèn, nàng đôi mắt thấy được, không chịu cái gì ảnh hưởng, hơn nữa cũng sợ đánh thức hắn. Cái ly nguyên bản liền có thủy, Ngu Kiểu trực tiếp đổ điểm nước gấm đi vào, vừa vặn một ngụm uống. Nhận thấy được phía sau người tầm mắt vẫn luôn dính ở trên người mình, Ngu Kiểu cả người không được tự nhiên. Cảm thấy đêm nay Mục Thanh Lan thập phần không thích hợp nhi. Nhíu nhíu mày, cầm rót nước xong cái ly đến gần mép giường, nột, uống đi. Trực tiếp đưa cho hắn. Mục Thanh Lan từ trên giường ngồi dậy, không vươn tay tiếp, mà là nghiêng nghiêng người thò lại gần liền tay nàng uống. Thủy từ hắn bên miệng lậu một chút ra tới hắn cũng mặc kệ, xem đến Ngu Kiểu tưởng cho hắn một cái tát. Tức giận đến gần chút, còn lấy một cái tay khác ở dưới tiếp theo, sợ chăn lậu ướt địa phương nhiều. Mục Thanh Lan uống xong sau nhìn Ngu Kiểu liếc mắt một cái. Chậm gì gì nói, hảo. Sau đó một lần nữa nằm xuống tới. Ngu Kiểu vây được muốn chết, còn nhịn không được ngáp một cái, có lệ gật gật đầu, thấy thật sự không có việc gì, xoay người liền đi. Chỉ là ở đi tới cửa chuẩn bị đóng cửa khi, lại bị Mục Thanh Lan một câu cả kinh buồn ngủ nháy mắt chạy. Ngươi, có phải hay không thích ta? Ha! Ngu Kiểu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, không xác định nhìn về phía trên giường người. Nào biết Mục Thanh Lan lại vẻ mặt ta đã sớm biết ngươi không cần lại phủ nhận thần sắc xem nàng, nhấp nhấp miệng, ngươi đi về trước ngủ đi, ta lại suy xét suy xét. Nói xong liền nhắm mắt lại, một bộ buồn ngủ bộ dáng. Ngu Kiểu. Không phải. Ngươi suy xét gì? Còn có, ngươi mẹ nó từ chỗ nào nhìn ra tới ta thích ngươi? Nàng như thế nào không biết chính mình thích hắn a? Mục Thanh Lan, ngươi cái này đại móng heo, lên cho ta nói rõ ràng. Chương 27 Hào môn khí tử. Ta có yêu thích người. Ngày hôm sau Ngu Kiểu không đợi Mục Thanh Lan mở miệng, liền chủ động nguyện chuyển tỏ vẻ. Rất sợ này đó hiểu lầm gia tăng. Nàng căn bản không nghĩ tới ở thế giới này cùng ai ở bên nhau, tuy rằng Tạ Thanh Hoài lúc này khả năng đều đầu thai, thậm chí có khả năng đã kết hôn sinh hoa, nhưng ở nàng trong ý thức lại không sai biệt lắm chỉ qua nửa năm, tổng cảm giác rất cái đầu liền cùng người khác ở bên nhau, có loại lánh khốc vô tình cảm giác. Hơn nữa nàng không nghĩ kết hạ quá đa tình nợ, ai biết đối nàng về sau tu luyện có hay không ảnh hưởng. Vạn nhất tiến giai thời điểm sinh ra tâm ma, trước mắt đột nhiên xuất hiện hai nam tranh một nữ cảnh tượng, nàng tuyệt đối tưởng đương trường đi tìm chết. Nga, vậy ngươi rất hoa tâm. Ý gì? Nói nàng đồng thời thích hai người sao? Mục Thanh Lan phiên một tờ thư, bình tĩnh nói, ngươi không cần ngượng ngùng, thích ta, ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Đến nỗi cái kia bác sĩ. Vậy chạy nhanh đã quên đi. Ngươi nọ lại không thích nàng, làm gì tâm tâm niệm niệm không bỏ. Ta cảm thấy ta không xứng với ngài. Ngu Kiều thật cẩn thận nói. Mục Thanh Lan nghe xong lời này đột nhiên cười, từ trong sách ngẩng đầu lên xem nàng, trên mặt còn một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Ngay sau đó chế nhạo nói, ta còn không có nói muốn cùng ngươi kết giao, ngươi liền nói không xứng với ta làm gì. Nói đến giống như hắn ở cùng nàng thông báo dường như, còn nói không thích hắn. Trong lòng còn không chừng như thế nào trộm ảo tưởng bọn họ hai cái ở bên nhau cảnh tượng đâu. Ngu Kiều mặt bị tao đỏ bừng. Nhìn hắn quấn đến nói không ra lời. Có thể là Ngu Kiều ngày đó nói là Mục Thanh Lan sinh ra ảo giác, dù sao lúc sau tựa hồ nhận chuẩn nàng chính là thích hắn. Mặc kệ nàng làm gì, đều là một bộ ngươi quả nhiên thích ta biểu tình, làm cho Ngu Kiều lại tức lại tâm mệt. Thậm chí có chút hy vọng Tô Đinh chỉ có thể trở về thu cái này yêu nghiệt. Mà đúng lúc này, Mục Vân Hoàng bên kia cũng truyền đến tin tức tốt, người tỉnh, còn khôi phục ký ức, đã từng cùng Tô Đinh chỉ hết thảy tất cả đều nghĩ tới, thậm chí thương không hảo liền phải đi tìm người. Nhưng lúc này khoảng cách Tô Đinh chỉ rời đi đã là nửa tháng sau, nếu không đoán sai, Tô Đinh chỉ hẳn là đã bị nhận về hàng gia, thành Thiên Kim đại tiểu thư. Mục Vân Hoàng khôi phục ký ức sau không muốn cùng Trần Cẩm Nghiên kết hôn, hắn muốn cưới Tô Đinh chỉ, hắn không nghĩ phụ bạc nàng, đặc biệt là mất trí nhớ trong khoảng thời gian này, chính mình cư nhiên đã làm nhiều như vậy thương tổn chuyện của nàng. Hai năm trước bỏ lỡ, lần này nhất định phải tìm được nàng. Mục Lão nhị vợ chồng hai tức giận đến ôm đầu khóc giống. Mục Thanh Mặc không nghe lời bọn họ không thèm để ý, bởi vì kia căn bản không phải bọn họ nhi tử, nhưng Mục Vân Hoàng chính là bọn họ tâm đầu nhục a, đánh không bỏ được đánh, mắng không bỏ được mắng. Chỉ hận Tô Đinh chỉ như thế nào không chết ở bên ngoài, ước gì nàng cùng Mục Thanh Mặc lăn càng xa càng tốt. Đáng tiếc, Mục Thanh Mặc không lăn, mà là quá mấy ngày liền đã trở lại, còn cùng Mục Vân Hoàng nói Tô Đinh chỉ mang theo muội muội đi phía nam, bọn họ hai cái khoảng thời gian trước kỳ thật đều là diễn kịch, Tô Đinh chỉ cố ý chọc giận hắn. Cái này Mục Vân Hoàng càng không bỏ xuống được Tô Đinh Chỉ. Mục gia lại loạn thành một đoàn, còn có Trần gia, nghe nói Mục Vân Hoàng tưởng hối hôn, tức giận đến Trần Lao gia tử trực tiếp tìm tới môn cùng Mục Lao gia tử xảo, nhà ta nghiên nghiên vì ngươi ra cái này tôn tử ăn nhiều ít khổ. Mục Vân Hoàng ở trên giường nằm 2 năm, nhà ta nghiên nghiên chưa từng có đưa ra muốn từ hôn, vẫn luôn thủ hắn, lần này ra thai nạn xe cộ, nghiên nghiên lại suốt đêm chờ ở bệnh viện cửa, mặt sau lại tỉ mỉ hầu hạ, nhà ai đại tiểu thư có thể làm được này một bước. Hiện tại hắn là như thế nào đối nhà ta nghiên nghiên? Đều thành trong vòng chê cười, đều nói chúng ta Trần gia dưỡng nữ nhi không biết xấu hổ, liền bái ngươi tôn tử không bỏ đâu, chúng ta Trần gia đau ở lòng bàn tay bà bối, chính là làm ngươi tôn tử như vậy trà đạp. Từ hôn liền từ hôn, Trần gia cùng Mục gia về sau cũng không cần lui tới. Lão bằng hữu, đừng như vậy, có ta ở đây một ngày, liền sẽ không làm nghiên nghiên chịu ủy khuất. Thôi bỏ đi, ngươi ta còn có thể sống mấy năm. Ngươi có thể bảo đảm Mục Vân Hoàng có thể ở ngươi sau khi chết còn nghe lời. Đứa nhỏ này, vô tình vô nghĩa, ích kỷ lạnh nhạt, cũng là ta nhìn lầm. Tuy rằng Trần gia lão gia tử cũng nguyện ý từ hôn, nhưng Trần Cẩm Nghiên tựa hồ cũng không đồng ý, mỗi ngày ở trong nhà khóc náo, tựa hồ còn nghĩ tới tìm Mục Vân Hoàng. Cuối cùng trực tiếp bị Trần gia người nhốt ở trong nhà không cho ra cửa. Mà Trần gia cũng tựa hồ thật sự muốn cùng Mục gia đoạn giao, công ty hạng mục thượng bắt đầu thu tay lại. Tình nguyện lô vốn cũng không muốn cùng Mục gia có liên lụy. Mục Thanh Lan bắt đầu công việc lưu bù lên, hắn hiện tại không chỉ có muốn đi làm, còn muốn bất thời giờ đi nhà cũ nơi đó, từ một vòng một lần dần dần biến thành một vòng 2-3 lần, thậm chí cuối tuần còn sẽ bị lao gia tử lưu lại trụ. Liên Mục gia lão quản gia nhìn hắn ánh mắt đều đi theo mang theo vài phần tôn kính. Nhà cũ hiện giờ chỉ có lao gia tử một người trụ, Mục đại bá bọn họ trước kia còn sẽ thường xuyên lại đây nhìn xem, nhưng lần này Mục Vân Hoàng khôi phục ký ức sau. Vì một nữ nhân cùng Trần gia nháo bẻ, một đám tức khắc đều cùng tiêm máu gà giống nhau, hận không thể nhân cơ hội đem Mục Vân Hoàng lộng đi xuống. Mục gia hai cái ngoại gả cô em chồng cũng có tâm tư, tưởng thừa dịp hiện giờ trong nhà loạn thời điểm đem chính mình hài tử hướng trong công ty tắc. Đều tưởng đục nước béo cò, chiếm càng nhiều chỗ tốt, cho nên cũng liền không ai chú ý tới lao gia tử cùng Mục Thanh Lan biến hóa. Ngu Kiều đối với này đoạn quỹ đạo là biết đến, tuy rằng có chút địa phương bất đồng, nguyên lai là Mục Vân Hoàng khôi phục ký ức, nhưng Mục Thanh Lan cũng đang tìm kiếm Tô Đinh Chỉ, hai người cũng chưa lo lắng Mục gia thay đổi bất ngờ. Mục Thanh Lan tra được Tô Đinh Chỉ hoài Mục Vân Hoàng hài tử, thậm chí còn muốn đánh thai, bị không nhỏ kích thích. Vì thế kế tiếp 2 năm thời gian, Mục Thanh Lan cùng Mục Vân Hoàng hai anh em bắt đầu các loại tranh đấu gay gắt. Mục Thanh Lan tuy rằng không có Mục Vân Hoàng khởi điểm cao, mặt ngoài cũng là Mục Vân Hoàng là Mục gia người thừa kế, nhưng tại đây 2 năm thời gian, Mục Thanh Lan kỳ thật đã âm thầm hư cấu Mục Vân Hoàng sở hữu thế lực. Chân chính người cầm lái chính là Mục Thanh Lan, hắn thậm chí còn phát triển chính mình thương nghiệp đế quốc. Đây cũng là vì cái gì Tô Đinh Chỉ trở về đối phó Trần Gia khi, Trần Gia cơ hồ có thể ở trong một đêm liền phá sản. Không phải Tô Đinh Chỉ sau lưng Hàn Gia có bao nhiêu ghê gớm, mà là có Mục Thanh Lan trợ giúp. Thậm chí hắn bức hôn Tô Đinh Chỉ khi, nàng căn bản không có biện pháp phản kháng. Mà hiện tại, không có bất luận cái gì nỗi lo về sau Mục Thanh Lan, bắt lấy Mục Gia quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Ít nhất, Ngu Kiều là biết đến, Lao Gia Tử đã đem chính mình nhân mạch cùng tài nguyên bắt đầu làm Mục Thanh Lan tiếp xúc. Ngu Kiều gần nhất cảm thấy Mục Thanh Lan có bệnh. Hơn nữa bệnh phi thường không nhẹ. Bởi vì hắn ở công tác khi, Ngu Kiều cần thiết đại ở hắn tầm mắt trong vòng, nhưng lại đưa ra một loạt cực kỳ tàn ác bá vương yêu cầu, không thể phát ra âm thanh, bởi vì sẽ xảo đến hắn. Không thể ăn cái gì, bởi vì sẽ có khí vị. Không thể ngủ, bởi vì sẽ làm hắn có lười biếng tâm lý. Ngươi mẹ nó như thế nào không chết đi Nga. Ngu Kiều thật sâu cảm thấy đây là chính mình cự tuyệt hắn sau, hắn cố ý trả thù. Không sai, Mục Thanh Lan cùng Ngu Kiều thông báo. Liên ở phía trước đoạn thời gian một hồi tiệc rượu sau khi kết thúc, hai người trở lại biệt thự trong phòng, hắn làm bộ một bộ uống say bộ dáng cùng Ngu Kiều thông báo. Nhưng Ngu Kiều quyết đoán cự tuyệt. Ngu Kiều nghĩ hắn uống say rượu, tỉnh lại hẳn là liền sẽ không nhớ rõ, nào biết hắn ngày hôm sau sắc mặt lại là chưa bao giờ từng có sú, xem ai đều không vừa mắt, đặc biệt là Ngu Kiều. Cũng không mắng chửi người, cũng không tìm tra. Chính là dùng một loại âm u ánh mắt nhìn chằm chằm nàng phía sau lưng xem. Thập phần thấm người. Này nam nhân tâm nhãn thật là tặc tiểu. Kỳ thật Ngu Kiều ở lần đó rút máu lúc sau liền mơ hồ có điểm đã nhận ra. Mục Thanh Lan tựa hồ, có điểm thích nàng. Nhưng nàng không nghĩ đáp lại, tổng cảm thấy như vậy chính mình quá kia gì, cho nên mỗi lần đối hắn thử đều làm bộ không biết. Nào biết hắn tựa hồ chờ không kịp cư nhiên cố ý trang say thông báo, kia buồn nôn nói, kia ôn nhu tử tính thanh âm. Nói thật. Con quái làm người mặt đỏ tim đập. Khắc, đổ nước. Cách đó không xa Mục Thanh Lan lạnh như băng thanh âm vang lên. Ngu Kiều từ di động thượng thu hồi tầm mắt, mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, sau đó chết lặng đứng dậy chiều hắn đi đến. Nam nhân ngồi ở bàn làm việc trước, cũng không ngẩng đầu lên, hoàn mỹ tinh xảo trên mặt còn giá một bộ tơ vàng khung mắt kính, xa xa nhìn, cấm dục lại làm người cao không thể phản. Không phải nàng tự luyến, nàng tổng cảm thấy hắn trước 2 ngày đột nhiên mua phó mắt kính mang. Là bởi vì nàng trước kia xúi giục hắn theo đuổi Tô Đinh Chỉ khi để ra một miệng. Muộn tao. Ngu Kiều cầm hắn trên bàn cái ly, đi bên cạnh máy lọc nước nơi đó đổ một ly nước ấm. Thả lại đến nguyên lai vị trí, Mục Thanh Lan phảng phất không phát hiện dường như cũ cúi đầu xem tư liệu. Ngu Kiều nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, trong lòng phiên cái đại đại xem thường. Trong miệng lại nói, lão bản, thỉnh uống. Thiện nhân chính là làm ra vẻ. Mục Thanh Lan phảng phất thế mới biết nàng khen ngược thủy, khẽ ư một tiếng. Sau đó làm bộ làm tịch quay đầu đi tới nhìn nàng một cái, bưng lên cái ly uống nước. Uống một ngụm sau còn nhíu mày bình luận, nàng. Sau đó dùng một loại hơi khiển trách ánh mắt lại lần nữa xem Ngu Kiều. Như thế nào không bỏng chết ngươi Nga. Trước kia cũng không gặp ngươi nói nàng A. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, chính là tưởng khiến cho nàng chú ý. Chương 28 hảo môn khí tử. Mục Thanh Lan biến hóa, dần dần khiến cho Mục gia người chú ý. Nhưng cũng chỉ là cảm thấy Mục Thanh Lan tự cho là thông minh, bởi vì đánh tâm nhãn liền không cảm thấy cái này tư sinh tử có thể nhảy ra bao lớn sóng gió, chẳng sợ nhận thấy được Lao gia tử đối hắn coi trọng, cũng căn bản không liên tưởng đến hắn sẽ cùng tương lai Mục gia người thừa kế có bất luận cái gì liên lụy. Nhiều nhất cũng chính là Lao gia tử tưởng hảo hảo tài bồi hắn, vì về sau Mục Vân Hoàng thêm một phần trợ lực. Liên tính là Mục lão nhị vợ chồng hai cũng không nghĩ nhiều, một lòng nóng trông Mục Vân Hoàng có thể hồi tâm. Chạy nhanh đã quên Tô Đinh Chỉ cái kia tai họa. Đến nỗi Mục Vân Hoàng, mãn tâm mãn nhãn đều là muốn tìm đến Tô Đinh Chỉ, một có thời gian liền chạy tới phía Nam, có thể là cảm thấy không ai có thể lay động hắn địa vị, cũng có thể là căn bản không đem những người khác để vào mắt. Thế cho nên ở 2 năm sau lão gia tử 80 đại thọ thượng, trực tiếp tuyên bố Mục gia tương lai sắp sửa giao cho Mục Thanh Lan khi, Mục gia người một đám đều cùng thấy quỷ dường như, nửa ngày phản ứng không kịp. Như thế nào sẽ là cái này tư sinh từ đâu? Không nên là Mục Vân Hoàng sao. Nhưng ở đây tựa hồ chỉ có Mục gia người cảm thấy khiếp sợ, tới tham gia yến hội khách khứa cùng thương nghiệp thượng đồng bọn, phảng phất cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại mặt mang tươi cười nói chúc mừng nói, chúc mừng lão gia tử có người kế tục. Ngu Kiều đẩy Mục Thanh Lan đi theo lão gia tử bên người, hôm nay Trần gia người cũng lại đây, tới vẫn là Trần lão gia tử, mấy năm nay Trần gia cùng Mục gia cơ hồ không có hợp tác, lần này lại đây cũng là lão gia tử chủ động kéo xuống mặt đi mời người. Liên tính đương không thành thân gia, chỉ là nhiều năm như vậy giao tình, 80 đại thọ cũng nên đến xem. Trần gia lão gia tử đồng ý, nhìn đến lão gia tử bên người Mục Thanh Lan khi, trên mặt thần sắc đẹp chút, gật gật đầu nói, không tồi, các ngươi Mục gia khó được ra căn hạt giống tốt. Mấy năm nay Mục gia tình huống hắn cũng chú ý, cảm thấy lao bằng hữu đôi mắt còn hảo không hạt, cái này người thừa kế đổi hảo. Xem Mục Thanh Lan mấy năm nay biểu hiện, xác thật là so Mục Vân Hoàng mạnh hơn gấp đôi không ngừng, tuy rằng xuất thân không tốt lắm, nhưng tổng so đem gia nghiệp hủy hoại cường. Lão gia tử nghe xong cười, đứa nhỏ này xác thật không tồi. Trong giọng nói kiêu ngạo đều che giấu không được. Hai người cho chuyện thiên, Mục gia người ở cách đó không xa nhìn, trong mắt mang theo xem kỹ cùng ghen ghét. Đặc biệt là Mục lão nhị vợ chồng hai, sắc mặt xanh trắng đan xen, như thế nào cũng chưa nghĩ đến cuối cùng cục diện cư nhiên biến thành như vậy. Mục lão nhị trực tiếp áp lực lửa giận hỏi thê tử, Vân Hoàng đâu? Hắn đi đâu vậy? Ngàn tính vạn tính, kết quả là nhất có tiền đồ lại là đứa con trai này, kia bọn họ mấy năm nay đang làm cái gì? Mục nhị phu nhân trên mặt càng khó xem, nghĩ đến Mục Vân Hoàng, lại nhìn về phía trước cách đó không xa Mục Thanh Lan, hận không thể đem một ngụm ngân nha cắn, còn để hắn làm gì? Cái kia hôn trướng trong lòng còn có chúng ta sao? Thanh Lan cũng là chúng ta nhi tử, nếu hắn không cần Mục gia, vậy cho hắn ca, dù sao hai ta không có hại. Tổng không giống đại bá bọn họ cuối cùng thua rối tinh rối mù, Mục gia về sau vẫn là bọn họ nhi tử, chẳng qua là thay đổi đứa con trai mà thôi. Chẳng sợ Mục Thanh Lan hận bọn hắn, kia cũng là hắn thân ba thân mụ. Mục lão nhị nghe xong lời này trầm mặc, một hồi lâu mới nhận định sự thật này. Chính là trong lòng có chút không dễ chịu. Sớm biết rằng đứa nhỏ này như vậy có tiền đồ, lúc trước làm gì muốn đưa đi ra ngoài, hiện tại tưởng thân cận chỉ sợ cũng thân cận không được. Nhưng lại bình tĩnh nói, vậy tạm thời không gọi điện thoại cho hắn, nếu thích bên ngoài liền đại ở bên ngoài đi, đừng hỏng rồi hắn ca chuyện tốt. Bên cạnh Mục nhị phu nhân nhìn mắt bên cạnh người trượng phu, do dự hạ, há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói ra lời nói tới, xem như đồng ý. Yến hội là ở khách sạn làm, liên tục đến buổi tối hơn 11 giờ kết thúc. Xong rồi sau Mục Thanh Lan trực tiếp mang theo Ngu Kiều hồi biệt thự, ngày mai chỉ sợ nhà cũ muốn náo nhiệt lên, hắn cũng không nghĩ tới đi ứng phó những cái đó sắc mặt. Lão gia tử cũng chưa nói cái gì, làm hắn trở về hảo hảo nghỉ ngơi, đi phía trước còn nhìn mắt Mục Thanh Lan phía sau Ngu Kiều, trên mặt biểu tình có chút ý vị thâm trường, sau đó cười cười, huy xuống tay đi rồi. Ngu Kiều trên mặt một, cảm thấy lão gia tử tựa hồ hiểu lầm cái gì. Mục Thanh Lan ngồi trên xe sau liền lười nhác sau này mở dựa. Nhân uống lên chút rượu, trắng non khuôn mặt nhiễm đỏ ửng, đôi mắt cũng phúc hơi nước, nghiêng đầu nhìn qua khi mang theo vài phần mê mang men say. Ngu Kiểu cúi đầu chơi di động, căn bản không nghĩ để ý tới hắn. Dù sao gia hỏa này vừa uống rượu liền phải mượn cơ hội chơi điên, nàng đều đã thói quen. Mục Thanh Lan tựa hồ biết ở trên xe, cũng không có làm ra cái gì ngoài ý muốn hành động, chỉ là nhìn chằm chằm Ngu Kiểu xem, chờ hai người trở về biệt thự sau, lập tức nguyên hình tất lộ. Bị Ngu Kiều đỡ lên lầu khi cơ hồ đem cả người dựa vào trên người nàng, sau đó nhân cơ hội ôm chặt lấy người. Mặt còn ở Ngu Kiều đỉnh đầu cọ cọ. Ngu Kiều mặt vô biểu tình nói, ngươi tin hay không ta trực tiếp cho ngươi ném xuống. Trên người giam cầm lỏng chút, nhưng như cũ không buông tay, đi phòng sau, Ngu Kiều trực tiếp cho hắn ném trên giường. Nam nhân tựa hồ còn tưởng lôi kéo nàng một đạo nằm xuống đi, nào biết bị Ngu Kiều lắc mình trốn rồi đi. Còn ở trên tay hắn không tình nguyện chụp một chút. Đối Ngu Kiều tới nói không nhẹ không nặng, nhưng đối Mục Thanh Lan tới nói lại rất đau, còn nhẹ nhàng phát ra tê một tiếng. Tựa hồ tập mãi thành thói quen, cả người trực tiếp thuận thế nằm ngửa ở trên giường, trợn mắt trầm mặc nhìn Ngu Kiều, trong mắt nào có nửa phần men say. Đột nhiên ra tiếng nói, ra ra tuổi lớn, chúng ta đem sự tình định ra đến đây đi. Ngu Kiều đều lười đến nói hắn, trực tiếp phản bác nói, trước kia cũng không gặp ngươi như vậy hiếu thuận. Không rõ ra hỏa này như thế nào sẽ hảo hảo thích chính mình. Nàng chính là còn nhớ rõ hắn lúc trước kia ghét bỏ ánh mắt. Không thể hiểu được. Mục Thanh Lan nhấp nhấp miệng, quật cường nhìn Ngu Kiều, ngươi lại không có bạn trai, cùng ta ở bên nhau làm sao vậy? Nói xong dừng một chút, thanh âm nhu hòa chút, ta sẽ đối với ngươi tốt, mang ngươi đi ăn các loại ăn ngon, cho ngươi mua xinh đẹp quần áo. Ngu Kiều làm bộ không nghe thấy, phất phất tay, được rồi, trước lên rửa mặt ngủ tiếp, ta đi cho ngươi nhiệt ly sữa bò. Che giấu dường như nói sang chuyện khác, nói xong liền xoay người phải đi. Sợ hắn tiếp tục buồn nôn đi xuống. Nếu không phải sợ Huyền Anh không cao hứng, nàng đều tưởng từ chức không làm, trong lòng an ủi chính mình, chờ một chút thì tốt rồi, chỉ cần Tô Đinh Chỉ trở về, bảo đảm Mục Thanh Lan không hề trải qua nguyên bản khổ bức vận mệnh, nàng liền có thể yên tâm công thành lui thân. Mục Thanh Lan nhìn nàng bối cảnh, người dần dần trầm mặc xuống dưới. Ngu Kiểu cầm nhiệt sữa bò một lần nữa trở lại phòng khi, không thấy được Mục Thanh Lan, tưởng đi tắm rửa, trong lòng còn nhẹ nhàng thở ra. Đem cái ly đặt ở trên bàn, đối phòng tắm phương hướng hô một tiếng, sữa bò đặt ở trên bàn, nhớ rõ đợi chút uống, ta về phòng ngủ. Vừa mới dứt lời, phòng lại đột nhiên tối sầm, nhận thấy được phía sau có động tĩnh, theo bản năng xoay đầu đi xem. Sau đó liền thấy được đứng ở cửa Mục Thanh Lan, người bình tĩnh đóng cửa lại, sau đó dựa vào trên cửa, ánh mắt bình tĩnh cùng nàng đối diện. Phòng tuy rằng tối tăm một mảnh, nhưng hai người chính là thấy rõ đối phương. Ngu Kiểu, cảm giác đêm nay muốn ra đại sự. Quả nhiên, Mục Thanh Lan hành động. Gục đầu xuống không lại xem nàng, nhưng lại vươn tay bắt đầu giải chính mình quần áo nút thắt, một viên, hai viên. Nhìn kỹ tay tựa hồ đang run rẩy. Sau đó là quần. Cũng không biết hắn như thế nào làm được, chờ Ngu Kiểu phản ứng lại đây khi hai người đã ở trên giường, một khối nóng bỏng thân thể đè nặng nàng, bên tai là thô nặng hô hấp. Động tác thâm, Mục Thanh Lan báo đáp phục dường như tiến đến Ngu Kiểu bên thai cắn nàng, hiện tại không thích ta cũng không quan hệ, dù sao ta thích ngươi là đủ rồi. Ngươi có cả đời thời gian tới chậm rãi thích thượng ta. Ta không nóng nảy. Ngu Kiểu vẻ mặt bi thống nhìn nóc nhà. Sắc đẹp lầm người. Ngày hôm sau, Mục Thanh Lan cùng thường lui tới giống nhau rời giường xuống lầu. Đi phía trước nhìn mắt nằm ở trên giường Ngu Kiểu, vẻ mặt chưa đã thèm, giữa mày xuân sắc tàng đều tàng không được. Cảm thấy trước kia nàng giáo những cái đó cũng không được đầy đủ là lừa dối, ít nhất mỹ nhân kế chiêu này nàng liền chịu đựng không nổi. Khí phách hăng hái ra cửa. Người đi rồi sau, trên giường nguyên bản quán vẫn không nhúc nhích người nào đó trở mình ghé vào trên giường, nắm tay oán hận nện ở bên cạnh gối đầu thượng, trên mặt ảo não không ngừng. Nàng cư nhiên bị một người nam nhân câu dẫn. Lại còn có đáng xấu hổ tử. Vô cùng nhục nhã. Nay về sau, Ngu Kiểu phát hiện Mục Thanh Lan càng thêm không biết xấu hổ. Trực tiếp giọng khách gát giọng chủ đem nàng tất cả đồ vật dọn xuống dưới, rõ ràng muốn cùng nàng ở chung tính toán. Ngu Kiểu cũng tùy hắn đi, dù sao đều như vậy, lại ngượng ngùng xoắn xít liền có điểm làm ra vẻ. Đặc biệt là người này như vậy khó chơi, vạn nhất cự tuyệt tàn nhẫn luẩn quẩn trong lòng cũng chạy tới uống thuốc độc tự sát, kia nàng thật sự hối hận cũng không kịp. Mục Thanh Lan tựa hồ xem đã hiểu nàng thái độ, bắt đầu được một tức lại muốn tiến một thước bá chiếm nàng sinh hoạt, di động đắc dụng tình lữ, nói chuyện phiếm phần mềm chân dung cần thiết là một đôi. Số thẻ mật mã nhất định là đối phương sinh nhật. Còn ở chính mình bàn làm việc bên cạnh thả một cái ghế, muốn cùng nàng tay cầm tay ngồi công tác. Ngươi mẹ nó như thế nào như vậy buồn nôn. Ngu Kiểu đều không hảo phun tào hắn. Cố tình Mục Thanh Lan thích thú, còn thường thường xoay đầu tới liếc nhìn nàng một cái, kia nhau dính dính ánh mắt, xem đến Ngu Kiểu hận không thể một quyền tạp qua đi. Chết lặng đem hắn mặt lại lần nữa đẩy ra, xua mặt nói, Mục Thanh Lan đồng chí, xem ngươi tư liệu. Mục Thanh Lan cười, nhéo nhéo nàng tay. Sau đó ngoan ngoãn đem đầu xoay trở về. Đem trước mắt hợp đồng xem xong sau, ký danh, sau đó sau này mở dựa, không chút để ý nói một câu, Tô Đinh Chỉ đã trở lại. Thật sự. Thế nhưng trước tiên, Ngu Kiểu trên mặt có chút kích động, nhưng sau khi nói xong lại có chút hứng thú ra rời, nghĩ tới Tô Đinh Chỉ trở về giống như cùng nàng cũng không có gì quan hệ. Mục Thanh Lan hiện tại là Mục gia người thừa kế, Tô Đinh Chỉ đột nhiên lúc này trở về, không biết là cố ý vẫn là mặt khác. Nàng khoảng thời gian trước còn nghĩ làm Tô Đinh Chỉ trở về phân tán Mục Thanh Lan lực chú ý, hiện tại đều như vậy, Tô Đinh Chỉ trở về cũng vô dụng. Ngu Kiểu tưởng thức hay, kỳ thật nếu Mục Thanh Lan vẫn luôn quấn lấy nàng không bỏ, chẳng sợ không có một đêm kia, nàng sớm hay muộn cũng muốn đồng ý. Không có biện pháp, nàng là nhan cẩu. Đặc biệt là Mục Thanh Lan. Hảo đi, chính mình còn chiếm đại tiện nghi. Mục Thanh Lan gật gật đầu, nhưng về Tô Đinh Chỉ thân phận lại không có nói thêm, đặc biệt là Hàn gia đưa ra cái kia hoang đường yêu cầu. Nhịn không được cười lạnh, cảm thấy thật là mặt đại. Mới vừa nhắc tới Tô Đinh Chỉ, không nghĩ tới hai người tan tầm trở lại biệt thự khi, liền thấy được người. Ngồi ở trên sofa, ăn mặc một kiện xinh đẹp váy liền áo, trên mặt họa tinh xảo trăng dung, nhìn đến bọn họ trở về, đứng dậy cười nói, đã trở lại. Trên mặt tươi cười tươi đẹp tự tin, giơ tay nhấc chân gian tự tin mười phần. Không biết, còn tưởng rằng nơi này là nhà nàng đâu. Ngu Kiểu kinh ngạc nhìn về phía Tô Đinh Chỉ, có chút ngoài ý muốn nàng thay đổi. Tuy rằng biết trở về nàng không dễ trọng, nhưng tận mắt nhìn thấy đến vẫn là có chút ngoài ý muốn. Đại khái là nghe được bên ngoài động tĩnh, Đào Thiến Thiến vội từ trong phòng bếp ra tới, nhìn đến Ngu Kiểu khi, đối nàng là mặt quỷ. Không thấy ra có ý tứ gì, nhưng thực rõ ràng đối Tô Đinh Chỉ đã đến rất là không mừng. Mục Thanh Lan nhíu mày,

lúc trước các nàng xác thật khi dễ quá Tô Đinh Chỉ, cấp khờ bức thiếu gia cháo lén lút bỏ thêm điểm hải sản, nhưng cuối cùng xui xẻo chịu khổ không phải khờ bức thiếu gia sao. Nàng ăn phu nhân một cái tát lại như thế nào? Nói đến nói đi cũng là Tô Đinh Chỉ thực xin lỗi chính mình, đoạt danh ngạch chẳng lẽ chính mình còn không thể báo thù? Nếu không phải nàng, nàng thì hiện tại cũng ở chỗ này hưởng phúc, tưởng tượng đến chính mình nhân cái kia không coi ai ra gì tiểu nha đầu ăn như vậy đại một cái mệt, trong lòng liền cảm thấy kia một cái tát thật là tiện nghi nàng. Ngu Kiều nghe xong gật gật đầu, sợ nàng nghĩ nhiều, an ủi nói, yên tâm đi, sẽ không cho nàng cơ hội. Đào Thiến Thiến nghe xong lời này, nháy mắt an lòng, thập phần tin phục Ngu Kiều bản lĩnh, nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến cái kia khờ bức thiếu gia là như thế nào bị Kiều tỷ từng bước một bắt lấy, nguyên bản đối với các nàng hai cái nhất không mừng, cuối cùng lăng là thay đổi thái độ, thậm chí theo đuổi Kiều tỷ 2 năm, cũng là khoảng thời gian trước mới tốt hơn. Mấy năm nay nàng không biết xem qua khờ bức thiếu gia bao nhiêu lần ăn mệt bộ dáng, đều có chút không đành lòng, cố tình Kiều tỷ một chút đều không buông khẩu. Thật sâu cảm thấy, nữ nhân nên giống Kiều tỷ như vậy uy vũ khí phách, nàng về sau yêu đương, cũng muốn người khác như vậy hướng nàng. May mắn nói, vậy là tốt rồi. Xong rồi nhịn không được phun tảo, cũng không biết này hai chị em từ đâu ra mặt. Nàng muốn gả chẳng lẽ thiếu gia phải cưới. Nàng lúc trước cùng đại thiếu gia nhị thiếu gia phá sự ai không biết ta. Hiện tại lại coi trọng chúng ta thiếu gia, thật là ai hỗn hảo liền cùng ai chơi, tham mộ hư vinh. Ta sớm liền cảm thấy nàng không phải cái thứ tốt, còn không có chúng ta hai cái có lương tâm đâu. Các nàng chính là vẫn luôn ngoan ngoãn đãi ở chỗ này đối khờ bức thiếu gia không rời không bỏ. Đâu giống Tô Đinh Chỉ, lúc trước leo lên đại thiếu gia sau, lập tức liền chạy lấy người. Hiện tại thành Hàn gia đại tiểu thư, càng là đến không được, cái đuôi đều mau kiểu bầu trời đi. Ngu Kiểu. Lời này nói, nàng cũng không biết như thế nào tiếp. Trấn An Đào Thiến Thiến vài câu, đem người hống hảo sau đi phòng bếp cầm chút trái cây điểm tâm. Một lần nữa trở lại phòng khi, Mục Thanh Lan đang ngồi ở trên sofa gọi điện thoại. Ân, ta đã biết. Nhìn đến Ngu Kiều trở về, nói vài câu sau liền treo lên điện thoại. Cũng không giấu giếm, nói thẳng, là ra ra đánh tới, làm ta ngày mai hồi tranh nhà cũ. Nói tới đây cười cười, chúng ta ngày mai qua đi nhìn xem, hẳn là có trò hay nhìn. Ngu Kiều xem trên mặt hắn vui sướng khi người gặp họa biểu tình, đôi mắt cũng sáng lên, một bộ không chê sự đại bộ dáng. Khẳng định là Tô Đinh Chỉ muốn đi nhà cũ. Đến lúc đó gặp phải Mục Vân Hoàng, Mục Thanh Mặc, còn có Mục Lão Nhị vợ chồng hai, kia thật là muốn muốn tạc. Mục Thanh Lan thấy Ngu Kiều hưng phấn kích động, tựa hồ không chú ý tới chính mình, tâm tư giật giật, trộm hướng Ngu Kiều bên người ngồi một chút, còn vươn tay làm bộ lơ đãng bộ dáng xả nàng tóc chơi, sau đó chậm rãi đem mặt thấu qua đi. Nào biết ở dán lên Ngu Kiều vành hai khi, lại bị một bàn tay trực tiếp bóp chặt mặt, Ngu Quan nháy mắt biến hình. Ai hoán nhìn Ngu Kiều? Ngu Kiều tức giận chừng hắn một cái, ban ngày ban mặt có thể hay không đừng phát tao. Mục Thanh Lan nói quả thực không sai, ngày hôm sau nhà cũ xác thật náo nhiệt. Phía Nam Hàn gia kỳ thật cũng là mấy năm nay mới cùng Mục gia có hợp tác, Mục gia căn cơ ở phương Bắc, nhưng cũng cố ý tưởng hướng phía Nam mở rộng, Hàn gia đồng dạng như thế. Chỉ là không nghĩ tới lần này, Hàn gia lại trực tiếp đưa ra liên hôn, cố ý làm hai nhà quan hệ càng gần một bước. Nghe nói Hàn gia liên hôn không phải người khác, mà là Hàn đại thiếu gia thân muội muội, cái kia mất đi ở bên ngoài Thiên Kim tiểu thư. Hàn gia năm đó ném một cái hài tử sự trong vòng cũng chuyên quá, hình như là Hàn phụ bên ngoài tình nhân làm, lúc ấy việc này nháo thật sự đại, kia tình nhân cùng người kết phường lộng vừa ra bắt cóc sự kiện, đưa ra muốn 8.000 vạn tiền chuộc. Hàn gia lúc ấy không để vào mắt, cho tiền, nhưng cũng báo cảnh, không nghĩ tới kia tình nhân biết bọn họ báo nguy sau khi tiền không muốn liền chạy, hài tử cũng tùy tiện bán. Cuối cùng người không chỉ có không bắt được, hài tử cũng ném, tiêu phí thật lớn tài chính, tìm nhiều năm như vậy vẫn luôn cũng chưa tin tức. Hai vợ chồng càng là thành oán ngẫu, đặc biệt là nghe nói Hàn phu nhân nhân việc này thiếu chút nữa điên rồi. Rất nhiều người đều ở suy đoán, kia hài tử chỉ sợ đã sớm không có, không nghĩ tới lúc này cư nhiên nói tìm được rồi người. Còn thậm chí muốn cùng bọn họ Mục gia liên hôn. Mục gia những người khác sau khi nghe được, lại ghen ghét lại tò mò, đều nghĩ tới đến xem vị này Hàn gia đại tiểu thư trông như thế nào. Đặc biệt là Mục lão nhị vợ chồng hai, Mục Thanh Lan gần nhất, lập tức liếm ra mặt cho hắn làm tư tưởng công tác. Ngươi nhưng đừng học ngươi ca ngớ ngẩn, Mục gia cô nương nếu là lớn lên không tồi liền chạy nhanh đáp ứng, đây chính là chuyện tốt, hai nhà liên hôn cũng có thể đối với ngươi có không ít trợ giúp. Đúng vậy, kia chính là Hàn gia, không thể so Trần gia kém, Hàn gia thật vất vả tìm trở về hài tử, khẳng định có tưởng đền bù tâm tư, sẽ không mệt ngươi. Mục Thanh Lan nghe xong này hai vợ chồng nói sau, trên mặt có chút không kiên nhẫn, cuối cùng nhàn nhạt nga một tiếng. Không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý. Thái độ thực lãnh đạm. Nhưng hai vợ chồng phảng phất không nhận thấy được dường như, còn cười hì hì nói dễ nghe lời nói. Ngu Kiều cảm thấy, này hai vợ chồng cũng là đủ vô tình. Lúc trước như vậy thích Mục Vân Hoàng, toàn tâm toàn ý vì hắn tính toán, hiện tại xem hắn không có gì dùng, lập tức liền trở mặt vô tình. Nghĩ đến đây, nhịn không được nhìn về phía ngồi ở trên sofa Mục Vân Hoàng, hắn hôm nay cũng tới, ăn mặc một thân tây trang, bối định đến thẳng tắp, nhưng giữa mày lại bao phủ không hòa tan được sầu mượn. Đôi mắt đang xem hướng bên này, chuẩn xác mà nói là nhìn phụ mẫu của chính mình, nhìn bọn họ hiện tại vẻ mặt lấy lòng đối với Mục Thanh Lan, ánh mắt phức tạp khó phân biệt, gặp nạn chịu, có khinh thường, còn có một tia tàng không được oán hận. Nói đến cùng, hắn đối Mục gia cũng không có biểu hiện ra ngoài như vậy khịt mũi coi thường. Trước kia Mục gia với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, cho nên biểu hiện giống cái tình thánh giống nhau, oán hận cha mẹ đoạt hắn tình yêu, oán hận Mục gia giống cái gông xiềng trói ở trên người hắn, hiện tại một sớm mất đi, trong lòng lại ủy khuất thượng. Ngu Kiều là biết đến, từ lao gia tử tuyên bố Mục Thanh Lan sẽ là Mục gia người thừa kế sau, Mục Vân Hoàng cũng không đi phía nam tìm Tô Đinh Chỉ. Hối hận hay không nàng không biết, nhưng không thoải mái khẳng định là có. Buổi sáng 9 giờ nhiều thời điểm, Hàn gia đại thiếu gia mang theo Tô Đinh Chỉ lại đây. Tặng lễ, cho nhau gặp mặt giới thiệu, đây là ta muội muội, Hàn Nguyệt Tích, Nguyệt Tích, lại đây kêu người. Nhìn đến Tô Đinh Chỉ kêu một khắc, toàn bộ phòng khách đều là một tĩnh. Còn theo bản năng đi xem Mục Thanh Mặc, Mục Vân Hoàng hai anh em, lúc trước Mục Thanh Mặc chính là đem này nữ hài mang về ra, thề sống chết đều nói muốn cưới nàng, còn nháo rời nhà trốn đi, Mục Vân Hoàng càng là vì nàng liền hôn đều không kết, cùng Trần gia nháo bẻ. Mục lão nhị vợ chồng hai càng là nói không nên lời lời nói, nguyên bản còn nghĩ đây là một môn hảo việc hôn nhân, nhưng vừa thấy đến Tô Đinh Chỉ, tân thủ cũ hoán tất cả đều nảy lên trong lòng, hại bọn họ hai cái nhi tử còn chưa đủ, hiện tại còn nghĩ đến thai họa Mục Thanh Lan. Nữ nhân này chính là ngôi sao chổi. Chỉ có Mục Vân Hoàng phản ứng lớn nhất, cả kinh đứng lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Tô Đinh Chỉ, tựa hồ tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì. Nhưng Tô Đinh Chỉ thần sắc bình tĩnh, thậm chí tầm mắt ở Mục gia nhân thân thượng xẹt qua khi, mang theo tia khó lòng giải thích vui sướng. Lúc trước này toàn gia xem thường nàng, hiện tại nàng phải vì chính mình đòi lại hết thảy. Lão gia tử, hôm nay ta tới cửa tới, cũng không có ý gì khác, chính là muốn cho bọn họ trông thấy mặt, thích hợp hay không ở bọn họ, ngài xem thế nào. Mục lão gia tử phảng phất không nhận ra Tô Đinh Chỉ dường như, cười gật gật đầu, sau đó trực tiếp quay đầu đối bên cạnh Mục Thanh Mặc điểm danh nói, khá tốt, Thanh Mặc. Vậy ngươi liền bồi Hàn gia cái này tiểu cô nương đi ra ngoài đi một chút. Ra ra. Mục Thanh Mặc đại khái cũng là không nghĩ tới ra ra sẽ kêu chính mình, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Sau đó theo bản năng đi xem đối diện Hàn gia huynh muội, quả nhiên thấy hai người sắc mặt trầm. Chương 30 hảo môn khí tử. Hàn gia đại thiếu gia trực tiếp nhíu mày nói, lao gia tử, ta không rõ ngài ý tứ. Tới phía trước tuy rằng không có nói rõ, nhưng ý tứ cũng đã biểu đạt rõ ràng, hai nhà liên hôn, đối tượng tự nhiên là người thừa kế. Mục gia tình huống hắn là biết đến, tuy rằng kỳ quái Mục Thanh Mặc rõ ràng là Mục gia đại thiếu gia, không chỉ có bị đệ đệ đè ép một đầu, cuối cùng liền tư sinh tử đều so ra kém. Nhưng Mục Thanh Lan nếu trở thành Mục gia tương lai người thừa kế, kia đương nhiên hẳn là hắn, đột nhiên đem Mục Thanh Mặc lôi ra tới góp đủ số làm cái gì? Là xem thường bọn họ Hàn gia vẫn là khinh người quá đáng. Mục gia người cũng kỳ quái lão gia tử vì cái gì nói như vậy, bất quá trên mặt đảo không có gì ngoài ý muốn chi sắc. Thậm chí cảm thấy lao gia tử nếu là thật đem này nữ hài cùng Mục Thanh Lan thấu một đôi mới làm người kinh ngạc, rốt cuộc Mục Thanh Lan hiện tại xưa đâu bằng nay, này nữ hài tuy rằng không thể hiểu được thành Hàn gia thiên kim, nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng. Có loại Hàn gia tùy tiện lấy cá nhân lừa gạt bọn họ cảm giác. Mục gia lại như thế nào bất hòa, nhưng đối ngoại khi lại không nghĩ bị người khi dễ tới cửa. Mục nhị phu nhân cảm thấy chính mình đoán được lao gia tử thái độ, trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhịn không được cười nói. Hàn đại thiếu gia thật là hiểu lầm ta ba một phen hảo tâm, nói thật, trên đời này duyên phận chính là như vậy xảo diệu, trước kia ta còn không tin, nhưng hiện tại nhìn đến Hàn đại tiểu thư ta liền biết nàng nên cùng chúng ta Mục gia có duyên. Ngài chẳng lẽ không biết? Vẫn là Hàn tiểu thư quên đề ra. Đinh Chỉ nguyên bản chính là chúng ta Mục gia tức phụ, Thanh Mặc lúc trước đem người mang về nhà, thề nói phi nàng không cưới, nhà ta Thanh Mặc từ trước đến nay là cái hôn không tiếp, ta cùng hắn ba liền sợ lại chậm trễ hảo cô nương. Nghĩ nếu không lại làm cho bọn họ kết giao một đoạn thời gian, đừng làm ra xúc động quyết định, nào biết bọn họ vợ chồng son không biết hiểu lầm cái gì, còn nháo ra rời nhà trốn đi. Nói tới đây nhịn không được gục đầu xuống lau lau nước mắt, lúc ấy ta này con thứ hai đang ở làm hôn sự đâu, biết hắn ca đi rồi, sợ lưu lại tiếc nuối, cùng chúng ta cùng nhau suốt đêm đi ra ngoài tìm, cuối cùng còn ra tai nạn xe cộ, cứu giúp hai ngày hai đêm, nhà của chúng ta Thanh Lan càng là gấp đến độ nửa đêm chạy tới bệnh viện cho hắn ca rút máu. Ra tới người mặt mũi trắng bệnh, hôn sự cuối cùng cũng không thành. Nói tới đây trực tiếp che miệng nghẹn ngào lên, nếu Đinh Chỉ đã trở lại liền đã trở lại đi, các ngươi hai cái cũng đừng lại giận dỗi, trước kia thế nào khiến cho hắn qua đi, chúng ta về phía sau xem, A-di thật là lăn lộn không dậy nổi. Nói ngẩng đầu lên lộ ra một cái vui mừng tươi cười, phảng phất thật là đã thấy ra, vì hai người về sau ở bên nhau cảm thấy cao hứng. Nhưng phòng khách nghe được lời này, người đều bị nàng này phiên cảnh Thái Bình giả tạo ngôn luận cấp kinh rất cảm. Người ngoài không biết tình huống như thế nào thực bình thường, nhưng bọn hắn Mục gia người nhưng đều biết lúc trước rốt cuộc là chuyện như thế nào. Như thế nào từ miệng nàng vừa nói ra tới, như là nguyên bản hòa thuận toàn gia liền bởi vì Tô Đinh Chỉ cấp nháo đến trướng khí mù mịt, không chỉ có đem nàng nhi tử mê thần hồn điên đảo, làm ra rời nhà trốn đi sự, còn đem con thứ hai hôn sự cũng nháo không có, cuối cùng càng là ra tai nạn xe cộ liên lụy Mục Thanh Lan. Hiện tại bọn họ lại quyết định buông quá khứ. Bao lớn khí, nhiều khoan dung. Dù sao lời trong lời ngoài bọn họ là nơi trốn chiếm lý một phương, ngàn sai vạn sai đều ở Tô Đinh Chỉ. Quả nhiên như vậy cái ra mặt dày nói vừa nói xong, đối diện Tô Đinh Chỉ mặt đều đen. Ánh mắt lạnh băng bất thiện nhìn Mục Nhị phu nhân, trực tiếp khí cười, ngực phập phồng không chừng, cuối cùng cơ hồ cắn răng nói, phu nhân thật là hảo tài ăn nói, lúc trước Mục gia như thế nào đối ta chính là nhớ rõ rành mạch. Nguyệt Tích Hàn gia đại thiếu gia chạy nhanh ngăn lại ra tiếng, nhưng vẫn là chậm một bước, nghe được nàng chính miệng thừa nhận, sắc mặt tức khắc khó coi lên. Ảo não cái này muội muội không đầu óc, Mục Nhị phu nhân lời nói vài phần thật vài phần giả trước không nói, bọn họ hoàn toàn có thể coi như là không biết tình, nói bọn họ nhận sai người, như vậy bọn họ như cũng là chiếm lý một phương. Hiện tại nàng như vậy chính miệng thừa nhận, nháy mắt liền rơi xuống hạ phong. Tô Đinh Chỉ tựa hồ cũng ý thức được điểm này, thầm hận Mục gia người gian trá, cố ý chọc giận nàng mất lý trí. Hiện tại một thừa nhận, chẳng phải là cam chịu lúc trước nàng cùng Mục Thanh Mặc kết giao. Kia nàng lần này trở về chỉ sợ không chiếm được cái gì chỗ tốt. Quả nhiên, Mục Nhị phu nhân trên mặt vui vẻ, sau đó làm bộ một bộ khổ sở bộ dáng che lại ngực. Đinh Chỉ à, ngươi hiểu lầm A-di nhưng cho tới bây giờ không có không hài lòng quá ngươi, thật sự là ta này đại nhi tử quá bướng bỉnh, sợ chậm trễ ngươi. Cũng may đứa nhỏ này là cái có tâm, từ ngươi đột nhiên biến mất sau. Đến bây giờ còn ở ngóng trông có thể tìm được ngươi đâu. Bên cạnh Mục gia đại phu nhân tam phu nhân cũng đi theo hát đệm, Đinh Chỉ à, ngươi đứa nhỏ này đừng trách ngươi thím, nàng cũng không chịu nổi đâu, ngươi cũng không biết vì các ngươi thao nhiều ít tâm. Đúng vậy, đã trở lại liền hảo, các ngươi vợ chồng son tử đừng lại cáo kỉnh, chúng ta đều đi theo lo lắng hãi hùng, ngươi a có khí liền triều Thanh Mặc giải, đừng nháo cái gì mất tích, nhà chúng ta đều là hướng về ngươi. Những lời này cũng mệt các nàng nói xuất khẩu. Không biết còn tưởng rằng các nàng là cỡ nào từ ái trưởng bối đâu. Nhưng các nàng lúc trước là bộ dáng gì? Khinh thường nàng sinh ra, cảm thấy nàng là tham mộ hư vinh hám làm giàu nữ, đặc biệt là Mục Nhị phu nhân, càng là lấy tiền nhục nhã nàng, những người này những việc này nàng cả đời đều sẽ không quên. Nàng muốn trả thù mọi người, nàng biết Mục Vân Hoàng nghĩ tới, thậm chí cũng biết hắn tìm chính mình 2 năm, nhưng thì tính sao, nàng ủy khuất không thể nhận không, nàng sẽ không tha thứ hắn. Nàng phải gả cho Mục Thanh Lan. Nàng muốn cho Mục Vân Hoàng thống khổ, muốn cho Mục gia người thống khổ, còn muốn cho Ngu Kiều thống khổ. Nghĩ đến Ngu Kiều lúc trước như thế nào phá hư nàng cùng Mục Thanh Lan quan hệ, nàng hiện tại liền phải đem Mục Thanh Lan từ Ngu Kiều bên người đoạt lại, nàng là Hàn gia đại tiểu thư, ai cũng đừng nghĩ lại đạp lên nàng trên đầu. Mục Nhị phu nhân nghiêm trọng, ta vẫn luôn thích đều là Mục Tam thiếu gia, lúc trước càng là cùng Mục Tam thiếu gia ở chung 2 năm, là Mục đại thiếu gia bức bách ta, lần này trở về, cũng là nguyện ý buông quá khứ, một lần nữa bắt đầu. Bên cạnh Hàn đại thiếu gia nghe xong lời này sắc mặt càng thêm khó coi, quay đầu lạnh lùng nhìn nàng một cái, ngăn lại nàng muốn tiếp tục nói hạ đi xuống nói. Trong lòng vạn phần hối hận hôm nay mang nàng lại đây, trước kia sự hắn không thế nào rõ ràng, tuy rằng điều tra quá Tô Đinh Chỉ trải qua, nhưng cũng không để ý nhiều, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy hố chờ hắn. Khó trách trước kia ăn mệt, như vậy xúc động không đầu óc, nếu là thật gả vào Mục gia, chỉ sợ về sau còn có rất nhiều phiền toái. Nàng chính mình chọc cái gì phiền toái hắn không nghĩ quản, nhưng mẫu thân khẳng định là luyến tiếc mặc kệ, đến lúc đó liền sợ cuối cùng đều là hắn tới thu thập tàn cục. Hàn đại thiếu gia trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã xoay mười mấy cong, trực tiếp đứng lên, vẻ mặt khách khí cười nói, nguyên lai đã sớm nhận thức, là ta cái này đường ca ca bất tận trước, tìm về muội muội chỉ lo cao hứng, còn đã quên hỏi nàng qua đi. Hôm nay lại đây chủ yếu vẫn là nghĩ đến vấn an lao gia tử, kết thân sự không đổi. Nhà của chúng ta đối ta muội muội không có gì yêu cầu, chỉ cần nàng thích là được, trước làm cho bọn họ chính mình nơi trốn xem, có được hay không vẫn là về sau sự đâu, nhưng đừng nhân này đó con nít chơi đồ hàng bị thương hai nhà giao tình. Lao gia tử, ngài nói đi. Dứt lời, bên cạnh Tô Đinh chỉ vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, không rõ ca ca như thế nào đột nhiên thái độ này. Không phải nói tốt làm nàng gả cho Mục Thanh Lan sao? Thốt ra lời này ra tới, còn không phải là muốn xem Mục gia người thái độ sao? Mục lão gia tử nghe xong lời này, cười tủm tỉm gật đầu, phảng phất không hiểu bên trong loanh quanh lòng vòng dường như, nhìn Hàn đại thiếu gia hiền từ nói, các ngươi người trẻ tuổi sự ta không trộn lẫn, đặc biệt là hiện tại tiểu tình lữ a, hôm nay cãi nhau ngày mai thì tốt rồi, quản cũng quản bất quá tới, đều tùy các ngươi, vui vẻ liền hảo. Giải quyết dứt khoát. Cuối cùng Hàn gia hai huynh muội lần này tới cửa, từ nguyên bản thương lượng liên hôn biến thành tới cửa bái phỏng, đi phía trước cũng chưa để hôn sự. Ăn cơm trưa, Hàn đại thiếu gia liền tìm cái lấy cớ mang theo Tô Đinh Chỉ rời đi. Trong lúc, Mục Thanh Mặc cũng không mang Tô Đinh Chỉ đi ra ngoài đi dạo, Mục Vân Hoàng càng là cả người trầm mặc không nói. Nhưng ở Tô Đinh Chỉ rời đi khi, hắn lại đi theo đi ra ngoài, cũng không biết ở Tô Đinh Chỉ trước mặt bị cái gì đả kích, khi trở về cả người đều mang theo buồn bực. Mục nhị phu nhân nhìn thấy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy này nhi tử thật là không biết cố gắng, bị người làm hại hai bàn tay trắng, cư nhiên còn nghĩ kia nữ nhân. Ăn sau khi ăn xong, Ngu Kiểu cũng đi theo Mục Thanh Lan rời đi. Bọn họ hai cái hôm nay lại đây hoàn toàn chính là xem diễn, nguyên tưởng rằng Mục gia lần này phải xuất huyết nhiều, không nghĩ tới cư nhiên bị Mục nhị phu nhân dăm ba câu liền cấp đuổi rồi trở về. Quả nhiên gả tiến hào môn nữ nhân đều không đơn giản, thật đúng là làm người lau mắt mà nhìn. Nghĩ đến Tô Đinh Chỉ hôm nay ăn mệt bộ dáng, Ngu Kiểu nhịn không được chép chép miệng, cảm thấy có chút chưa đã thèm. Nguyên lai không có Mục Thanh Lan cùng Mục Vân Hoàng che chở Tô Đinh Chỉ, kỳ thật cũng bất quá như thế. Mục Thanh Lan ngồi ở nàng bên cạnh, cầm Ngu Kiểu tay thưởng thức, trong miệng chọn Ngu Kiểu cảm thấy hứng thú bắt quái nói, Hàn gia quan hệ không thể so Mục gia đơn giản, Hàn đại thiếu phía dưới còn có ba cái đệ đệ, hai cái đều là bên ngoài tư sinh tử, Hàn phu nhân trong nhà bối cảnh cường đại, thuộc về thương nghiệp liên hôn, cho nên Hàn đại thiếu địa vị không thể dao động, đặc biệt là trải qua hắn muội muội bị bắt cóc sự, phụ thân hắn thật cảm thấy hổ thẹn, càng không người nhưng lay động. Hàn đại thiếu gia mấy năm trước liền tiếp nhận Hàn gia, người nhưng thật ra có vài phần tâm kế, chính là quá không coi ai ra gì, thích đem người khác đương ngốc tử xem, ta cùng hắn đánh quá vài lần giao tế, cấu không thành cái gì thai hoàng ngầm, Tô Đinh Chỉ hoàn toàn chính là một bên nhiệt tình. Ngu Kiều nghe xong gật gật đầu, minh bạch hắn ý tứ, Tô Đinh Chỉ tuy rằng là Hàn gia mất đi rất nhiều năm thiên kim, nhưng người với người chi gian cảm tình là chỗ ra tới, đột nhiên toát ra tới, tuy rằng có hổ thẹn, nhưng còn không đến mức có như vậy thâm cảm tình. Húng chi Hàn gia vẫn là thương nhân trọng lợi, có ích lợi tự nhiên nguyện ý giúp nàng, không ích lợi như thế nào sẽ tùy ý nàng xúc động hành sự. Nhìn không được quay đầu xem Mục Thanh Lan, vậy ngươi kế tiếp cái gì tính toán? Hiện tại cục diện cùng nguyên bản tình huống kém quá xa, Mục Vân Hoàng thất ý, Tô Đinh Chỉ cố chấp trả thù, còn có Mục Thanh Lan như vậy lười đến trộn lẫn thái độ. Đều làm hết thể trở nên khó bể phân biệt lên. Đương nhiên là làm cho bọn họ chó căn chó. Ân, Ngu Kiểu không quá minh bạch hắn ý tứ. Còn tưởng hỏi lại, nhưng Mục Thanh Lan tựa hồ cũng không có đem những việc này để ở trong lòng, mà là hứng thú giạt rào cầm Ngu Kiều ngón tay dán ở chính mình hầu kết thượng, đơn giản nuốt, mang theo hầu kết trên dưới lan lộn. Là Ngu Kiều nhớ tới tối hôm qua chính mình cầm lòng không đậu thân hắn nơi đó động tác, nhịn không được mặt đỏ lên. Cũng đã quên muốn hỏi nói, trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi có phải hay không ra lại ngứa? Suốt ngày cũng không biết trong đầu suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Mục Thanh Lan nghe xong cười. Xoay đầu tới xem nàng, sau đó cầm tay nàng ở bên miệng mút một ngụm, đột nhiên buồn nôn nói, ta thích ngươi mắng ta. Ngu Kiểu khỏe miệng vừa kéo, tựa hồ đã thói quen hắn phát thần kinh, mặt vô biểu tình hỏi, vậy ngươi có thích hay không ta đánh ngươi à? Nói còn ý đổ rút ra tay. Mục Thanh Lan chạy nhanh dùng sức nắm chặt, ra vẻ trầm tư hạ. Buổi tối đi. Xong rồi còn ái muội nhìn nàng một cái, bổ sung nói, tùy tiện ngươi đánh. Tại hạ cam bái hạ phong. Chương 31 hảo môn khí tử. Ngu Kiểu còn kỳ quái Mục Thanh Lan cái gọi là chó cắn chó là có ý tứ gì. Nào biết còn không có nhìn đến hắn hành động, Mục Thanh Mặc lại đột nhiên ở cuối tuần đi vào biệt thự. Hai người nhốt ở trong thư phòng nói một buổi chưa nói, Mục Thanh Mặc đi rồi sau, Mục Thanh Lan nửa ngày đều không ra, Ngu Kiểu có chút không yên tâm, bưng điểm ăn đi vào xem hắn, sau đó liền nhìn đến hắn một người ngồi ở trên bàn phát ngốc. Nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy là nàng, khó được trầm mặc không nói chuyện. Làm sao vậy? Ngu Kiểu trong lòng một lộ bộ. Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng không sai biệt lắm đã đoán được sao lại thế này. Quả nhiên, Mục Thanh Lan nhấp nhấp miệng, một hồi lâu buồn thanh âm nói, nguyên lai ta không phải tư sinh tử. Khó trách, hắn vẫn luôn đều kỳ quái, Mục lão nhị vợ chồng hai cảm tình không tồi, Mục nhị phu nhân mỗi lần nhìn đến hắn lại không có bất luận cái gì oán hận thần sắc, nếu hắn là tư sinh tử, không nên là cái dạng này. hắn thậm chí nghĩ tới, chính mình khả năng không phải Mục gia người. Cho nên lúc trước bị tiếp hồi Mục gia khi, hắn ngay từ đầu là tràn ngập chờ mong, mặt sau cũng hận quá, cuối cùng hận hận cũng tiếp nhận rồi, dùng này đó lấy cơ an ủi chính mình. Nếu không phải sau lại Mục Vân Hoàng bá đạo ngang ngược, hắn căn bản không nghĩ tới tranh đoạt cái gì. Chỉ là như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình cư nhiên sẽ là cái dạng này thân thế, hắn không chỉ có là Mục gia người, vẫn là Mục gia chân chính đại thiếu gia. Liên bởi vì chính mình tàn một chân, cho nên bị thân sinh cha mẹ ném ở bên ngoài chẳng quan tâm hơn 20 năm. Cuối cùng càng là bởi vì yêu cầu hắn, dùng tư sinh tử danh nghĩa đem hắn mang về Mục gia. Ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Cũng không giấu giếm Ngu Kiều, trực tiếp đem vừa rồi Mục Thanh mặc lại đây lời nói đều cùng nàng nhất nhất nói, cuối cùng cười lạnh ra tiếng, có phải hay không cảm thấy thực buồn cười, phim truyền hình cũng không dám như vậy diễn đi. Mục nhị phu nhân cư nhiên là hắn thân mụ. Mục Vân Hoàng thế nhưng là hắn thân đệ đệ. Ngu Kiều xem trên mặt hắn dần dần lộ ra oán hận hung ác nham hiểm thần sắc, có chút bị dọa tới rồi, chạy nhanh đi qua đi, cầm một viên trẻ gì liền nhét vào trong miệng hắn, vội vàng hướng nói, cái gì tư sinh tử không tư sinh tử, ngươi là Mục Thanh Lan, về sau mọi người đều chỉ biết ngươi là Mục Thanh Lan, là Mục gia người cầm quyền, chỉ xem ngươi làm được thành tích, ai quản cha mẹ ngươi gọi là gì. Mấy vạn năm trước đại gia còn đều là con khỉ đâu, ngươi chẳng lẽ còn muốn biết ngươi là nào con khỉ hậu đại. Rõ ràng thực thương cảm sự tình. Vì cái gì cố tình từ miệng nàng vừa nói ra tới lập tức thay đổi vị. Mục Thanh Lan bị bắt ăn xong trong miệng trẻ gì, ngọt ngào, trong lòng khổ đều đi theo hóa chút, thở hắt ra, nhìn mắt trước mặt Ngu Kiều, cố ý hỏi, ngươi không thèm để ý. Để ý cái này làm cái gì? Chỉ cần ngươi không ra đi làm loạn quan hệ là được. Mục Thanh Lan nghe xong cười, trong lòng dễ chịu rất nhiều, đột nhiên ra vẻ lơ đãng lại hỏi một câu, ngươi có thể hay không để ý ta chân? Nói tới đây thời điểm, theo bản năng cúi đầu. Phun ra trong miệng trẻ gì hạch, hạch còn hợp với tiểu cột, làm bộ không sao cả bộ dáng cầm ở trong tay thưởng thức.